Nếu nói ai là người chịu nhiều hiềm nghi nhất thì người đó chính là Lưu Linh. Cả hai người đều hiểu chuyện này nhưng Lưu Linh vẫn quyết định tiếp nhận cơ duyên, còn Lâm Phong vẫn quyết định đưa cho Lưu Linh cơ duyên. Đơn giản là Lưu Linh đánh cược vào Lâm Phong có thể giúp nàng qua mặt lão tổ, còn Lâm Phong tin vào thủ đoạn tránh dò xét đến ký ức của Tang Thụ, trừ phi người ta không để ý một vị thiên tài hiếm hoi trở về từ ám lâm như Lưu Linh cưỡng ép sư hồn. Xét trên phương diện lý trí, khả năng này rất nhỏ, gần như không có. Lưu Linh khác với Lâm Phong không phải kết đan viên mãn mà là nguyên anh hậu kỳ. Mất đi một đệ tử thiên tài nguyên anh hậu kỳ trong khi đã mất rất nhiều thiên tài ở ám lâm là một cái giá không nhỏ. Có điều để chắc ăn, Lâm Phong vẫn cần nhìn tận mắt kết quả. Khả năng rất nhỏ chung quy không phải không có khả năng. Lâm Phong lại không dám thông qua Tang Thụ thử cảm ứng xem Lưu Linh có an toàn hay không. Dù sao Tang Thụ không phải ở thời kỳ toàn tịnh, khoảng cách đến thiên cổ quốc lại quá xa. Một khi vận dụng thủ đoạn trên người Lưu Linh để cảm ứng rất có thể bị tầng thứ lão tổ hợp thể phát hiện. Đến lúc đó cái được không bù nổi cái mất. Hắn qua mặt được sư hồn nhưng Lưu Linh chắc chắn không được. Hy vọng Lưu Linh không có việc gì. Nếu Lưu Linh thật sự xảy ra chuyện, Lâm Phong buộc phải cẩn thận hơn khi hành sự. Nghĩ tới cái gì cái đó liền tới. Vừa quay lại sảnh truyền tống, Lâm Phong đã thấy một đội ngũ 20 người mặc y phục tương tự Lưu Linh mặc lần trước đại biểu cho đệ tử thiên cổ quốc có mặt. Nhìn số lượng này có lẽ người ta mới truyền tống tới cách đây không lâu. Trong đó người đi đầu với tư cách đội trưởng không phải ai khác ngoài Lưu Linh. Nàng là nguyên anh hậu kỳ, không hề thua kém đệ tử thiên tài ngũ đại đế quốc, được làm đội trưởng không có chuyện gì lạ. Chỉ không biết sau khảo hạch Lưu Linh được cho phép gia nhập ngũ đại đế quốc hay sẽ bị lão tổ chỉ định buộc phải quay về thiên cổ quốc. Giữa hai cái, Lâm Phong hy vọng cái trước xảy ra hơn. Ít nhất thiên cổ quốc không có thông tin về Lâm Phong, trong khi thủy quốc thì có. Nếu có tay trong tại thủy quốc khi xảy ra chuyện vẫn dễ xử lý hơn một chút. Ví dụ như bị thủy quốc truy nã, Lâm Phong còn biết sớm để trốn. Việc cần làm đã xong, xác định Lưu Linh không có chuyện gì, Lâm Phong yên tâm hơn một điểm, quay người trở về khu vực nghỉ ngơi của Hồng Lưu quốc. Đột nhiên một giọng nói quen tai từ phía sau vang lên, hướng về phía Lâm Phong gọi: "Đạo hữu xin dừng bước." Âm thanh này đối với Lâm Phong không xa lạ chút nào. Đây là giọng nói của Lưu Linh a. Lâm Phong thầm than trực giác nữ nhân quả nhiên đáng sợ. Có lẽ nàng có ấn tượng chứ chưa biết hắn là vị tiền bối kia mới lên tiếng hỏi. Nếu không với sự thông minh của nàng sẽ không lên tiếng ở chỗ đông người thế này. Quay người lại, Lâm Phong đã thấy Lưu Linh với một nguyên anh trung kỳ nữa đang đứng ngay phía sau cách hắn khoảng 3 bước. Lâm Phong không hiểu đáp: "Không biết đạo hữu gọi ta có việc gì hay không?" Đúng như Lâm Phong đoán, Lưu Linh chỉ thấy bóng lưng Lâm Phong hơi quen thuộc chứ không nghĩ ra Lâm Phong là vị tiền bối kia mới buộc miệng gọi lại. Có điều lúc này nàng đã nghĩ ra cái gì đó nên không hỏi có phải chúng ta đã gặp nhau rồi hay không mà đổi câu hỏi khác. "Ta là Lưu Linh, đội ngũ của ta vừa mới tới đây và đang tuyển thêm đồng minh. Ta thấy đạo hữu vừa tới nên muốn hỏi không biết đạo hữu đã gia nhập liên minh nào hay chưa?" Lâm Phong lộ vẻ hiểu ra nói: "Thực có lỗi. Đội ngũ của ta đã có đồng minh rồi, bất quá đạo hữu mạnh hơn chúng ta rất nhiều, theo lý mà nói không cần mời chúng ta mới đúng, đạo hữu có chuyện gì cứ nói thẳng." Lần này không cần Lưu Linh lên tiếng, người nam đệ tử nguyên anh trung kỳ tên gọi Đặng Nguyên đứng cạnh Lưu Linh đã tỏ vẻ khó chịu nói: "Hừ, đội trưởng của chúng ta có lòng tốt mời các ngươi vào đội còn không biết điều, ngươi là kết đan viên mãn, còn đội trưởng của chúng ta là nguyên anh hậu kỳ, cần thiết phải tính toán với ngươi sao? Gọi ngươi một tiếng đạo hữu đã là rất xem trọng ngươi rồi." Nghe vậy Lưu Linh nhíu mày ra lệnh: "Lui xuống, ta là đội trưởng hay ngươi là đội trưởng?" Đặng Nguyên bị Lưu Linh quát lui tính nói cái gì nữa nhưng thấy vẻ mặt Lưu Linh nhíu mày đành phải ngậm miệng lui lại. Ánh mắt quán độc nhìn về phía Lâm Phong, hắn cho rằng vì Lâm Phong nên bản thân mới bị Lưu Linh chán ghét. Hắn ngưỡng mộ Lưu Linh đã lâu rồi, nhất là Lưu Linh sau khi trở về từ ám lâm liền trở thành tâm điểm của toàn thể mọi người. Từ một người đứng hàng thứ 5 nhảy lên vị trí thứ 2 trong đám đệ tử chân truyền với thành tích 70 tuổi nguyên anh hậu kỳ, dưới 200 tuổi đột phá hóa thần kỳ không phải chuyện nói chơi. Vậy mà hôm nay nữ thần trong lòng vì một nam nhân khác khó chịu ra mặt với hắn, bảo hắn làm sao nuốt trôi cục tức này. Đặng Nguyên thề trong thần nguyên mộ địa gặp được Lâm Phong sẽ cho Lâm Phong biết mặt, giết Lâm Phong luôn cũng chẳng sao. Không để ý tới Đặng Nguyên nữa, Lưu Linh hướng về Lâm Phong giải thích: "Không giấu gì đạo hữu, chính vì ta là nguyên anh hậu kỳ nên có chút khó mời đồng minh, ở đây ngoài đội ngũ ngũ đại đế quốc ra không còn ai tự nguyện gia nhập cùng ta, mà ta lại không muốn gia nhập chung với đội ngũ Ngũ Đại Đế Quốc. Đồng thời ta quan sát được Ngũ Đại Đế Quốc tuyển đồng minh căn bản không nhìn tu vi, có lẽ chỉ cần đủ số lượng nên ta mới mời đạo hữu gia nhập, ngoài ra không còn ý nghĩ nào khác. Nếu đạo hữu suy nghĩ lại chúng ta có thể bàn bạc tiếp. Phía bên kia Lâm Phong mở miệng nói. Hóa ra là vậy, tuy nhiên ta là người giữ chữ tín sẽ không bỏ rơi đồng minh. Hiện tại bên ta có 4 đội ngũ, điều kiện gia nhập liên minh của chúng ta chỉ có 1, chia đều lợi ích theo số đội ngũ, không phải số người. Nếu đạo hữu vẫn muốn gia nhập ta sẽ trở về bàn bạc lại với mọi người. Ý tứ rõ ràng, Lâm Phong nhấn mạnh rằng người muốn gia nhập liên minh của chúng ta là ngươi, không phải chúng ta cầu ngươi đi vào liên minh, mà một khi vào liên minh của chúng ta phải chấp nhận điều kiện chúng ta đưa ra. Bất quá rõ ràng là vậy lại có rất nhiều người ở đây tưởng mình nghe nhầm. Chuyện Lâm Phong kết minh không phải chuyện gì bí mật, ai cũng biết trong liên minh của Lâm Phong chỉ có một Nguyên Anh sơ kỳ, vậy mà hắn vẫn dám nói với đội ngũ có Nguyên Anh hậu kỳ những lời này là ý tứ gì, không sợ chết hay ván đầu. Ngẫm lại trước đó Lâm Phong cũng gây hấn với mấy người nghiêm kình, lời lẽ lại rất sắc bén, đoán chừng Lâm Phong là loại người không sợ chết, loại người này tốt nhất nên tránh xa một chút a, so với ván đầu người không sợ chết còn dễ lôi kéo thù hận hơn a. Thậm chí cả Lưu Linh khi nghe Lâm Phong nói cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Những gì nàng vừa nói có phần thật vừa có phần giả. Giả ở chỗ câu hỏi nàng muốn hỏi Lâm Phong không phải câu đó. Nhưng nàng thật muốn tìm đồng minh. Tìm đồng minh trước và sau khi nghe thông báo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nó ảnh hưởng rất lớn tới quyền được phân chia lợi ích. Cái trước là bình đẳng hoặc có lợi hơn. Còn cái sau rất hạn chế về quyền lên tiếng. Có khi người ta còn không đồng ý cho ngươi vào đâu. Sau một lúc cân nhắc hơn thua Lưu Linh vẫn lắc đầu. Thôi, ngươi đã nói vậy ta cũng không cưỡng cầu, nhưng đây ta nhắc nhở ngươi một câu, thần nguyên mộ địa không phải nơi kết đan viên mãn dễ dàng lăn lộn. Lâm Phong cười cười. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, con người ta không sợ nhất là lăn lộn, nếu sợ thì ta đã tìm ô dù lớn để bám vào rồi. Nói xong Lâm Phong quay người mang theo nhị nữ tiêu sái rời đi để lại Lưu Linh cùng đám người vẫn còn hơi bất ngờ khi nghe câu nói của Lâm Phong. Trong đầu không khỏi hiện lên loại suy nghĩ, tên này, thực sự không sợ chết a. Lúc này Đặng Nguyên mới hậm hực nói. Đội trưởng cần gì phí lời với kẻ như vậy, theo ta thấy tên đó là một kẻ ngu ngốc, lại còn kiêu ngạo, ngay cả tên cũng không thèm báo ra, đây là coi thường chúng ta, đổi lại là ta không giết cũng phải cho hắn một bài học. Lưu Linh làm sao không biết Đăng Nguyên đang châm dầu vào lửa, bất quá nàng không quan tâm, ngay từ đầu nhìn bóng lưng của Lâm Phong nàng đã cảm giác được một chút bóng dáng quen thuộc, sau khi ngẫm lại nàng đã biết được quen thuộc ở điểm nào, chính là vị tiền bối kia. Đối với tiền bối Lưu Linh giữ một thái độ rất cung kính, mà dù Lâm Phong không phải vị tiền bối kia, Lưu Linh cũng chẳng tức giận, ngược lại còn khá thưởng thức, cứ cho rằng không sợ chết thuộc vào một loại không khôn ngoan, nhưng tu sĩ thì phải có một chút như vậy, cứ sợ hết cái này đến cái kia ở nhà nghỉ cho khỏe còn đi ra ngoài tu luyện làm gì. Chẳng qua Lâm Phong có không phải một chút mà là khá nhiều a. Khi nói lời nhắc nhở Lưu Linh thật sự hy vọng Lâm Phong không có chuyện gì chứ không phải hù dọa Lâm Phong để Lâm Phong suy nghĩ lại như người khác nhìn vào. Về phần Lâm Phong, sau khi trở về liền gọi mọi người tập trung lại nói về chuyện Kiều Thiên Quốc đồng ý gia nhập liên minh. Tiếp đó cả 10 người họp nhau bàn chiến thuật phối hợp sao cho hợp lý. Tuy nói đã có quyết định phân chia đều thì vẫn nên thể hiện ra thực lực tương xứng. Một lần họp bàn chiến thuật này kéo dài hơn 9 ngày. Hôm nay theo hẹn là ngày thần nguyên mộ địa mở ra. Tất cả mọi người nhận được thông báo đều tạm dừng tất cả việc đang làm đi ra khỏi khu vực nghỉ ngơi tập trung lại sảnh truyền tống. Một đường đi tới sảnh truyền tống nội tâm đám đệ tử tràn đầy chờ mong. Rốt cuộc ngày ngày mà bọn họ có thể bước trên con đường nhất phi trùng thiên đã tới rồi, ngược lại đây cũng có thể là ngày đánh dấu tử vong, bất quá đã nghĩ phải nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp a. Qua một lúc đứng tại sảnh truyền tống Lâm Phong quan sát được có tổng cộng 1236 người đệ tử thuộc 52 quốc gia tính cả Ngũ Đại Đế Quốc chạy tới tham gia khảo hạch, con số này vượt qua dự đoán của Lâm Phong 200 người. Ngoài ra số lượng đệ tử Nguyên Anh kỳ có mặt cũng nằm ngoài dự đoán của Lâm Phong lên tới 146 người, chia thành Nguyên Anh sơ kỳ 111 người, trung kỳ 19 người, hậu kỳ 11 người và viên mãn 5 người. Trong đó ngoại trừ Lưu Linh ra toàn bộ Nguyên Anh hậu kỳ và Nguyên Anh viên mãn còn lại đều nằm trong đội ngũ Ngũ Đại Đế Quốc. Điều này khiến Lâm Phong cảm thán không thôi, Ngũ Đại Đế Quốc thật sự quá giàu có, một lúc đi ra quá nhiều thiên tài trẻ tuổi. Số người Ngũ Đại Đế Quốc tham gia rất ít, mỗi đội chỉ có vài ba người nhưng toàn là tinh anh a. Phải biết Lưu Linh đột phá lên được Nguyên Anh hậu kỳ là do có Lâm Phong trợ giúp trấn áp ma khí, không để ma khí làm tán đi lượng linh khí khổng lồ nàng hấp thu ở Ám Lâm. Nếu để nàng tu luyện một cách bình thường ít nhất phải mười mấy hai chục năm nữa mới đột phá lên được Nguyên Anh hậu kỳ. Đồng nghĩa Thiên Cổ Quốc cao lắm chỉ bồi dưỡng ra được đệ tử Nguyên Anh hậu kỳ dưới trăm tuổi chứ không chạm được mốc Nguyên Anh viên mãn dưới trăm tuổi. Thiên phú cao tới đâu vẫn cần phải có tài nguyên mới đắp lên được tu vi. Mặt khác Hồng Lưu Quốc cũng vậy, đừng nhìn Lương Đình Thiên có chiến lực mạnh mẽ có thể chiến đấu vượt cấp liền cho rằng đấy là do tài nguyên tạo thành. Trên thực tế nó chẳng liên quan tới lượng tài nguyên Lương Đình Thiên nhận được vì Lương Đình Thiên vẫn chỉ bồi hồi ở Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Vậy mà Ngũ Đại Đế Quốc đã đi ra một nhóm đệ tử Nguyên Anh viên mãn, sự chênh lệch về tài nguyên giữa hai bên thể hiện quá rõ ràng. Chẳng trách Ngũ Đại Đế Quốc luôn đứng vững ở vị trí năm quốc gia thao túng ngũ hành tinh suốt mười mấy vạn năm, thiên tài nhiều như mây, tài nguyên nhiều như núi, lại còn dùng thủ đoạn thu gom thiên tài về một khối, không đứng đầu mới là lạ. Cứ như vậy trải qua năm tháng tích lũy, nếu ngũ hành tinh một lần nữa mở ra tinh tử chi chiến thì Ngũ Đại Đế Quốc cũng rất có lợi thế, trừ phi xuất hiện biến cố cực lớn, nếu không vị trí tinh tử không chạy đi đâu khỏi tay năm nhà được, tính toán đủ hay. Ngoài cảm thán ra tâm tình Lâm Phong còn khá vui vẻ, vừa rồi hắn có nhìn thấy bóng dáng Vũ Ngưng, mới mười mấy năm không gặp mà Vũ Ngưng đã là Nguyên Anh Trung Kỳ, tốc độ này, quá khủng khiếp, quá không tưởng tượng nổi, so với hắn còn nhanh hơn một điểm. Nói thật ngày trước nghe Phong Quân nói người ta đánh giá Vũ Ngưng là đệ nhất thiên tài của ngũ hành tinh thì Lâm Phong còn tưởng Phong Quân đang nói quá, bây giờ gặp mới biết Phong Quân chỉ đang tường thuật sự thật. Phải biết Vũ Ngưng mới tu luyện được 13 năm mà thôi. Tuy nhiên Lâm Phong vui vẻ không phải vì thấy Vũ Ngưng tu vi cao cường mà là thấy nàng vẫn bình an. Lâm Phong biết rõ thiên phú cao không đồng nghĩa với tu luyện an nhàn. Ngược lại hắn khẳng định Vũ Ngưng phải chịu rất nhiều áp lực để đi tới một bước này. Hiểu được điều này Lâm Phong thật rất muốn đến hỏi thăm Vũ Ngưng một hai. Bất quá Lâm Phong cũng hiểu bây giờ không phải lúc nhận nhau, đành phải giả vờ như không quen biết Vũ Ngưng. Đợi lên tinh không có tang thụ che đậy mới gặp nhau được. Phía bên kia, Vũ Ngưng đang đứng tại hàng ngũ thủy quốc với một vẻ mặt lẫn tâm tình không chút gợn sóng, còn thực chất nàng đang tràn đầy chờ mong. Mấy ngày qua nàng không đi ra ngoài nhưng có nghe về một cái Lâm Phong không sợ chết. Kết hợp với đến từ Hồng Lưu quốc nàng đã biết đó chính là Lâm Phong mà nàng hằng mong nhớ. Có điều Vũ Ngưng rất thông minh. Thông qua viên đan dược kỷ niệm được gửi đến một cách âm thầm nàng đã hiểu hiện tại không phải lúc thích hợp để gặp mặt. Nàng đang đợi tiến vào thần nguyên mộ địa sẽ nhân cơ hội đi gặp Lâm Phong. Đồng thời Vũ Ngưng không còn là cô bé ngây thơ ngày xưa nữa. Đến lúc này nàng làm sao không biết trên người Lâm Phong có bí mật rất lớn. Người bình thường có thể chữa được cho nàng sao? Vì sự an nguy của Lâm Phong nàng phải cố gắng kiềm chế lại. Ngay cả liếc nhìn Lâm Phong một cái cũng không dám. Nàng sợ nhìn thấy Lâm Phong bản thân sẽ không kiềm chế nổi xúc động. Nàng rất nhớ Lâm Phong. Không thể không nói Vũ Ngưng kiềm chế rất giỏi. Kể cả những người bên cạnh hay lão tổ đang âm thầm quan sát cũng không phát hiện được gì khác lạ ở Vũ Ngưng. Dù sao Vũ Ngưng là người có không linh chi thể vô cùng hòa hợp với thiên địa. Chỉ cần nàng tận lực che giấu khó có ai phát hiện ra được điều gì. Tạm thời bỏ qua tâm tư hai người. Thời gian đã đến. Trên đài cao sảnh truyền tống đột nhiên xuất hiện 10 bóng người. Cả 10 người không có gì bất ngờ đều là tầng thứ hợp thể lão tổ. Cứ cho rằng trên đài không ai tản ra khí thế thì 10 hợp thể đứng chung một chỗ vẫn có một cổ áp lực vô hình làm cho toàn trường trở nên lặng ngắt như tờ. Thậm chí dưới áp lực vô hình kia mấy người dẫn đội hóa thần kỳ cũng không dám thở mạnh chứ đừng nói tới đám đệ tử tham gia khảo hạch. Nếu không có gì xảy ra qua mấy giây nữa liền có đệ tử ngất xỉu a. Chứng kiến cảnh đám đệ tử run rẩy, một người hợp thể lão tổ thân khoác đạo bào giống như hỏa diễm tung bay đại biểu cho thành viên hỏa quốc lên tiếng đầu tiên. Chào mừng các ngươi đến với vòng tuyển chọn đệ tử chính thức lớn nhất ngũ hành tinh. Các ngươi không cần sợ hãi, chúng ta chỉ là những lão già vô hại mà thôi. Phía bên dưới, mặc dù không ai thực sự tin tưởng hai từ vô hại, nhưng nghe lời lão tổ nói ra đột nhiên nhẹ nhõm hơn nhiều. Áp lực vô hình khi đối mặt với 10 lão tổ cứ như vậy giảm bớt không ít. Trong lòng tự động nổi lên mong chờ với cảnh giới hợp thể. Lúc này cả đám đệ tử đã có thể cung kính bái chào. Đệ tử bái kiến chư vị lão tổ, lần này tới lượt Cố Minh Thần, Cố Sư Huynh trong miệng đại trưởng lão lên tiếng. Không cần đa lễ, Chắc hẳn các ngươi đều thắc mắc quy tắc khảo hạch là gì mà chúng ta lại để lộ ra tin tức thành lập liên minh giữa các đội ngũ hay không? Nghe Cố Minh Thần nói cả đám đệ tử không có ai lên tiếng nhưng ánh mắt đã nói rõ đáp án. Mọi người đều đang chờ lão tổ nói ra quy tắc khảo hạch. Dù sao chỉ có nghe xong quy tắc khảo hạch bọn họ mới được tiến nhập thần nguyên mộ địa A. Thấy vậy Cố Minh Thần phất tay ném ra 1236 mặt dây chuyền cùng với 1236 viên đá màu tím tới đúng trước mặt 1236 đệ tử nói tiếp. Lần mở ra thần nguyên mộ địa này so với những lần trước sớm hơn 300 năm, cộng thêm thời hạn vạn năm tu sửa thần nguyên mộ địa một lần cũng gần tới, cho nên ngoài việc tranh thủ kỳ ngộ ra các ngươi còn phải làm một nhiệm vụ bắt buộc, tu sửa thần nguyên mộ địa. Trước mặt các ngươi là hai món đồ vật cần thiết cho việc sinh tồn trong tinh không, mặt dây chuyền gọi là tinh không liên, còn viên đá màu tím gọi là cổ gian thạch, trong đó tinh không liên có tác dụng trợ giúp các ngươi dễ dàng hành động trong tinh không. Tuy nhiên mức năng lượng trong tinh không liên chỉ chịu được thời gian tiêu hao 3 năm trong khi thời gian các ngươi được phép ở trong thần nguyên mộ địa tối đa là 30 năm, đồng nghĩa nếu không muốn mất đi sự bảo hộ mỗi 3 năm các ngươi phải bổ sung năng lượng một lần cho tinh không liên. Cách duy nhất để bổ sung năng lượng cho tinh không liên là tiến nhập một mắt trận trong 108 mắt trận phong ấn thần nguyên mộ địa, sau đó kích hoạt cổ gian thạch tu sửa lại mắt trận, đến lúc đó tinh không liên sẽ tự động được bổ sung năng lượng. Càng nhiều người trong một mắt trận thời gian tu sửa mắt trận lại càng nhanh, đến khi toàn bộ 108 mắt trận được tu sửa hoàn tất các ngươi liền không cần lo lắng tinh không liên hết năng lượng thoải mái đi tìm kiếm kỳ ngộ. Ngoài ra trong quá trình tu sửa mắt trận sẽ có cơ hội đụng chạm tới không gian pháp tắc, nếu may mắn các ngươi còn có thể dựa vào đó cảm ngộ về không gian, cuối cùng là trở về, đến thời điểm chỉ cần các ngươi còn cổ gian thạch sẽ tự động được truyền tống trở lại. Được rồi, những điều cần nói ta đã nói xong, các ngươi còn câu hỏi nào khác không? Được Cố Minh Thần giải thích trong đầu đám đệ tử liền nghĩ, hóa ra là vậy, rất nhiều thắc mắc được sáng tỏ. Ví dụ như lập liên minh để tăng nhanh tốc độ tu sửa mắt trận, vì sau khi sửa xong 108 mắt trận khoảng thời gian còn lại chính là thời gian thoải mái tìm kiếm kỳ ngộ. Chẳng có ai muốn vừa tìm kỳ ngộ vừa phải canh thời gian 3 năm, chẳng may đang tranh đoạt kỳ ngộ tinh không liên hết năng lượng liền thảm a. Không nói mất đi lợi thế thì việc không có tinh không liên bảo hộ là rất nguy hiểm, tinh không không phải nơi an toàn. Đồng thời với quy tắc này còn có thể giảm thiểu tối đa sự giết chóc lẫn nhau của các đệ tử. Dù sao càng nhiều người tu sửa mắt trận lại càng nhanh, giết người chính là tổn hại tới lợi ích của bản thân, thậm chí là tổn hại tới lợi ích của toàn bộ người còn sống. Muốn giết cũng nên để sau khi tu sửa xong rồi giết, ít nhất khoảng thời gian ban đầu coi như khá bình tĩnh sẽ không có bao nhiêu sóng gió. Tiếp đó là chuyện lập liên minh cùng tu sửa mắt trận đã nói lên bọn họ sẽ được truyền tống ở gần nhau chứ không ngẫu nhiên như ở Ám Lâm. Điều này khiến mọi người yên tâm hơn nhiều. Mà tin tức 30 năm càng khiến cho toàn bộ đệ tử sôi trào, họ không cần biết cái nhiệm vụ bắt buộc tu sửa mắt trận có nguy hiểm hay không nhưng bình thường thần nguyên mộ địa chỉ mở ra 10 năm mà thôi, là một cái nhiệm vụ mà tăng thêm được 20 năm ở lại là rất có lời. Thậm chí dựa vào chuyện ngũ đại đế quốc tuyển người cùng tu sửa mắt trận có thể thấy loáng thoáng được việc sửa mắt trận cũng đạt được lợi ích chứ không phải không, có khi chỉ sửa mắt trận đã là một loại cơ duyên cực lớn. Ở đây Cố Minh Thần còn cố tình đề cập tới không gian pháp tắc càng làm đám đệ tử sôi trào hơn. Không gian pháp tắc A, một loại chí cao vô thượng pháp tắc A, chỉ cần lĩnh ngộ được chút gia lông không gian pháp tắc cũng đủ để hưởng lợi cả đời rồi. Đương nhiên mọi người đều hiểu cái may mắn trong lời Cố Minh Thần có tỷ lệ rất nhỏ gần như bằng không. Nếu không thần nguyên mộ địa còn chưa tới lượt đệ tử đi vào mà trở thành nơi để các lão tổ đi vào. Bất quá điều đó vẫn không ngăn được cổ nhiệt huyết của đám đệ tử. Các lão tổ không may mắn nhưng lỡ đâu mình là người may mắn thì sao? Mọi chuyện đều có thể xảy ra a. Tuy nhiên vẫn có một số vấn đề chưa rõ ràng lắm. Một người Nguyên Anh Trung Kỳ đứng ra hỏi. Bẩm các lão tổ, đệ tử muốn hỏi làm thế nào để phát hiện mắt trận. Theo đệ tử biết tinh không rất rộng lớn. Chỉ với hơn 1.000 người muốn tìm kiếm 108 địa phương mà không có phương hướng cụ thể là rất khó. Đây cũng là câu hỏi mà tất cả mọi người muốn hỏi, ngoại trừ thành viên ngũ đại đế quốc đã biết trước đáp án, dù sao câu trả lời sẽ liên quan đến nên lựa chọn sửa hết mắt trận rồi tìm kiếm hay vừa tu sửa vừa tìm kiếm kỳ ngộ, Cố Minh Thần trả lời. Hỏi rất tốt, vấn đề này các ngươi không cần lo lắng, khi truyền tống tới thần nguyên mộ địa dựa vào cổ gian thạch các ngươi sẽ cảm ứng được vị trí sơ bộ của mắt trận.

Nghe Lâm Phong nói, Tang Thụ liền hiểu cái chính Lâm Phong muốn hỏi là trong mắt trận có nguy hiểm gì hay không, vì những thứ liên quan tới không gian mà xuất hiện nguy hiểm rất khó cứu, điển hình là ngũ hành tràng, một khi ra khỏi phạm vi được bảo hộ chết mất xác là chuyện bình thường. Sở dĩ Lâm Phong làm ra vẻ thảo luận là để lấy thêm thông tin về mắt trận mà thôi. Tang Thụ không để ý tiểu tâm tư của Lâm Phong, rất phối hợp trả lời. Vẫn câu nói cũ, nói phức tạp ngươi không hiểu nên ta chỉ nói đơn giản rằng quy tắc hình thành mắt trận còn phức tạp hơn cả ngũ hành tràng. Bay, nếu ta đoán không nhầm, căn cơ của phong ấn là một loại tài liệu có tên thời không thần thạch. Có một câu nói thế này, chỉ cần có đủ thời không thần thạch để cảm ngộ thì không gian pháp tắc đã là vật trong túi. Bất quá thời không thần thạch hiếm có vô cùng, ở đây người ta không có nhiều để cảm ngộ mới dùng thời không thần thạch đắp lên phong ấn tạo thành bí cảnh cho các ngươi rèn luyện. Nhưng lượng thời không thần thạch được sử dụng quá ít nên phong ấn không quá vững chắc, cứ sau một thời gian phải cần người tới tu sửa phong ấn bằng cổ gian thạch, một loại đá có đặc tính không gian dễ kiếm hơn thời không thần thạch, lại có thể câu thông và bổ sung năng lượng cho thời không thần thạch. Đồng thời toàn bộ lực lượng không gian của thời không thần thạch qua thời gian đã chuyển hóa hết thành lực lượng phong ấn nên hiện tại không có nguy hiểm gì, chẳng qua cũng vì vậy mà khó có thể cảm ngộ được không gian pháp tắc trong mắt trận. Một khối thời không thần thạch còn không giúp hợp thể cảm ngộ được không gian pháp tắc, làm sao đám đệ tử có thể dựa vào một mắt trận để cảm ngộ không gian pháp tắc đâu. Cái tên cố huynh gì đó căn bản chỉ nói chuyện giật gân. Được Tang Thụ giải thích, Lâm Phong hơi yên tâm. Đúng như Tang Thụ nghĩ, Lâm Phong chịu ở ngoài làm người tốt là để xác minh xem có nguy hiểm hay không. Dù biết các lão tổ sẽ không để nhóm thiên tài cuối cùng đi vào chỗ chết thì an toàn một chút vẫn hơn. Đương nhiên Lâm Phong không phải loại người quá cầu toàn sợ chết. Nếu ở thần nguyên mộ địa chỉ có một mắt trận duy nhất, Lâm Phong sẽ lên tranh đoạt kỳ ngộ ngay, nhưng ở đây có tới 108 mắt trận, bỏ qua lần này vẫn còn lần khác. Bất quá, không cảm ngộ được không gian pháp tắc, Lâm Phong liền mất đi hứng thú với tu sửa mắt trận. Tang Thụ nói vậy khả năng lớn ngay cả hắn cũng không cảm ngộ được, vì có cái gì đâu mà cảm ngộ, chẳng qua là một cái phong ấn mà thôi. Lâm Phong nói tiếp. Tu chân giới toàn kẻ lừa đảo a, phải rồi. Theo ngươi, Phượng đi vào mắt trận có thể thu được cảm ngộ về không gian hay không? Dù sao Phượng cũng có chút thiên phú về không gian, còn nếu không có khả năng ta sẽ định hướng lại kế hoạch một lần. Tang Thụ đưa ra ý kiến. Thiên phú nói thẳng ra là một loại dùng mà không hiểu, từ thiên phú đến cảm ngộ thành công cần đi một quãng đường rất dài, thậm chí khi ở tu vi thấp thiên phú quá cao còn ức chế cảm ngộ, giống như ngươi dùng quen cái gì rồi ngươi sẽ không để ý tới cái đó nhiều. May mắn thiên phú của Phượng không phải quá mạnh, số lần áp dụng cũng không nhiều, đây ngược lại là chuyện rất tốt, theo lý thuyết vẫn có khả năng thành công nhưng tỷ lệ thành công rất nhỏ, nói là cầu may cũng không quá, ngươi không nên hy vọng quá nhiều, nếu muốn ngươi có thể tranh thủ đưa nàng vào tu sửa càng nhiều mắt trận càng tốt, đặc biệt là có mặt trong mắt trận ở thời khắc cuối cùng, đến lúc đó 108 mắt trận sinh ra cộng hưởng tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Đương nhiên đó cũng là lúc phong ấn sinh ra một chút nguy hiểm, làm thế nào là tùy ngươi. Nghe Tang Thụ nói, Lâm Phong khá động tâm, trên thực tế những điều Tang Thụ vừa nói Lâm Phong đều biết, hắn chỉ hỏi để chắc chắn thôi, còn chuyện nguy hiểm thì có kỳ ngộ nào không đi với nguy hiểm đâu. Lâm Phong muốn để Phượng tranh thủ cơ hội này rồi, Lâm Phong tin Phượng không có chuyện gì, niềm tin này không phải mù quáng mà dựa trên suy luận, dù sao đây không phải lần đầu tiên người ta đi sửa phong ấn. Nếu nguy hiểm quá mức sẽ chẳng có ai dám tu sửa mắt trận cuối cùng, hoặc nói khi nào cố tình cảm ngộ vượt qua giới hạn bản thân mới gặp nguy hiểm liên quan tới tính mạng, cho nên chỉ cần dặn dò Phượng một chút là được. Phượng khá cứng đầu a, tạm thời bỏ qua chuyện đó, trước mắt phải đợi đám người kia đi ra mới tìm mắt trận tiếp theo được. Ngoài ra mục đích Lâm Phong quyết định ở ngoài còn có một cái khác là để Phượng đột phá lên Nguyên Anh, ở đây có ba người lạ nhưng không sao. Đông quá mới sợ chứ, chỉ có ba người không cần tới Tang Thụ linh lực hóa hình vẫn qua mặt được. Bất quá để hợp lý hóa chuyện đột phá, Lâm Phong truyền âm cho Phượng phân phó nàng giả vờ ngồi một bên tu luyện, đợi qua một tháng nữa mới bắt đầu đột phá. Dù sao theo tính toán 100 người tu sửa một mắt trận phải mất tới 3 tháng, 2 tháng còn lại dư sức đột phá. Cứ như vậy 6 người bên ngoài mắt trận khá nhàn nhã, một người bố trận, một người giả vờ tu luyện, ba người chăm chú quan sát, người còn lại không có gì làm. Ba ngày sau Lâm Phong bố trí được mười mấy cái tam phẩm trận pháp, nhìn qua trận pháp không vững vàng lắm, vẫn hơi xê dịch trong tinh không nhưng dùng để phòng hộ chống lại Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong một thời gian vẫn là làm được. mà trong 3 ngày này 6 người chỉ gặp qua vài nguy hiểm không đáng giá nhắc tới như vài mảnh vẫn thạch nhỏ đi ngang qua. Tinh không linh thú có tới đây 2 lần, cả 2 lần đều rút lui khiến mọi người yên tâm hơn. Có lẽ các lão tổ đã có bố trí riêng ngăn cản một số mối nguy hiểm nhất định tiến tới gần mắt trận. Từ đó Lâm Phong thả chậm tốc độ bố trận lại, mỗi ngày chỉ bố trí thêm 1 cái 2 cái trận pháp. Rốt cuộc thời hạn 1 tháng đã tới. Phượng ngồi một bên im lặng suốt 1 tháng, giờ phút này toàn thân khí thế quật khởi đứng dậy nói. Ta cảm giác được sắp đột phá rồi. Lâm Phong lộ vẻ vui mừng, sau đó hướng tới 3 người lạ ném ra 3 tấm lệnh bài vội vàng nói. Đây là 3 tấm lệnh bài chủ trận khống chế trận pháp, ta muốn cùng Tuyết ra ngoài phạm vi trận pháp hộ pháp cho Phượng đột phá, 3 người ở lại thay chúng ta hộ trận. Nói xong 3 người Lâm Phong không chờ 3 người kia lên tiếng đã phóng ra ngoài phạm vi trận pháp. 3 người kia tính nói gì đó nhưng thấy 3 người Lâm Phong đi không quá xa vẫn trong tầm quan sát cũng không tiện nói. Dù sao bọn họ chỉ là hợp tác lẫn nhau không có quyền ngăn cản người ta đột phá. Một khi đứng ra ngăn cản chính là cục diện không chết không thôi. Bọn họ không gánh chịu nổi hậu quả a. Tại một vùng tinh không cách mắt trận khoảng 1000 trượng, Lâm Phong phóng xuất đệ thập trùng thiên thi triển linh lực hóa hình che mắt hết thảy. Để chắc ăn, Lâm Phong còn nhờ tan thủ phủ lên một tầng tan thương huyễn cảnh. Lại phất tay ném ra một đống linh thạch, bố trí thêm một đống trận pháp mới yên tâm nói. Nàng bắt đầu đi, không cần để ý nhiều đến những thứ khác, chỉ cần tập trung đột phá là được rồi. Phượng gật đầu. Dứt lời, theo khí thế càng ngày càng mạnh trên thân Liễu Phượng đột nhiên bốc lên một tầng bạch sắc hỏa diễm. Nhìn qua tầng bạch sắc hỏa diễm cực kỳ nhu hòa không tản ra chút nhiệt độ nào, lại dồi dào sinh cơ chi ý đem lại cảm giác vô cùng mỹ diệu. Thế nhưng dụng tâm quan sát kỹ sẽ phát hiện bên trong tầng bạch sắc hỏa diễm mỹ diệu đó lại ẩn ẩn có chứa một điểm tử vong chi lực cực kỳ thuần túy. Muốn niết bàn, phải gặp tử vong. Đây chính là niết bàn chi hỏa của Phượng dùng hỏa chủng lấy từ Lâm Phong đắp lên. Nàng muốn cảm nhận chân chính tử vong một lần để tiến tới niết bàn. Lần trước đột phá kết đan, chưa phải tử vong chân chính. Theo thời gian từng giây trôi qua, điểm tử vong chi lực kia bất tri bất giác ngày càng nồng đậm hơn. Sinh cơ đang dần bị diệt đi thay thế bằng tử vong. Mặc dù bạch sắc hỏa diễm vẫn như ban đầu là một màu trắng rất đẹp, nhưng cổ nhu hòa chi ý bên trong đang dần chuyển biến thành một cổ đáng sợ chi ý. Nhìn qua chính là trắng, cảm giác lại là đen, rất huyền diệu. Lâm Phong nhìn cảnh này cũng hơi lo lắng. Phượng nói có nắm chắc 10 thành đột phá, nhưng dính tới tử vong chi lực là chuyện rất nguy hiểm. Có điều lo lắng chứ Lâm Phong không có dừng Phượng lại. Đây là con đường mà nàng chọn. Dù cho thất bại đồng nghĩa với cái chết, Lâm Phong cũng không khuyên nhủ Phượng chọn con đường khác. Thân làm tu sĩ không tin vào đạo của mình, thành tựu tương lai tất có hạn. Việc Lâm Phong có thể làm bây giờ chỉ có ủng hộ cho Phượng, giống như nàng ủng hộ hắn. Mãi đến 1 tháng sau, lúc này bạch sắc hỏa diễm trên thân Liễu Phượng ngoài màu trắng ra đã hoàn toàn đối nghịch với ban đầu. Khắp nơi đều là tử vong chi lực, chỉ còn lại một điểm nhỏ nhoi mang theo sinh cơ chi ý. Chỉ là một điểm sinh cơ chi ý kia giống như vô luận thế nào cũng không bị dập tắt, nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt. Đây là toàn bộ ý cảnh niết bàn của Phượng gom vào một điểm. Đúng vậy, không phải sinh mệnh chi lực, cũng không đơn thuần là sinh cơ chi ý, mà là niết bàn ý cảnh mang theo ý chí kiên cường bất khuất mong muốn niết bàn. Tử vong bao trùm thì như thế nào? Chỉ cần niết bàn ý cảnh còn tại, người sẽ không vẫn, đến một ngày nào đó nhất định sẽ niết bàn trọng sinh. Và cũng đúng lúc này, sinh mệnh chi lực trên người Phượng bắt đầu tán đi, làn da trơn bóng bắt đầu xuất hiện từng vết nhăn, kinh mạch bắt đầu khô héo, tu vi bắt đầu thụt lùi, kim đan bắt đầu xuất hiện vết nứt, tất cả đang rời bỏ Phượng mà đi. Duy nhất chỉ có một thứ không tiêu tán, đó chính là niết bàn chi ý. Ngược lại, niết bàn chi ý theo tất cả tán đi càng trở nên mãnh liệt hơn, tử vong chi lực bắt đầu có dấu hiệu bại lui, niết bàn chi ý dần dần bộc phát lan tỏa khắp bạch sắc hỏa diễm. Đến 10 ngày sau, sinh cơ trên người Phượng chỉ còn một tia, bên trong niết bàn chi hỏa cũng chỉ còn lại một tia tử vong chi lực. Phốc, một cái chớp mắt sau đó, Phượng không hề do dự một chút nào để cho sinh cơ toàn bộ tiêu tán, sinh mệnh chi hỏa vụt tắt, nhục thân Phượng hoàn toàn tử vong, kim đan vỡ vụn. Có điều chính đạo Long Văn không tiêu tán mà vẫn vờn quanh đan điền của Phượng. Dù sao, Long Văn không phải sinh mệnh của Phượng, mà là một loại quy tắc tu luyện. Đồng thời theo đó, một tia tử vong chi lực cuối cùng trong niết bàn chi hỏa cũng tiêu tán không còn. Hỏa diễm trên thân bộc phát cực kỳ mãnh liệt, nhiệt độ tăng cao thiêu đốt tất cả những thứ xung quanh nhưng lại không tổn thương Phượng mảy may. Niết bàn chi hỏa vượt qua tử vong, Chân chính lột xác, chân chính mất đi mối liên hệ cuối cùng với Lâm Phong trở thành của riêng Phượng. Lâm Phong cũng cảm giác được điều này vui mừng không thôi. Phượng, thành công rồi. Thân tử, đạo không vẫn, hỏa thành, lấy hỏa làm dẫn, niết bàn trọng sinh. Hót, lại qua thêm một cái chớp mắt, từ cơ thể Phượng vang lên một tiếng Phượng minh oanh động cửu thiên. Niết bàn chi hỏa nguyên bản bao trùm lấy Phượng giờ phút này tự động chui vào cơ thể Phượng đốt cháy từ bên trong. Không, là ôn nhuận từ bên trong, sinh cơ không ngừng mà bộc phát, thời gian giống như đảo ngược. Sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt trở lại, làn da nhăn nheo do mất đi sinh cơ một lần nữa trở nên trơn bóng, kinh mạch khô héo dần được khôi phục, tu vi không những quay trở lại mà còn mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều, tuy chưa phải nguyên anh lại vượt xa kết đan viên mãn, đây chưa phải hoàn toàn niết bàn nhưng cũng không kém bao nhiêu, ít nhất, Phượng đã hoàn toàn tử vong trong một cái chớp mắt thỏa mãn điều kiện của niết bàn, những thứ không quay trở lại chỉ có kim đan và y phục của Phượng, đôi mắt đẹp của Phượng mở ra. Nàng lấy ra một bộ y phục mới khoác lên, nàng biết đây là thành công nhưng chưa phải kết thúc, nó mới bắt đầu cho quá trình đột phá mà thôi, nguyên anh của nàng còn chưa thành hình, trong khi đó, kim đan lại vỡ vụn mất rồi, bất quá bước khó nhất đã hoàn thành, những bước tiếp theo liền đơn giản hơn, Phượng bắt quyết lấy hỏa làm anh, rất nhanh sau đó nguyên anh không gặp chút trở ngại nào xuất hiện tứ chi cùng ngũ quan, nhìn qua hình dáng cực kỳ giống tiểu Phượng năm xưa. Sau đó chính đạo Long Văn đang vờn quanh đang điền bị Nguyên Anh, Tiểu Phượng tung ra một quyền đánh tan, Long Văn, Niết Bàn, trở thành Phượng Văn. Cuối cùng chính đạo Phượng Văn một đường dễ dàng dung nhập vào Nguyên Anh, Niết Bàn cửu Phượng Anh, thành hình, Phượng chính thức bước vào hàng ngũ Nguyên Anh sơ kỳ. Ngày trước Lâm Thiên đắp thành cuồng bạo hỏa anh phải trải qua nhiều bước như là thiêu đốt tinh huyết, kim đan tự bạo, thần long rống giận, ngũ long vờn anh, Nguyên Anh thôn long. Nói tóm lại từng tràn cảnh Lâm Thiên đột phá đem lại cho người khác cảm giác rất ghê gớm, còn tràn cảnh Phượng đột phá lại rất bình tĩnh, người nào không hiểu có khi còn không phát hiện được Phượng đã tử vong trong một khoảnh khắc mà chỉ thấy Phượng già đi sau đó trẻ lại, cuối cùng kèm theo một tiếng Phượng minh vang lên Phượng liền đột phá thành công, từ đó nếu so sánh thanh thế giữa hai người thì Phượng có phần yếu thế hơn, bất quá độ mạnh của địa anh phụ thuộc vào đẳng cấp ý cảnh chứ không phải thanh thế. Ở đây Niết Bàn ý cảnh có đẳng cấp cao cùng bạo ý cảnh, cộng thêm Phượng cải biến Long Văn thành Phượng Văn khiến cho Niết Bàn cửu Phượng Anh mạnh mẽ hơn cùng bạo hỏa anh rất nhiều. Tuy nhiên có một điểm khá bất ngờ, đó là mạnh hơn nhưng Phượng đột phá lại không hao tốn nhiều tài nguyên bằng Lâm Thiên, không, phải nói là không hao tốn bất kỳ tài nguyên nào. Đây hoàn toàn nhờ vào công lao của hỏa chủng, trên thực tế cả Phượng lẫn Lâm Phong đều không ngờ hỏa chủng lột xác hóa thành chân chính Niết Bàn chi hỏa lại có thể đem về một lượng năng lượng đủ để Phượng thuận lợi đắp lên Niết Bàn cửu Phượng Anh. Dẫn đến tất cả những gì Lâm Phong chuẩn bị từ linh thạch đến trận pháp căn bản là lãng phí. Linh khí hòa tan từ linh thạch không có chỗ sử dụng sẽ tiêu tán. Trận pháp Lâm Phong bố trí cũng là loại trận pháp xài một lần không thu về được. Có điều Lâm Phong không tiếc của chút nào đợi thêm 10 ngày nữa cho Phượng củng cố tu vi liền phất tay tán đi hết trận pháp lẫn linh khí còn dư. Nói thật có biết trước không xài tới linh khí hay trận pháp Lâm Phong vẫn bố trí tất cả để bảo đảm an toàn. Đối với Lâm Phong sự bình an của Phượng mới là quan trọng nhất, tài nguyên kiếm lúc nào chả được, cùng lắm thì đi cướp A, à không, là hành hiệp trượng nghĩa A. Bên kia, sau khi củng cố tu vi vững chắc tại Nguyên Anh sơ kỳ Phượng đứng dậy bay tới bên cạnh Lâm Phong sụ mặt nói. Ngươi phải quên đi những gì nhìn thấy, vừa rồi ta rất xấu, thấy Phượng tỏ vẻ trẻ con như vậy Lâm Phong không kiềm chế được ôm nàng vào lòng dỗ dành. Dù có thế nào trong lòng ta nàng luôn là đẹp nhất, luôn là liễu Phượng của ta, hơn nữa không phải bây giờ nàng càng xinh đẹp hơn rồi sao, quả thật sau đột phá Phượng càng trở nên kinh diễm động lòng người hơn một điểm. Có lẽ do nàng tử vong nên hiệu quả phần nước thuốc lần trước dùng đã giảm bớt không che hết được khí tức cao quý đặc thù trên người nàng. Lâm Phong đang suy nghĩ chắc là phải để Phượng ngâm nước thuốc thêm một lần. Nghe Lâm Phong nói Phượng rất thỏa mãn nở nụ cười. Dẻo miệng, nhưng mà vẫn không được nhớ lại cảnh tượng ta tử vong, thật sự rất xấu. Lâm Phong tỏ ra không hiểu nói. Nhớ cái gì? Phượng bật cười phối hợp. Chúng ta đang bàn về chuyện đã lâu rồi ngươi không có nấu ăn, ta có chút thèm. Lâm Phong gật gù. Ồ, ta nhớ rồi, đợi xong việc ta sẽ nấu cho các nàng một bữa thật ngon, sau đó nha, đã lâu rồi chúng ta chưa hâm nóng tình cảm a. Háo sắc, nhị nữ đồng thời nói, bất quá trong lòng các nàng lại đang rục rịch lửa nóng, từ lần gần nhất đến bây giờ đã gần 3 năm rồi, 3 năm đối với tu sĩ không dài, nhưng ba người tính ra là vợ chồng mới cưới chưa làm được bao nhiêu lần đã phải nhịn 3 năm vẫn khá buồn bực a. Quay về chủ đề chính, Lâm Phong hỏi. Phải rồi, đột phá lên Nguyên Anh nàng có nhận được thiên phú hay pháp thuật nào đặc biệt không? Phượng trả lời. Hì hì, cái này ta đang tính nói đây. Ta nhận được tới 2 cái lợi ích từ việc đột phá chứ không phải 1. Trong đó một cái chính là nhờ vào Niết Bàn chi hỏa lục sát mà các loại pháp thuật đều được đề cao lên 1 điểm. Trong đó Niết Bàn vong hỏa thay đổi nhiều nhất. Ngươi xem. Nói rồi Phượng đưa tay đánh ra một đoàn Niết Bàn vong hỏa. Nhìn qua hình dáng vong hỏa so với trước đây không có gì khác biệt, nhưng Lâm Phong biết Niết Bàn vong hỏa bây giờ khó chịu hơn trước đó rất nhiều. Nhờ vào Niết Bàn chi hỏa lột xác mà sinh môn trong Niết Bàn vong hỏa càng trở nên tự nhiên hơn. Người nào không biết còn tưởng đóa vong hỏa này là kỳ ngộ mang theo một điểm nguy hiểm. Có ai lại đi tránh né kỳ ngộ hay không? Đáp án là rất ít. Cộng thêm kỳ ngộ này thuộc loại bắt buộc phải nhận, khó có thể từ chối. Từ đó hiệu quả chém giết của Niết Bàn vong hỏa liền mạnh hơn, liền khó đối phó hơn. Niết Bàn vong hỏa đã xứng đáng với 2 từ thần thông hơn. Lâm Phong tò mò hỏi tiếp. Vậy cái còn lại, có phải liên quan tới Phượng Văn của nàng không? Phượng gật đầu. Ừ, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Tuy ta không rõ kiếp trước ta có thật là Phượng Hoàng hay không, nhưng chuyện ta từng có huyết mạch Phượng Hoàng không phải giả. Đây là một lợi thế rất lớn giúp cho tu luyện ta không cần phải chối bỏ nó. Đồng thời ta nghĩ Long hay Phượng chỉ là một biểu tượng nên ta quyết định dựa theo phong cách của Phượng Hoàng cải biến Long Văn thành Phượng Văn dung nhập vào Nguyên Anh. Ta tạm gọi chính cái Phượng Văn trên Nguyên Anh là cửu chuyển Niết Bàn Văn. Cửu chuyển Niết Bàn Văn rất có lợi trong phụ trợ tu luyện. Mỗi lần đột phá cảnh giới nếu gặp bình cảnh, ta có thể lợi dụng cửu chuyển Niết Bàn Văn thi triển thiên phú Niết Bàn trùng kích bình cảnh đột phá. Mỗi một văn tương ứng với một tầng trùng kích, một tầng sau một tầng càng mạnh mẽ hơn. Theo ta tính toán, dựa vào cửu chuyển Niết Bàn Văn việc đột phá lên hợp thể tương đối dễ dàng, còn xa hơn phải đợi tương lai kiểm chứng mới biết được. Ngươi thấy lợi hại không? Nhìn Phượng hào hứng nói về những gì đạt được, Lâm Phong cũng rất vui mừng. Hắn mở miệng khen ngợi. Lợi hại. Bất quá Lâm Phong vui mừng không phải do nghe đến lợi ích tăng phúc của Niết Bàn chi hỏa hay thiên phú phụ trợ tu luyện khủng khiếp. Ở đây Lâm Phong vui mừng vì hắn biết Phượng thực sự thông suốt rồi. Ngày trước Phượng quyết định ở cùng hắn đồng nghĩa nàng đã có quyết tâm rũ bỏ quá khứ, nhưng từ quyết tâm đến thành công cần phải đi cả một quãng đường rất dài. Hắn lo một ngày nào đó nàng bị quá khứ ảnh hưởng để rồi gặp chuyện không may. Trong tu chân giới, thủ đoạn gợi lên sợ hãi có nhiều lắm. Còn bây giờ Lâm Phong có thể chắc chắn dù gặp phải bất cứ chuyện gì liên quan tới quá khứ cũng khó lung lạc được Phượng. Đối với nàng quá khứ thật không còn quan trọng nữa. Hoặc là nói, tương lai được ở cùng hắn so với quá khứ quan trọng hơn rất nhiều. Đúng vậy, Phượng đích xác là có loại suy nghĩ này. Quá khứ là thứ làm nên một người, nhưng tương lai mới là thứ đại biểu cho một người. Quá khứ không thể trở thành tương lai, nhưng tương lai lại có thể trở thành quá khứ. Chỉ cần trong tương lai ngươi đi xa hơn nữa, ngươi sẽ từng bước tạo nên được quá khứ tươi đẹp, đồng dạng cũng tạo nên được tương lai tươi đẹp cho chính ngươi. Vào giờ phút này, Tuyết thông qua Phượng nghĩ thông suốt cũng ngộ ra được điểm tiếp theo của nhân sinh ý cảnh. Ngày trước ăn 5 món chua cay mặn ngọt đắng, Tuyết đã có suy nghĩ một người trải qua những gì thì đó chính là nhân sinh. Nhân sinh của một người là do người đó bước từng bước tạo thành. Thế nhưng, nhân sinh chỉ đơn thuần là quá khứ, là hiện tại sao? Nhân sinh, thật chỉ đơn thuần là những thứ ngươi đã và đang trải qua sao? Không, kết hợp với sinh tử ý cảnh, Tuyết đã ngộ ra, nhân sinh không đơn giản như vậy. Mà nhân sinh là một vòng sinh tử, ở giữa sinh tử, chính là nhân sinh, mà giữa sinh và tử, là quá khứ, là hiện tại, đồng thời bao hàm cả tương lai. Tương lai chưa xảy ra không có nghĩa nó không thuộc về nhân sinh, ngược lại tương lai mới là đích đến của nhân sinh. Những thứ ngươi từng làm trong quá khứ, đang làm trong hiện tại, không phải vì tương lai thì vì cái gì? Có thể tương lai không hoàn toàn như ngươi mong muốn, nhưng đó vẫn là nhân sinh ngươi đạt được. Ngay từ đầu, nhân sinh của ngươi đã được định đoạt, bất quá người định đoạt không ai khác ngoài bản thân ngươi, những người khác căn bản chỉ là tác động vào nhân sinh của ngươi, mà ngươi mới là người quyết định nhân sinh của chính mình. Nhân sinh ý cảnh tầng 5, đại thành. Theo ý cảnh đại thành, khí thế trên người Tuyết liền bộc phát muốn đột phá, lần này Tuyết không còn dễ dàng kìm lại được tu vi của bản thân nữa. Bởi vì trên thực tế chỉ cần sinh ý cảnh tầng 4 đại thành là Tuyết đã có thể đột phá Nguyên Anh, Trong khi đó Tuyết thông qua sinh mệnh lãnh diễm đã đại thành, sinh ý cảnh, từ sớm, đồng nghĩa nàng có tư cách đột phá Nguyên Anh lâu rồi chứ không cần chờ nhân sinh ý cảnh. Chẳng qua nàng chưa muốn đột phá do không muốn gây chú ý, đồng thời theo nàng tìm hiểu nhân sinh ý cảnh trước mới đột phá sẽ tốt hơn. Dù sao ý cảnh càng mạnh Nguyên Anh tạo ra càng mạnh, ai ngờ vô tình lại tìm hiểu tới ý cảnh đại thành không áp chế được nữa rồi. Ý cảnh vượt xa tu vi nếu không đột phá nữa sẽ dẫn tới phản vệ, cái được không bù nổi cái mất. Có điều Tuyết vẫn hướng một ánh mắt qua Lâm Phong chờ phân phó, nàng biết đột phá vào lúc này không thích hợp. Chứng kiến khí thế Tuyết dâng cao, Lâm Phong cảm thấy ngoài ý muốn, đột phá là chuyện tốt nhưng tình cảnh này hơi khó giải thích, người ta đi vào mắt trận chưa chắc đã đột phá mà hai nàng ở bên ngoài đều đột phá hết rồi, mặt ngoài ba người đến từ tu chân quốc cấp 2 mà thôi, thiên tư thế này, có chút quá mức. Sở dĩ Lâm Phong để Phượng đột phá trước là do Hồng Lưu lão tổ biết Phượng từng là Nguyên Anh kỳ, còn Tuyết vừa tới đã đột phá thật sẽ dẫn tới nghi ngờ rất lớn, mặc kệ. Đột phá trước rồi tính sau, Lâm Phong một lần nữa làm ra chuẩn bị nói. Nàng không cần áp chế nữa, cùng lắm chúng ta lưu lạc ngoài tinh không thôi, trong 30 năm ta có thể tìm ra đường thoát khỏi thần nguyên mộ địa đồng thời chế tạo ra một đống tinh không liên không sợ không sống được, Tuyết khẽ gật đầu. Sau đó Tuyết bước vào phạm vi trận pháp bắt đầu đột phá, cho đến lúc này ngoài hai lần xuất hiện tinh không linh thú đầu tiên ra không xuất hiện thêm nguy hiểm nào nên ba người Đường Cẩn, Tào Hiên, Lý Nguyên khá rảnh rỗi không có gì làm liền dời sự chú ý từ canh chừng mắt trận sang quan sát Phượng đột phá. Không, nói đúng hơn ba người Đường Cẩn đã có ý định quan sát Phượng đột phá nhằm tích lũy kinh nghiệm cho lần bản thân đột phá ngay từ đầu chứ không phải rảnh rỗi mới chú ý tới Phượng. Bởi vì tâm cảnh của tu sĩ khác với người thường, một lần tu sĩ kết đang ngồi xuống bế quan có khi lên tới mấy năm thì mấy tháng ngồi không chẳng là gì. Nói thật bất kỳ tu sĩ nào đã quyết định làm cái gì đó đều nhắm tới phương diện lợi ích đầu tiên còn làm cho vui hay giải sầu chỉ xếp hàng thứ hai thậm chí thứ ba thứ tư gì đó. Nếu không làm sao bế quan tu luyện nhàm chán được, mà đối với tu sĩ tăng lên tu vi chính là một loại niềm vui a. Lại nói biết được Phượng đúc thành địa anh như thế nào cũng là một lợi thế. Hiện tại hai bên có mối quan hệ hợp tác lẫn nhau nhưng sau này có thể hai bên sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau. Đến lúc đó họ có thông tin về Phượng còn Phượng không có thông tin về họ, so ra rất có lợi, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không phải chỉ có một mình Lâm Phong biết câu này, tóm lại quan sát Phượng đột phá chỉ có lợi không có hại, đừng đích thân ra tay quấy nhiễu người ta là được, còn chuyện hơn một tháng không có nguy hiểm nào quấy nhiễu Phượng đột phá theo ba người Đường Cẩn, Tào Hiên, Lý Nguyên không phải chuyện lạ. Không nói tại khu vực mắt trận có bố trí của các lão tổ chấn nhiếp tinh không linh thú hay không thì họ được biết thần nguyên mộ địa rất lớn. Một khu vực trong thời gian ngắn không xuất hiện tinh không linh thú là chuyện rất bình thường. Nói thật ba người cảm thấy trong ba ngày đầu tiên gặp phải hai lần tinh không linh thú là rất không may rồi. Mặc kệ trong hai lần đó tinh không linh thú không quá mạnh, số lượng chỉ một hai con không dám đánh tới nhưng không may vẫn là không may. Cùng lắm chỉ coi như là trong cái rủi có cái may. Bất quá ba người không biết nhờ có tan thụ bày huyễn cảnh trên phạm vi lớn sớm hù dọa tinh không linh thú rời đi bọn họ mới không gặp phải nguy hiểm gì. Nếu không trong khoảng thời gian này đã gặp thêm 5 lượt tinh không linh thú đánh tới, trong đó có một lần có cả tinh không linh thú Nguyên Anh Trung Kỳ. Cái này là quá xui xẻo chứ không phải không may nữa a. Vì thực tế đúng như mấy người Đường Cẩn nghĩ, thần nguyên mộ địa rất lớn. Dù tinh không linh thú có không ít nhưng vẫn có rất nhiều địa phương không có tinh không linh thú qua lại. Vậy mà ở chỗ này chưa tới 3 tháng lại gặp tới 7 lượt tinh không linh thú chạy lại. Đó là còn chưa kể đến một số tinh không linh thú có địa bàn ngay ở đây không có hứng thú đánh tới. Hoặc là nói chúng nó thấy đội ngũ tu sĩ tụ tập quá đông đã tự động lẫn trốn hoặc rút lui tìm kiếm địa bàn khác. Linh thú trên kết đan đã có linh trí nhất định rồi. Ở lại để 100 người thịt sao? Chúng nó không có ngu đến mức đó, ý tứ, những linh thú nào gặp qua đoàn người đã di chuyển đi, những linh thú nào từ xa đến không biết mới lãng vãng gần đây, tạm thời bỏ qua chuyện đó, rốt cuộc sau hơn một tháng chờ đợi ba người Đường Cẩn cũng chứng kiến được cảnh Phượng đột phá, ngay lúc Phượng đột phá thành công Đường Cẩn vuốt vuốt cằm nói. Không ngờ Liễu Phượng lại là thất văn kim đan, bất ngờ hơn nàng còn đắp được một loại hỏa anh đặc thù, hỏa lại giống thủy, không biết quy lực như thế nào. Tào Hiên ở bên cạnh đưa ra ý kiến. Ta từng nghe qua thuyết pháp thủy khắc chế hỏa nhưng nếu sử dụng đúng cách thủy vẫn có thể đề cao uy lực của hỏa. Đoán chừng nguyên anh của Liễu Phượng chính là dựa vào thuyết pháp này để đắp lên, uy lực có lẽ mạnh hơn hỏa anh thông thường một điểm, Lý Nguyên lên tiếng. Nói vậy tư chất Liễu Phượng phải rất khá, một đối thủ đáng gờm a. Nghe Lý Nguyên nói, hai người còn lại nhẹ gật đầu đồng ý. Nội việc Phượng sở hữu thất văn kim đan cộng thêm vừa tới chưa nhận được kỳ ngộ gì liền đột phá đã đủ đại biểu cho hai từ đáng gờm rồi. Phải biết bọn họ cũng được coi là thiên tài, còn chưa đến mức dễ dàng đạt được địa anh như Phượng, vì họ chỉ có lục văn kim đan mà thôi. Thất văn chỉ có những thiên tài như Tống Chiến hay Kiều Nguyệt Nguyệt nhận được nhiều bồi dưỡng mới có tư cách đạt được. Có khi hai người đó cũng chỉ là lục văn, chẳng qua dùng nhiều tài nguyên hơn mới đột phá nguyên anh sơ kỳ trước. Còn bát văn căn bản vô cùng hiếm hoi, chỉ có trên người đệ tử ngũ đại đế quốc. A, tài nguyên vĩnh viễn là một lợi thế trong tu luyện. Đột nhiên Tào Hiên phát hiện mọi chuyện chưa chấm dứt ở đây, kinh ngạc thốt lên. Nga, Mộ Dung Tuyết hình như cũng có xúc động muốn đột phá, ta không nhìn lầm chứ, địa anh nào dễ đột phá như vậy. Nghe vậy hai người Đường Cẩn, Lý Nguyên lập tức tăng thêm lực chú ý tới khu vực ba người Lâm Phong đang đứng. Sau một hồi quan sát, Đường Cẩn lên tiếng phân tích. Chuyện này quả thực hiếm thấy, nhưng để ý kỹ sẽ phát hiện điểm mấu chốt, đó là Mộ Dung Tuyết tu luyện thủy thuộc tính, trong khi Liễu Phượng vừa đột phá hỏa anh mang theo tính thủy. Theo ta, cái này so với thủy anh đơn thuần còn có tác dụng học tập cao hơn, mà Mộ Dung Tuyết là người ở gần đó nhất, đương nhiên đạt được cảm ngộ sâu sắc nhất, thuận thế đột phá là chuyện dễ hiểu. Đổi lại là ta cũng có thể làm được như thế, đáng tiếc ta ở quá xa không thu được nhiều kinh nghiệm bằng Mộ Dung Tuyết. Cái đáng tiếc trong lời Đường Cẩn không phải giả, hắn cũng tu luyện thủy thuộc tính. Lý Nguyên đứng bên cạnh tiếp lời. Đường huynh nói thiếu một điểm rồi, nếu ta đoán không lầm, thứ đóng góp công lao lớn nhất trong chuyện này là do hai người họ thường xuyên có cơ hội tu luyện cùng nhau nên đã thấu hiểu lẫn nhau. Dù sao hai người đều là đạo lữ của Lâm Phong, một người là thủy, một người là hỏa, hai người thủy hỏa tương dung, Liễu Phượng mới có thể đắp lên hỏa anh mang tính thủy, ngược lại Mộ Dung Tuyết có lẽ sẽ đắp lên thủy anh có tính hỏa, hoặc ít nhất là thủy anh phối hợp được với Liễu Phượng. Ý tứ rằng Đường Cẩn không cần tiếc, có đến gần cũng không như Mộ Dung Tuyết được, người ta là cùng nhau tu luyện lâu ngày mới đem lại hiệu quả 1+1 lớn hơn 2, đổi lại là hai người khác chứ không phải Phượng và Tuyết, hiệu quả liền không giống nhau. Qua một phen thảo luận, cả ba người Đường Cẩn cảm thán. Hai người này, khó chơi a. Đúng vậy, đứng từ bên ngoài nhìn vào căn bản không thấy được quá trình đột phá thật sự. Những gì ba người Đường Cẩn nhìn thấy đều do một tay Lâm Phong bày ra, họ chỉ thấy Phượng ngồi chuẩn bị 40 ngày sau đó dựa vào thất văn kim đang đột phá một loại hỏa anh mang theo thuộc tính thủy. Số lượng long văn là một lý do Lâm Phong không muốn để quá nhiều người thấy cảnh Phượng đột phá, nhất là đột phá trước mặt các lão tổ rất khó để che giấu được nàng là cửu văn kim đan. Một người xuất thân tu chân quốc cấp 2 đạt được cửu văn kim đan chính là một chuyện động trời a. Ngoài ra trên thế giới này không phải chỉ có một mình Lâm Phong có dị đồng, ai biết trong đám đệ tử có ai ẩn giấu dị đồng nhìn thấu số lượng long văn hay không, cẩn thận một chút không thừa. Còn chuyện Lâm Phong chọn hỏa anh mang tính thủy vì Niết Bàn không phải thủy nhưng nó có một mặt nhu hòa như thủy thật không sai, sau này để Phượng luyện qua Ngụy Thủy Quyết liền có thể qua mặt được cả hết thảy mọi người, dù sao Phượng chỉ cần biểu lộ ra một chút thủy là được rồi. Đồng thời nguyên anh kiểu đó cũng phần nào giải thích được lý do Tuyết thuận thế đột phá như lời hai người Đường Cẩn và Lý Nguyên phân tích, trong khi đó đan khí thật có thể phối hợp với hỏa khí, Tuyết còn có cả sinh mệnh lãnh diễm thật là hỏa diễm, nhìn chung tất cả đều rất hợp lý, người khác có nghi ngờ cũng khó kiểm chứng được thật giả. Lúc này bên trong đệ thập trùng thiên, không giống như Phượng phải dùng 40 ngày chuẩn bị cho quá trình Niết Bàn mới đột phá, Tuyết vừa bắt đầu đã trực tiếp bước vào giai đoạn đột phá. Những gì cần chuẩn bị nàng đều có đủ cả rồi, ý cảnh dư xài, vấn đề linh lực càng không cần lo lắng, sau khi giải quyết được vấn đề thọ nguyên, Tuyết đã không cần dùng sinh mệnh lãnh diễm làm ngụy sinh mệnh chi hỏa nữa mà có thể dùng sinh mệnh lãnh diễm làm dẫn như hỏa chủng đắp lên nguyên anh. Bất quá ở bước đầu tiên đột phá, Tuyết so với hai người Phượng và Lâm Thiên có điểm khác biệt rất lớn, cụ thể là Lâm Thiên thiêu đốt tinh huyết đẩy khí thế lên mức cuồng bạo, ngay cả người bên ngoài đều thấy được Lâm Thiên trở nên cuồng bạo. Phượng thì đẩy Niết Bàn chi hỏa ra ngoài bao quanh thân thể như một loại ý cảnh phụ thân. Có thể nói hai người này thuộc dạng bộc lộ khí thế rồi mới đột phá. Còn Tuyết lại làm ngược lại, nàng thu liễm toàn bộ khí thế vào cơ thể. Hoặc là nói, Tuyết đang thu liễm toàn bộ ý cảnh vào trong kim đan. Nếu bây giờ nhìn được vào kim đan của Tuyết sẽ thấy trên kim đan có 5 vòng tròn đang không ngừng nhấp nháy quang mang. Không sai, hiện tại tuyết mới chỉ là tam chuyển đan mạch, nhưng trên kim đan không phải 3 vòng hay 4 vòng, mà là 5 vòng, đại biểu cho 5 loại ý cảnh đại thành chuẩn bị cho việc kết anh. Vòng thứ nhất, ý cảnh đầu tiên, xem đan như vật sống, khởi nguyên ý cảnh. Vòng thứ hai, độc ý, nhìn trên một phương diện khác thì nó chính là thiện ác ý cảnh, người có thiện ác, đan cũng có tốt xấu, trong đó thiện hay ác, tốt hay xấu là tùy từng người nhận định mà thôi. Vòng thứ ba, tử ý, tử vong ý cảnh, đã là vật sống, đương nhiên có sẽ có tử vong, hoặc nói, cuộc sống, chính là con đường đi tới tử vong. Vòng thứ tư, sinh ý, sinh mệnh ý cảnh, sinh mệnh là khởi nguồn của tất cả sự sống, dù cho sinh mệnh đó được thành lập từ tử vong chi ý cũng không ngoại lệ, nếu tử vong giúp ngươi sống thì nó chính là khởi nguồn sinh mệnh của ngươi. Nếu ở tử vong ý cảnh mang theo hàm nghĩa sinh cực hạn chính là tử thì ở ý cảnh thứ tư này tử cực hạn cũng chính là sinh. Vòng thứ năm, nhân sinh chi ý, nhân sinh ý cảnh, nhân sinh bao hàm quá khứ, hiện tại và cả tương lai, một người định đoạt một nhân sinh, người đó chính là bản thân ngươi, không phải ai khác. Quyết định đắp nguyên anh như thế nào cũng là một loại quyết định nhân sinh của ngươi do ngươi nắm trong tay. Đây là đại ý mà tuyết muốn dùng để đắp lên nguyên anh khi tóm gọn lại năm đại ý cảnh. Một lần thu liễm ý cảnh này mất 5 canh giờ, sau đó tuyết giơ tay đánh ra một đoàn hỏa diễm màu xanh ngưng tụ thành hình dáng, tiểu mộ dung tuyết, lơ lửng trước mặt nàng. Đương nhiên đây không phải nguyên anh của tuyết mà chỉ là sinh mệnh lãnh diễm. Trước giờ sinh mệnh lãnh diễm vẫn hóa hình thành mộ dung tuyết như một loại ngụy sinh mệnh chi hỏa, còn hiện tại, tuyết muốn dùng nó làm thành nguyên anh. Tiếp đó tuyết bắt quyết phun ra một viên kim đan có 5 vòng sáng về phía tiểu mộ dung tuyết. Tiểu mộ dung tuyết, theo tuyết điều động há miệng ra nuốt xuống kim đan. So với hỏa chủng thì sinh mệnh lãnh diễm có lợi thế hơn trong đột phá. Dù sao sinh mệnh lãnh diễm từng trở thành ngụy sinh mệnh chi hỏa có sẵn hình dạng ban đầu của Nguyên Anh rồi. Chỉ cần lấy kim đan dung nhập vào trong sinh mệnh lãnh diễm liền có thể để sinh mệnh lãnh diễm trở thành Nguyên Anh. Dung đan thành anh, theo lời nói của tuyết vừa dứt, lãnh hỏa bộc phát. Kim đan dần được hòa tan, lại qua thêm một canh giờ kim đan đã hoàn toàn bị hòa tan, chỉ còn lại 5 vòng sáng bên trong tiểu mộ dung tuyết, thân thể hỏa diễm của tiểu mộ dung tuyết, theo đó cũng trở nên ngưng thực thích hợp trở thành thân thể nguyên anh hơn, nhưng nó vẫn là sinh mệnh lãnh diễm, ngũ ý hợp, nguyên anh thành, 5 vòng sáng bên trong tiểu mộ dung tuyết, vào giờ phút này dung hợp thành một tạo thành một viên, đan trôi nổi tại đan điền của tiểu mộ dung tuyết. Cảm giác giống như trong nguyên anh lại một lần nữa xuất hiện kim đan, cái này quá mức kỳ hoa. Đương nhiên chỉ là cảm giác, chứ viên đan kia không phải kim đan, về mặt cơ bản nó giống với cửu phượng văn trên niết bàn cửu phượng anh, đoán chừng sẽ mang theo một loại thiên phú pháp thuật nào đó, rất đáng mong chờ. Tới đây tuyết đã đột phá thành công rồi, nàng đặt tên cho nguyên anh của mình là sinh mệnh thiên hỏa anh. Ngươi không nghe lầm, là sinh mệnh thiên hỏa anh chứ không dính dáng gì tới đan mạch. Dựa vào ý cảnh đột phá tuyết đã thoát ly khỏi hệ thống tu luyện tan thụ đưa cho nàng, dù cho nàng vẫn tu cửu chuyển đan quyết nhưng từ lúc này tan thụ chân chính không có cách tác động lên nàng được nữa. Có thể nói cửu chuyển đan quyết bây giờ đối với tuyết chỉ là phụ, tuyết sẽ tự đi theo con đường của mình giống như Lâm Phong đang làm. Con đường nàng chọn hiện tại là bầu bạn cùng sinh mệnh lãnh diễm, cùng sinh mệnh lãnh diễm phối hợp với lợi thế đan mạch đi lên. Đây không phải tuyết sợ chết hay sợ hóa thân thành đan mà là tuyết nghĩ cho Lâm Phong, nàng không muốn Lâm Phong phải lo nghĩ nhiều cho nàng ảnh hưởng tới con đường tu luyện của hắn, dù cho tan thụ đã cam đoan không làm thế nữa nhưng chỉ có tự mình nắm trong tay mới chắc ăn, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Cũng đúng lúc này, bên trong đan mạch một lúc xuất hiện tới 2 vòng đan mạch, từ tam chuyển đan mạch nhảy thẳng lên ngũ chuyển đan mạch. Theo đó tốc độ tu luyện cùng thiên phú luyện đan của tuyết cũng một đường tăng lên khá nhiều. Củng cố tu vi sau khi đột phá đại cảnh giới là một chuyện thiết yếu bắt buộc phải làm nếu tu sĩ muốn đi xa hơn trên con đường tu luyện. Không có ngoại lệ, ngay cả những người có hỗn độn bảo vật trợ giúp như Lâm Phong cũng không dám bỏ qua bước này. Bởi vì mỗi khi đột phá lên một cảnh giới mới bên trong tu vi sẽ đồng thời gặp phải chất biến lẫn lượng biến. Giữa hai cái chất mới là thứ làm nên sự khác biệt giữa đại cảnh giới với nhau chứ không phải lượng, đồng nghĩa chưa làm quen với chất, đã vội vàng tích lũy lượng để thăng cảnh giới sẽ khiến căn cơ bị lung lay, mà căn cơ bị lung lay đương nhiên khó có thể đi xa được trên con đường tu luyện, trừ phi gặp được kỳ ngộ tu bổ lại căn cơ. Giải thích rõ ràng hơn là tu vi càng lên cao tầng bình cảnh đột phá càng vững chắc, Mấu chốt để đột phá bình cảnh nằm ở chỗ đề thăng bản chất linh lực lên một độ cao tương ứng, hoặc cao hơn, nếu không ngươi sẽ bị tầng bình cảnh đó ngăn chặn không tiến thêm được bước nào. Cụ thể nếu so sánh linh lực ở ngưng khí kỳ giống như không khí bình thường thì bình cảnh để ngưng khí đột phá lên trúc cơ giống như một tờ giấy mỏng, sau đó bình cảnh để trúc cơ đột phá lên kết đan sẽ là một xấp giấy dày, lên cao nữa bình cảnh sẽ là một tảng đá, một tấm thép. Ban đầu dùng không khí bình thường đục thủng một tờ giấy mỏng không khó, nhưng sau đó muốn dùng không khí để đục thủng một xấp giấy dày liền biến vô cùng khó khăn, chứ đừng nói tới dùng không khí phá tan một tảng đá hay một tấm thép, gần như không có khả năng. Từ đó muốn phá tan những tầng bình cảnh kiên cố kia, ngươi phải biến linh lực, không khí thành dạng khác phù hợp hơn với cảnh giới, như là dao trọc giấy để cắt xấp giấy dày, búa lớn để đập tan tảng đá, mũi khoan để đâm xuyên tấm thép. Đành rằng dao trọc giấy, búa lớn, mũi khoan là những dạng linh lực tương ứng với tu vi hiện có, nghĩa là ngươi không cần làm gì chúng nó đã tự biến đổi, nhưng dao trọc giấy, búa lớn, mũi khoan cũng phân thành chất lượng cao và chất lượng thấp. Chỉ có hàng chất lượng cao mới giúp ngươi dễ dàng đột phá, còn hàng chất lượng thấp khi gặp bình cảnh phải đập nhiều lần hơn, có khi trong quá trình đập tan bình cảnh cái vỡ nát lại chính là búa lớn, mũi khoan, tương đương với đột phá thất bại. Mà hàng chất lượng cao phải trải qua tinh luyện mới thành, chứ không phải cứ lấy một đống tài liệu tạp nham gom vào một chỗ liền có được một thanh búa lớn đập nát được đá hay mũi khoan xuyên phá được thép. Đồng nghĩa có nhiều tài nguyên chưa chắc đã có thể đột phá bình cảnh, nếu không trong tu chân giới sẽ không tồn tại hai từ bình cảnh. Trên thực tế có rất nhiều người sở hữu nhiều tài nguyên nhưng suốt đời vẫn không đột phá được bình cảnh đấy thôi. Cũng vì lý do trên nên cái quyết định thời gian dài hay ngắn của việc củng cố tu vi là tài nguyên dùng để củng cố có phù hợp hay không, chứ không phải số lượng tài nguyên được sử dụng. Ví dụ trong trường hợp của Phượng thì Phượng dùng năng lượng từ hỏa chủng, trong khi đó hỏa chủng là gốc của Niết Bàn Cửu Phượng Anh nên Phượng chỉ cần 10 ngày đã có thể vững chắc tu vi tại Nguyên Anh sơ kỳ, còn nếu dùng linh thạch hoặc linh khí thiên địa sẽ cần thời gian lâu hơn, có khi tốn mấy năm không phải chuyện gì lạ. Thậm chí nếu người bình thường dùng quá nhiều linh thạch để củng cố tu vi còn đem lại rất nhiều tai họa ngầm, linh thạch chung quy chỉ là lượng, không phải chất, lượng quá nhiều sẽ dẫn tới khó khống chế làm loãng chất. Còn trường hợp những người thông qua đoạt xá sống lại có thể liên tục dùng tài nguyên đắp lên tu vi mà không gặp trở ngại gì là vì những người đó đã quá quen với cảnh giới thấp rồi, cái họ đang làm là khôi phục chứ không phải tu luyện, cho nên không được tính là ngoại lệ. Lúc này Tuyết cũng đang trong quá trình củng cố tu vi sau khi đột phá, cái nàng dùng để củng cố tu vi là 12 viên đan dược ngưng tụ từ sương mù dược hương khi ở ám điện, cộng thêm một đống linh đan các loại do Lâm Phong ném ra. Cứ cho rằng nguồn gốc của sương mù dược hương chỉ là linh dược nhất phẩm nhị phẩm, nhưng đan mạch không kén chọn, chỉ cần là những thứ liên quan tới đan hay dược, Tuyết đều có thể biến thành đan khí thích hợp để hấp thu, từ số lượng lớn Tuyết có thể biến thành chất lượng tốt. Không mâu thuẫn với ý bên trên vì đan dược rất phù hợp với Tuyết. Dưới sự phối hợp từ hai nguồn, 10 ngày sau Tuyết giống như Phượng hoàn toàn củng cố tu vi vững chắc tại Nguyên Anh sơ kỳ. Năm vòng đan mạch lúc đột phá có hơi yếu ớt, do thiếu đan khí nhờ đó cũng trở nên khỏe mạnh hơn. Tuyết có cảm giác bây giờ nếu để nàng luyện tứ phẩm linh đan sẽ rất dễ dàng. Đan mạch chủ chính là có lợi thế như vậy trong luyện đan, căn bản không sợ không luyện ra được đan dược đồng cấp để phục dụng. Nói không chừng Tuyết còn có thể vượt cấp luyện chế đan dược nữa kìa. Ngoài ra Tuyết có một điểm khác Phượng là nàng đột phá xong khí tức đan mạch không có toát ra ngoài. Thứ nhất Tuyết đột phá khá bình thường nên nước thuốc không có mất đi hiệu lực. Thứ hai sau khi đột phá Tuyết đã phần nào định đoạt được nhân sinh của mình. Mà đan mạch là một phần nhân sinh của nàng. Đan mạch đã đi theo nàng từ khi sinh ra tới tận ngày hôm nay. Nếu nàng muốn nàng đã có thể che giấu đan mạch rất hoàn mỹ. Từ bây giờ không cần nước thuốc hay Lâm Phong bố trí trợ giúp, Tuyết vẫn có thể qua mặt được lão tổ hợp thể. Củng cố xong tu vi, Tuyết bay về phía Lâm Phong mỉm cười. Bây giờ muội và Phượng tỷ sẽ bảo vệ huynh. Lâm Phong thấy vậy mỉm cười đưa tay nắm lấy tay nhị nữ chân thành nói. Là chúng ta bảo vệ lẫn nhau. Nghe Lâm Phong nói nhị nữ đều gật đầu biểu lộ ý tứ tán thành ý kiến. Gia đình là phải bảo vệ lẫn nhau. Qua một phen mùi mẫn nhẹ nhàng, Lâm Phong hỏi Tuyết. Ta cảm giác được Nguyên Anh của nàng không đơn thuần là Nguyên Anh, liệu có ảnh hưởng gì không? Tuyết biết Lâm Phong đang lo lắng điều gì bắt đầu giải thích. Nguyên Anh của muội lấy sinh mệnh lãnh diễm làm gốc, nhưng sinh mệnh lãnh diễm hơi khác với Niết Bàn chi hỏa của Phượng tỷ ở chỗ trước khi gặp muội sinh mệnh lãnh diễm đã có linh trí nhất định, sau khi được muội thu phục nó vẫn còn một điểm linh trí nhỏ nhoi. Tuy bây giờ sinh mệnh lãnh diễm không còn tác dụng kéo dài tuổi thọ cho muội nữa, nhưng muội đã coi sinh mệnh lãnh diễm như một người bạn, cho nên muội không muốn hoàn toàn xóa đi linh trí của sinh mệnh lãnh diễm, biến nó hoàn toàn thành nguyên anh. Có thể nói sinh mệnh thiên hỏa anh của muội là một loại nguyên anh đặc thù, vừa là nguyên anh vừa là sinh mệnh lãnh diễm. Bất quá muội cảm thấy không có ảnh hưởng gì tới chiến đấu hay tu luyện, ngược lại còn tăng phúc cho muội không ít. Nghe vậy Lâm Phong yên tâm hơn. Tang Thụ nói nguyên anh của Tuyết cũng là lần đầu tiên nó thấy nên không biết như thế nào. Chỉ là trên lý thuyết nguyên anh không hoàn toàn là nguyên anh thông thường, không được ổn định cho lắm. Lâm Phong mới lên tiếng hỏi, lần này tới Phượng hỏi. Phải rồi, muội nhận được chỗ tốt gì nói cho tỷ nghe đi, tỷ rất nóng lòng muốn biết. Nhìn vẻ mặt Phượng vừa tò mò vừa có ý tứ ganh đua, Tuyết không chậm trễ nữa khai báo. Sau khi đột phá thành công, muội cũng nhận được hai chỗ tốt, một là thiên phú luyện đan tăng cao, còn hai là muội có thể áp dụng thêm nhân sinh ý cảnh vào thần thông mệnh đan, khiến cho mệnh đan có được lực công kích nhất định. Đại ý là dưới mệnh đan nhân sinh của người trúng chiêu đã bị định đoạt phải tử vong. Phượng vừa vui cho Tuyết vừa buồn cho bản thân nói. Tỷ thực sự ghen tị với muội đó, thiên phú luyện đan a. Ở bên cạnh, Lâm Phong cười cười. Được rồi, nàng không cần như vậy, ta nghĩ nàng có thể luyện khí, đợi có cơ hội ta sẽ dạy lại cho nàng luyện khí xem sao. Nghe vậy hai mắt Phượng lóe sáng hỏi lại. Thật không? Lâm Phong nhún vai. Ta chỉ suy đoán thôi, không phải ngày xưa nàng đã tự luyện ra được hắc tháp sao? Tuy nói hắc tháp không tinh xảo lắm nhưng nàng không có nhiều kiến thức, làm được như vậy đã là rất tốt. Hơn nữa theo ta tính chất của Niết Bàn chi hỏa rất có lợi trong luyện khí. Phượng cười vui vẻ tự cho ý kiến luôn. Xem ra sắp có một thiên tài luyện khí ra đời. Nhìn Phượng tự luyến, Lâm Phong và Tuyết lắc đầu cười cười. Tuy nhiên những cái trên không phải Lâm Phong nói bậy. Hắn thực sự nghĩ Phượng rất có lợi thế trong mặt luyện khí. Chẳng qua chưa có cơ hội để nàng luyện tập nhiều thôi. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, một loạt âm thanh chấn động vang lên, Lâm Phong nhìn lại thấy không gian tại địa phương mắt trận xuất hiện vặn vẹo dần biến mất, nhưng không giống dấu hiệu mắt trận sụp đổ mà giống mắt trận đang khép lại hơn. Có lẽ 94 người bên trong đã tu sửa mắt trận xong rồi. Đồng thời Lâm Phong cũng biết nguy hiểm của việc cảm ngộ không gian trong lời Tang Thụ nói là cái gì. Đó là khi mắt trận được tu sửa xong nó sẽ thu mình vào một tầng không gian khác. Một khi cố tình nán lại bên trong sẽ bị cuốn vào không gian đó luôn. Cái này, thực sự rất nguy hiểm a. Bất quá nếu Phượng vẫn quyết định cảm ngộ, Lâm Phong sẽ ủng hộ nàng. Kỳ ngộ nào mà không đi cùng với nguy hiểm đâu. Chỉ cần Phượng đừng quá cố chấp ở lại là được, Lâm Phong nói. Đoán chừng mấy người kia đã có thu hoạch rồi. Không biết là loại chỗ tốt gì đây. Chúng ta quay lại thôi. Hai nàng không cần quá thu liễm tu vi làm gì. Nhị nữ gật đầu hiểu ý Lâm Phong, không nên để người khác biết hai nàng trong 10 ngày đã củng cố được tu vi, hơi tản ra một chút uy áp. Sau đó cả ba người cùng nhau trở về địa phương mắt trận, nhờ vào đột phá lên nguyên anh kỳ mà nhị nữ đã khống chế được tinh không liên tốt hơn, tốc độ đề thăng ít nhất 4 lần, chỉ 20 giây đã mang theo Lâm Phong về tới nơi. Trên thực tế Lâm Phong không cần nhị nữ mang theo, ở đây hắn chỉ đang tỏ ra không quá đặc biệt thôi, chứ với lần cảm ngộ hỗn độn thì Lâm Phong đã quá quen với di chuyển trong tinh không. Mặc kệ đó không phải thật nhưng Lâm Phong thật đã trôi nổi trong không gian vũ trụ đó rất lâu rất lâu. Khi ba người quay lại, số người đi ra từ mắt trận mới chỉ có một nửa còn lại không phải không đi ra được mà đang nán lại với ý đồ cảm ngộ không gian pháp tắc trước khi mắt trận khép lại. Mãi đến 30 giây nữa khi mắt trận chuẩn bị biến mất hoàn toàn, những người còn nán lại bên trong mới chịu đi ra hết. Toàn bộ 94 người không thiếu một ai an toàn trở ra, xem ra tu sửa mắt trận thật không có nguy hiểm gì. Ngoài ra Lâm Phong thầm tính toán thời gian mắt trận cần để khép lại rơi vào khoảng 1 phút. Cứ lấy mốc này mà tính, nếu sửa nhiều một mắt trận Phượng sẽ có thêm 1 phút để cảm ngộ không gian phép tắc. Lâm Phong dự tính trước mắt tranh thủ tu sửa ít nhất 5 mắt trận rồi tính tiếp. Vừa trở ra, Kiều Nguyệt Nguyệt liền phát hiện điểm kỳ lạ ở Tuyết. Phượng giật mình hỏi. Hai người đột phá lên Nguyên Anh rồi. Thật ra rất nhiều người nhìn ra khí tức đột phá trên người Tuyết Phượng chứ không chỉ có Kiều Nguyệt Nguyệt. Chẳng qua bọn họ không tiện hỏi hoặc không muốn hỏi. Còn Kiều Nguyệt Nguyệt cũng không phải giật mình mới hỏi. Nàng hỏi thế cho bên kia biết bên ta cũng có 3 Nguyên Anh kỳ mà thôi. Ý tứ rằng phân chia đồng đều là các ngươi chiếm lợi thế chứ không phải chúng ta chiếm lợi thế. Chúng ta là người tốt a. Phượng cười cười gật đầu. May mắn mà thôi, Ta cùng Tuyết thường xuyên tu luyện cùng nhau nên ta đột phá Tuyết cũng thuận thế đột phá theo. Nghe thế cả đám bên Liên Minh Kiều Nguyệt Nguyệt nhao nhao nói mấy câu chúc mừng. Đám người bên Liên Minh Đằng Mã Thiên dù không vui vẻ lắm cũng đành phải lên tiếng chúc mừng. Bọn họ làm sao nghe không hiểu ý tứ Kiều Nguyệt Nguyệt đâu. Thế nhưng bọn họ khá bất ngờ khi chỉ 3 tháng ngắn ngủi mà cả hai người đều đột phá lên Nguyên Anh Kỳ. Hai người này không đơn giản. Nhất là mấy người bên Hồng Lưu Quốc nhận được nhiệm vụ để ý Lâm Phong càng đặt nhiều sự chú ý về chuyện này hơn. Trở về chủ đề chính, Kiều Nguyệt Nguyệt xuề tay đưa ra 5 viên đá bề ngoài hơi trong suốt nhưng bên trong là một mảnh đục ngầu lớn bằng một ngón tay nói tiếp. Nếu ta đếm không sai trong lúc tu sửa mắt trận tổng số linh khí kết tinh hai bên thu thập được là 53 viên, con số này có hơi lẻ, ta đề nghị chia cho Lâm Đạo Hữu trước một viên, 52 viên còn lại hai bên chia đều. Không biết Đằng Đạo Hữu và Tống Đạo Hữu có ý kiến gì không? Đằng Mã Thiên ra vẻ hào sảng nói. Không có vấn đề, đây là Lâm Đạo Hữu nên được. Sau đó từng người lấy ra viên đá gọi là linh khí kết tinh, giao cho đội trưởng hai bên. Tính ra bên Đằng Mã Thiên chiếm được nhiều hơn bên Kiều Nguyệt Nguyệt 5 viên, tỷ số 29-24, đoán chừng Nguyên Anh dễ thu, linh khí kết tinh, hơn kết đan. Lại qua phân chia một phen mỗi bên chiếm được 26 viên linh khí kết tinh, rồi đội trưởng phân phát trước cho những thành viên có đóng góp mỗi người một viên. Những người không có đóng góp thì dựa theo hình thức bốc thăm phân chia số còn dư. Cuối cùng Phượng Bột Phát may mắn chiếm được một viên, cộng thêm một viên trong tay Lâm Phong thì Lâm Phong có tổng cộng 2 viên linh khí kết tinh. Phân chia xong xuôi Đằng Mã Thiên mở miệng. Lần này hợp tác với Kiều Đạo Hữu rất vui vẻ. Bất quá ta nghĩ chúng ta vẫn nên tách ra thì hơn, Kiều Nguyệt Nguyệt không có ý định níu kéo nói. Vậy chúng ta chia tay tại đây, hy vọng tương lai chúng ta sẽ có cơ hội tiếp tục hợp tác. Nói thêm một hai câu khách khí nữa hai bên liên minh mỗi bên chia ra một hướng khác nhau di chuyển. Sau lần này mọi người đều có ý định tu sửa mắt trận trước cái khác tính sau. Dù sao, linh khí kết tinh là một loại tài nguyên tu luyện rất tốt, nhanh nhanh chiếm đoạt mắt trận mới là chính đạo. Thông qua cổ gian thạch có thể cảm ứng tới mắt trận không sai nhưng muốn cảm ứng chính xác vẫn phải đến gần mắt trận mới làm được. Còn với khoảng cách quá xa cổ gian thạch chỉ cảm ứng được phương hướng đại khái dẫn tới những mắt trận gần đó. Mà có rất ít mắt trận nằm gần nhau nên sau khi cùng 40 người Đằng Mã Thiên tách ra đoàn người Lâm Phong chỉ có thể đi theo phương hướng đại khái cổ gian thạch truyền về một cách mơ hồ. Cho tới hôm nay 60 người đã di chuyển trong tinh không được 3 tháng không có chút thu hoạch. Có điều không vì vậy mà mọi người nản chí, tuy phải bỏ qua một số nơi có vẻ giống, kỳ ngộ, nhưng không sao, một khi đến được mắt trận chắc chắn sẽ thu hoạch được linh khí kết tinh, bù lại những gì đã bỏ lỡ. Giữa kỳ ngộ và lợi ích thực tế thì lợi ích thực tế vẫn được ưu tiên hơn. Kỳ ngộ là thứ bỏ thời gian ra chưa chắc đã đạt được, còn linh khí kết tinh chính là vật trong tay. Trừ phi mắt trận đoàn người đang hướng tới đã bị người chiếm trước khoảng thời gian này mới gọi là lãng phí. Tuy nhiên khả năng này rất thấp, lúc truyền tống gần Lâm Phong chỉ có 3 liên minh khác, trong đó liên minh của Đằng Mã Thiên là gần nhất đã gặp phải và chia tay rồi, liên minh Thủy Quốc hơi xa một chút không gặp ngay được, như vậy chỉ còn một liên minh có khả năng chạm mặt trong vùng tinh không này, nếu thật gặp phải người ta chỉ có thể nói mấy người Lâm Phong quá xui xẻo. Ngoài ra trong khoảng thời gian này Lâm Phong đã có cái nhìn về thần nguyên mộ địa rõ ràng hơn. Đồng thời cũng hiểu tại sao chỉ làm một cái nhiệm vụ tu sửa mắt trận đơn giản các lão tổ lại cho thêm tới 20 năm lịch lãm bên trong thần nguyên mộ địa. Ban đầu mọi người đều nghĩ 100 người sửa một mắt trận mất 3 tháng vậy 1.200 người trong 3 tháng sẽ sửa được 12 mắt trận. Cứ như vậy tính lên không tính thời gian di chuyển chỉ cần trên dưới 2 năm là sửa xong toàn bộ 108 mắt trận. Cộng thêm kinh nghiệm từ những người đi trước thì cao lắm qua 8 năm là hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Nghĩa là bọn họ lời được 12 năm lịch lãm thần nguyên mộ địa so với những lần trước. Bất quá sự thật hơi phũ phàng. Đó là lần này phong ấn có vẻ hư hại nhiều hơn bình thường nên ngoại trừ phạm vi mắt trận tồn tại ra những phần không gian còn lại không vững chắc lắm thường xuyên xuất hiện không gian loạn lưu. Có chỗ còn xuất hiện cả không gian chồng chéo. Rất nguy hiểm. Điều đó khiến cho tốc độ di chuyển trong tinh không đã chậm nay còn chậm hơn. Dẫn tới khoảng thời gian cần cho việc tu sửa toàn bộ ít nhất cũng nằm trong khoảng 15 đến 20 năm. Nói cách khác ngoài hai loại chỗ tốt, linh khí kết tinh và sớm làm quen tinh không ra lần này người tới thần nguyên mộ địa thật không có lời về mặt thời gian so với những lần trước. Có cũng là thứ đáng nhận được vì phải trải qua nguy hiểm cao hơn. Các lão tổ quả nhiên không đáng tin a. Đồng thời thông qua Kiều Nguyệt Nguyệt giải thích Lâm Phong còn biết thêm linh khí kết tinh là đồ vật gì, lấy được như thế nào. Nói đơn giản, linh khí kết tinh có thể được coi là một loại linh thạch đặc thù ẩn chứa linh khí cực kỳ thuần túy. Tuy lượng linh khí bên trong một viên linh khí kết tinh không nhiều bằng cực phẩm linh thạch, vẫn nhiều hơn thượng phẩm linh thạch rất nhiều. Nếu chỉ có vậy còn chưa đủ để mọi người bỏ qua chỗ tốt, tập trung vào thu hoạch linh khí kết tinh. Ở đây, linh khí kết tinh có một tác dụng khác mà linh thạch không có, dùng linh khí kết tinh để tu luyện tốc độ cực nhanh mà không cần lo lắng vấn đề căn cơ không vững chắc. Bởi vì nguyên tắc hình thành linh thạch là ngưng tụ linh khí thiên địa cùng các loại khoáng chất đặc biệt tạo nên hình thái rắn của linh thạch, nên bên trong linh thạch vẫn tồn tại tạp chất, kể cả cực phẩm linh thạch cũng không ngoại lệ. Mà có tạp chất tương đương với khi sử dụng linh thạch tu luyện không ít thì nhiều sẽ để lại tai họa ngầm ảnh hưởng tới căn cơ. Lúc đầu không có gì nhưng trong tương lai một chút ảnh hưởng đó có thể trở thành vật ngán chân trên con đường tu luyện. Có lẽ chỉ có dùng cực phẩm linh thạch, loại linh thạch chứa rất ít tạp chất không đáng nhắc tới để tu luyện mới không gây ra hiện tượng này. Thế nhưng tu sĩ cấp thấp còn không có thượng phẩm để tiêu xài vào việc tu luyện chứ đừng nói tới cực phẩm linh thạch. Hầu như dưới hóa thần chỉ dùng hạ phẩm linh thạch để tu luyện, xa xỉ hơn một chút thì là trung phẩm linh thạch. Nếu không có cách loại bỏ tạp chất sớm muộn gì cũng gặp khó khăn. Cái này giải thích trường hợp của Lưu Linh tại sao có xuất thân cao vẫn gặp phải tai họa ngầm. Trong khi đó, linh khí kết tinh được hình thành thông qua mắt trận hấp thu linh khí thiên địa để duy trì khi không có cổ gian thạch. Sau đó mọi người dùng cổ gian thạch bổ sung cho mắt trận, lượng linh khí đó sẽ được thả ra coi như có qua có lại. Một vạn năm tích lũy linh khí thiên địa không phải chuyện đùa. Sau một vạn năm lượng linh khí đó đã cô đọng tới mức đạt được hình thái kết tinh không hề tồn tại tạp chất. Cũng chính là thứ có cơ may nhận được khi tu sửa mắt trận linh khí kết tinh. Không sai, là có cơ may. Ở đây nguyên tắc đạt được linh khí kết tinh có thể diễn tả thành một đống người cũng lúc thổi một hơi hết sức vào một quả bong bóng. Người nào đạt được bong bóng, công nhận là người thổi vỡ quả bóng sẽ nhận được linh khí kết tinh. Cho nên người tu vi cao dễ đạt được hơn người tu vi thấp. Đương nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ bong bóng nhận sai, nhưng đại ý chính là như vậy. Tạm thời bỏ qua chuyện đó, đoàn người đang bay đột nhiên phượng khựng lại giơ tay ra hiệu tạm dừng nói. Phía trước có chút không đúng. Lúc này Phượng là một trong ba người Nguyên Anh kỳ của Liên Minh nên lời nói của nàng rất có trọng lượng. Nghe Phượng nói mọi người đều dừng lại chăm chú nhìn về phía trước. Tuy nhiên sau một lúc không có ai phát hiện ra điều gì. Không gian phía trước rất bình thường, không có chỗ nào không đúng cả. Kiều Nguyệt Nguyệt cũng không phát hiện ra cái gì nghi hoặc hỏi. Dường như không có gì. Phượng hơi nhíu mày không chắc chắn đáp. Ta cũng không rõ. Chỉ là vừa rồi trực giác nói cho ta biết ở trước có nguy hiểm. Ta đề nghị tốt nhất nên theo cách cũ ném đồ vật ra dò đường mới đi tiếp. Kiều Nguyệt Nguyệt gật đầu ném ra một mảnh đá vụn. Trên đường đi đoàn người tiện tay thu nhặt rất nhiều đá vụn từ những viên thiên thạch bị vỡ trôi nổi trong tinh không tạo thành vòng bảo hộ. Đã có vài lần nhờ vậy tránh được vài nguy hiểm không đáng có. Mảnh đá vụn rời tay Kiều Nguyệt Nguyệt bay về phía trước hơn 3.000 trượng vẫn không bị vỡ nát hay bị thứ gì cản lại. Để chắc ăn, Kiều Nguyệt Nguyệt ném thêm mười mấy mảnh đá nữa về hướng khác cũng không có gì xảy ra, nàng đưa ra kết luận. Có lẽ ngươi cảm nhận sai rồi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Ngay lúc này, Lâm Phong lên tiếng ngăn lại. Khoan đã, ta tin tưởng trực giác của Phượng, ở phía trước 8-9 phần 10 có nguy hiểm, Hồng Liên hỏi. Nhưng chúng ta đã thử rồi, nếu thật không gian đó có nguy hiểm những mảnh đá kia phải có vấn đề à? Những người khác đều đồng tình với ý kiến của Hồng Liên, không gian không có kén chọn đồ ăn à, tu sĩ hay đá vụn gì tới không gian đều ăn hết, Lâm Phong hiểu ý Hồng Liên âm trầm nói. Chẳng may, nguy hiểm đó không phải không gian, mà nó là thứ có linh trí thì sao, nghe tới đây Kiều Nguyệt Nguyệt giống như nhớ ra cái gì kêu lên. Ngươi nói ở đó có vẻ không thú, Lâm Phong lắc đầu. Ta xuất thân thấp kém kiến thức không có nhiều. Ta chỉ biết Phượng khá mẫn cảm với linh thú nên mới đưa ra ý kiến cho mọi người thảo luận. Về chuyện cái gì là phệ không thú còn cần ngươi giải thích đây. Trên thực tế lời này hoàn toàn là giả. Lâm Phong biết ở đó có phệ không thú mới ngăn lại chứ không phải không biết. Chuyện Phượng khá mẫn cảm với linh thú phát hiện điểm không đúng cũng là giả nốt. Phải nói là Phượng mẫn cảm với không gian mới phát hiện ra điểm không đúng. Phía bên kia Kiều Nguyệt Nguyệt không hỏi khá mẫn cảm với linh thú là ý gì giải thích luôn. Trước khi tới đây ta từng đọc qua điển tịch nói về các loại nguy hiểm trong tinh không, trong đó có đề cập tới vệ không thú, một loại tinh không linh thú không có đẳng cấp rất hiếm gặp, cũng rất khó phát hiện ra vì thân thể vệ không thú rất giống với không gian trong tinh không. Theo ta được biết vệ không thú có thể ăn được rất nhiều thứ kể cả không gian, chẳng qua nó không tự mình di chuyển được mà phải dựa vào không gian lưu chuyển mới có thể di chuyển nên nó không ăn đá để chúng ta tự mình bước tới. May mắn có Lâm Phong nhắc nhở, nếu không ta cũng không nhớ tới vệ không thú, bởi vì các vị tiền bối Kiều Thiên Quốc từng đến thần nguyên mộ địa chưa gặp qua vệ không thú lần nào mà chỉ biết trên lý thuyết, ta còn tưởng vệ không thú không có thật. Ở đây Kiều Nguyệt Nguyệt rất thông minh không có nói ra suy đoán, những người tiến vào thần nguyên mộ địa từng gặp qua vệ không thú đều chết cả rồi, làm sao có thể trở về nói rằng ta đã thấy vệ không thú, cho nên vệ không thú mới chỉ được biết đến trên lý thuyết. Tuy nhiên chỉ có vậy đã đủ để những người còn lại hít vào một ngụm khí lạnh, nếu đúng như Kiều Nguyệt Nguyệt nói thì bọn họ rất may mắn, đến không gian vệ không thú còn ăn được thì bọn họ tính là thứ gì, có khi chưa đủ cho nó cắn một ngụm a. Đương nhiên vẫn cần nhanh rời khỏi chỗ này mới là phải đạo, ai biết khi nào vệ không thú đột ngột di chuyển đâu, Lâm Phong hỏi. Vậy làm thế nào để biết vệ không thú to bao nhiêu? Ý tứ rõ ràng, phải xác định được vệ không thú nằm ở đâu mới đi vòng qua được, Kiều Nguyệt Nguyệt đáp. Cái này khá đơn giản, vệ không thú có linh trí nhưng không cao, nó không ăn đá vụn là do đá vụn không có linh khí. Hiện tại chúng ta chỉ cần thu liễm tu vi lại rồi thay đá bằng linh thạch dò đường là có thể đo lường được. Có cách giải quyết, mỗi người theo lời Kiều Nguyệt Nguyệt thu liễm tu vi không để tràn ra linh khí, lại xuất ra một đống linh thạch hạ phẩm ném tới dò đường. Quả nhiên đá vụn không ăn chứ linh thạch vệ không thú lại không chê. Sau một lúc đoàn người đã xác định đại khái đầu vệ không thú có chiều dài 300 trượng, rộng 300 trượng, cao 100 trượng và cách họ 50 trượng. Khoảng cách này có chút gần a. Một cổ mát lạnh bất tri bất giác chạy dọc sống lưng của toàn bộ mọi người. Sau đó để chắc ăn, đoàn người quyết định đi đường vòng tránh thêm mấy nghìn trượng nữa. Mãi đến khi đi qua phạm vi vệ không thú tọa trấn 60 người mới thở phào nhẹ nhõm như vừa đi qua quỷ môn quan. Lâm Phong tiếp tục đề nghị. Bây giờ đã biết vệ không thú thật tồn tại, ta nghĩ chúng ta nên dùng hạ phẩm linh thạch dò đường. Tuy Kiều đạo hữu nói vệ không thú rất hiếm gặp nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Không thể dựa mãi vào trực giác của Phượng được, Kiều Nguyệt Nguyệt gật đầu. Ừ, ban đầu ta không nhớ đến vệ không thú mới dùng đá vụn dò đường, bây giờ biết rồi chúng ta sẽ vừa dùng đá vụn vừa dùng linh thạch, dù sao thời gian ở lại đây còn dài không thể cứ tiêu hao linh thạch thăm dò không gian được. Một lần nữa ta thay mặt mọi người cảm ơn ngươi và Liễu Phượng, để thể hiện sự biết ơn khi tới mắt trận tiếp theo chúng ta sẽ ưu tiên cho Lâm Phong 5 viên linh khí kết tinh, không biết mọi người thấy thế nào. Mấy người còn lại. Đây là Lâm Phong nên được, mạng sống của chúng ta quý hơn 5 viên linh khí kết tinh nhiều lắm, nói thật có cho Lâm Phong toàn bộ linh khí kết tinh ở lượt tiếp theo cũng không quá đáng. Đương nhiên, lời này vừa thật vừa giả, đối với bọn họ cái mạng quý hơn 5 viên linh khí kết tinh, nhưng bảo bọn để Lâm Phong lấy hết toàn bộ linh khí kết tinh ở lượt tiếp theo rất không dễ chịu a. Đây là một cách nói khách khí đề cao giá trị bản thân mà thôi. Lâm Phong rất biết điều, ôm quyền cảm tạ. Đa tạ các vị ưu ái, tuy nhiên mọi người đều là đồng đội, ta chỉ làm việc một đội trưởng nên làm, cho nên 5 viên linh khí kết tinh là đủ rồi. Lại nói ta chỉ đưa ra ý kiến, còn Kiều đạo hữu mới là người đưa ra cách giải quyết, 5 viên là ta mặc giày nhận a. Hai bên khách khí khiến mọi người đều vui vẻ tiếp tục lên đường. Lần này theo đúng kế hoạch, trong vòng bảo hộ đá vụn có thêm 100 viên hạ phẩm linh thạch gia nhập chia đều ra các hướng tránh trường hợp bất ngờ gặp phải vệ không thú chặn đường. Lời tác giả, sắp kết ta có chút hơi bận, có lẽ sẽ dừng ra chương 3 đến 4 ngày, mong mọi người thông cảm. Đồng thời ta sẽ dùng mấy ngày này sắp xếp ý tưởng và sửa lại một số chỗ ở đầu truyện. Ta muốn nhiều người cùng theo bộ này chứ không phải vì chương đầu nhiều sạn mà drop, hy vọng mọi người ủng hộ. Và nhân đây ta chúc mọi người một Tết 2018 thật nhiều niềm vui bên gia đình, tràn đầy bình an và sức mạnh. Người nào còn nhận được lì xì thì ta chúc thêm Tết này bội thu lì xì. Người nào phải đi lì xì thì Tết này cũng bội thu, bằng nguồn khác. Chắc hẳn các bạn đều hiểu là nguồn gì rồi đấy. Hắc hắc. Đương nhiên ta không khuyến khích các bạn đi theo con đường đổ thạch, khô máu nha. Chúc thì chúc chứ ta hy vọng các bạn biết kiềm chế a. Lại qua 3 tháng di chuyển trong tinh không, rốt cuộc đoàn người Lâm Phong đã đến được địa phương cần đến. Tuy trên đường có vài lần gặp phải nguy hiểm nhưng chưa đến mức khó tránh như vệ không thú nên số người vẫn được bảo toàn 60 người. Đồng thời đoàn người Lâm Phong cũng không xui xẻo đến mức gặp phải đội ngũ khác ở mắt trận, coi như bọn họ đã độc chiếm mắt trận thứ hai này. Điều này khiến mọi người vô cùng hào hứng. Đừng nhìn lần trước hai bên cộng lại chỉ thu được 53 viên linh khí kết tinh liền cho rằng lần này cũng sàng sàng như vậy. Mọi người đều biết con số 53 chẳng qua là con số thăm dò mà thôi. Bởi vì ở lần tu sửa mắt trận trước cả hai bên liên minh vẫn đề phòng lẫn nhau căn bản không có ai xuất thủ toàn lực. Trong tu chân giới hai chữ hợp tác rất không đáng tin. Chỉ cần ngươi lơ là một chút ngươi sẽ bị người khác đâm sau lưng lúc nào không hay. Còn lần này thì khác. Mặc dù mối quan hệ liên minh bốn đội ngũ ở đây chưa phải dạng sống chết có nhau nhưng ít nhất họ vẫn thân nhau hơn so với mấy người Đằng Mã Thiên hay Tống Chiến. Trong lúc dốc sức đánh ra, linh khí kết tinh không cần sợ bị người khác đánh lén. Nói đúng hơn là không có ai dám xuất thủ đánh lén. Một khi ra tay đánh lén ngươi sẽ bị người của ba đội ngũ còn lại trong liên minh hợp lực xử lý ngay. Đến lúc đó đội trưởng của ngươi cũng không bảo vệ được cho ngươi. Có khi để duy trì mối quan hệ liên minh người ta còn là người thanh lý môn hộ đầu tiên. Lại nói tư thái làm việc của lần này khác xa so với lần trước. Ở lần trước phải chia sẻ thành quả nên ngoài việc bảo lưu thực lực với mục đích đề phòng ám toán ra cả hai bên còn có ý nghĩ thà rằng hai bên được ít còn hơn hai bên được nhiều. Đây là ý nghĩ rất thường thấy ăn không được phá cho hôi. Ngược lại bây giờ họ làm bao nhiêu sẽ ăn được bấy nhiêu. Không ra tay toàn lực còn chờ đến khi nào. Phải biết số lượng mắt trận sẽ càng ngày càng ít qua thời gian, đồng nghĩa với khả năng độc chiếm được một mắt trận sẽ giảm dần, đến một lúc nào đó liền phải chia sẻ với người khác rồi. Thậm chí nếu ngươi quá yếu người ta còn không cho ngươi hưởng chút canh chứ đừng nói tới chia sẻ. Trở về vấn đề chính, lúc này người có tiếng nói lớn nhất không ai khác ngoài Lâm Phong, không nói đến chuyện hai trong ba nguyên anh kỳ của liên minh là đạo lữ của Lâm Phong thì Lâm Phong rất có phong phạm của một người đội trưởng. Đứng trước khu vực mắt trận Lâm Phong lên tiếng phân phó. Lần này chúng ta sẽ để 5 người Trần Minh Trọng, Nghiêm Đạo, Hồng Liên, Dương Đại, Quách Liên Hương ở ngoài canh gác, mọi người có ý kiến gì không? Nghe Lâm Phong nói mọi người đều đồng ý. Cứ làm theo Lâm Huynh nói đi, Lâm Phong gật đầu nói tiếp. Vậy mọi người chờ ta bố trí một điểm trận pháp rồi chúng ta cùng đi vào. Nói xong Lâm Phong ném ra đám tài liệu trận pháp có sẵn từ lần trước. Dù sao lần trước không có linh thú đánh tới nên trận pháp còn rất nguyên vẹn. 15 phút sau Lâm Phong đã hoàn thành công tác bố trí trận pháp đồng thời giao lại lệnh bài khống chế trận pháp cho mấy người Trần Minh Trọng. Sau đó Lâm Phong cùng 54 người còn lại lấy ra cổ gian thạch câu thông với mắt trận. Rất nhanh không gian trước mặt đám người hơi vặn vẹo một chút nhưng 55 người không chút do dự nào tiến vào mắt trận do mọi người đã biết quá trình tu sửa mắt trận không có nguy hiểm gì ngoại trừ khoảnh khắc mắt trận hoàn toàn đóng lại. Sau khi Lâm Phong đi vào mắt trận thì Trần Minh Trọng trở thành người có tiếng nói nhất trong 5 người, Trần Minh Trọng mở miệng nói. Tuy Lâm Phong không nói thẳng nhưng chắc mọi người đều biết ý định của Lâm Phong khi để chúng ta ở ngoài rồi phải không, ta có nắm chắc trong một tháng sẽ đột phá thành công, còn mọi người thì sao, thật, ở đây không có ai là kẻ ngu, nhìn vào cách phân chia 5 người canh gác là Trần Minh Trọng và Nghiêm Đạo thuộc Thiên Liêu Quốc. Hồng Liên và Dương Đại thuộc Đại Minh Quốc còn Quách Liên Hương là người của Kiều Thiên Quốc. Đồng thời 5 người này đều có một viên linh khí kết tinh mọi người hiểu ngay dụng ý của Lâm Phong. Đó là Lâm Phong đang cho bọn họ một cơ hội để giữ lại cái điều kiện phân chia đều nhau. Vì lúc này trong đội ngũ Hồng Lưu Quốc có tới 2 Nguyên Anh sơ kỳ trong khi 2 đội ngũ Đại Minh Quốc và Thiên Liêu Quốc vẫn chưa có Nguyên Anh kỳ nào. Phân chia đều đã không còn hợp lý nữa. Chỉ khi nào cả 5 người Trần Minh Trọng đột phá thành công thì sự phân bố lực lượng trong liên minh mới được sang đều mỗi đội ngũ 2 nguyên anh kỳ. Từ đó vừa làm liên minh trở nên lớn mạnh hơn vừa hợp lý hóa cái hiệp ước chia đều chỉ nói miệng. Hoặc ít nhất là 2 người đội trưởng Trần Minh Trọng và Hồng Liên phải đột phá thành công cái điều kiện chia đều mới miễn cưỡng được giữ lại. Dù sao ban đầu Kiều Thiên Quốc là đội ngũ mạnh nhất vẫn đồng ý điều kiện chia đều. Một khi Lâm Phong trở mặt quá nhanh sẽ không được lòng người. Bất quá mọi người biết chứ không có trách Lâm Phong ích kỷ, đổi lại là bọn họ cũng làm như vậy thôi, ở đây người ta cho bọn họ một cơ hội cân bằng lực lượng đã là tốt lắm rồi, nếu Lâm Phong tốt hơn nữa bọn họ còn nghi ngờ Lâm Phong có âm mưu gì đó à, cho nên nghe Trần Minh Trọng hỏi 4 người Hồng Liên, Nghiêm Đạo, Dương Đại, Quách Liên Hương không có giấu giếm lần lượt khai báo, trong đó Hồng Liên giống với Trần Minh Trọng chỉ cần 1 tháng. 3 người còn lại lâu hơn một chút cần từ 2 đến 3 tháng mới có thể đột phá thành công. Trần Minh Trọng nói tiếp. Vậy ta sẽ là người đầu tiên đột phá trước, sau đó tới Hồng Liên, Cuối cùng là ba người tùy thời đột phá, mọi người thấy như vậy có được không? Bốn người còn lại đều đồng ý với ý kiến của Trần Minh Trọng, riêng Hồng Liên còn nói thêm một câu. Cảm ơn, nghe vậy Trần Minh Trọng chỉ cười cười, hắn biết Hồng Liên cảm tạ vì nàng nghĩ hắn đột phá trước để nàng có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, đồng thời nếu hắn đột phá thành công khi đến lượt Hồng Liên đột phá nàng sẽ có một nguyên anh kỳ hộ pháp, mức độ an toàn tăng cao không ít, mà trên thực tế đó cũng là ý định của Trần Minh Trọng. Qua 9 tháng cùng nhau ở thần nguyên mộ địa hắn có chút thích con người thẳng thắn của Hồng Liên, phía bên kia dường như Hồng Liên cũng không bài xích hắn nên hắn đang dùng hành động dần dần đốn tim nàng, đến lúc trở về thời gian sẽ nhiều hơn nhưng cơ hội đốn tim thành công sẽ thấp hơn a. Ý nói trong tinh không có nhiều sự kiện cùng nhau vượt qua dễ đến với nhau hơn, khi trở về chỉ tu luyện bình thường rất khó để chiếm được trái tim, người đẹp, bên trong mắt trận. Đây là lần thứ hai các thành viên khác đi vào không gian mắt trận nhưng với ba người Lâm Phong thì đây là lần đầu tiên, lúc này hắn mới cảm giác rõ hơn về sự huyền diệu của mắt trận, rõ ràng hắn vẫn đứng tại thần nguyên mộ địa nhưng lại có cảm giác không phải thần nguyên mộ địa, đáng tiếc cái huyền diệu này chỉ nằm ở mức cảm giác chứ không hình thành quy tắc hay thứ gì đó để nắm bắt nên khó có thể lợi dụng nó để cảm ngộ, dù Lâm Phong có hỗn độn chi tâm trợ giúp cảm ngộ nhưng không có gì làm sao cảm ngộ. Hỗn độn chi tâm là đồ tốt không sai nhưng nó không phải vạn năng. Nói thật cái cảm giác huyền diệu kia còn phải nhờ vào hỗn độn chi tâm góp sức Lâm Phong mới cảm nhận được. Nếu không Lâm Phong sẽ giống với người khác chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Tạm thời bỏ qua vấn đề cảm giác. Khi tiến vào mắt trận ba người Lâm Phong, Phượng, Tuyết theo thói quen ở cùng một chỗ cùng nhau tu sửa mắt trận. Đối với chuyện này mọi người không có ý kiến gì cũng tự giác chia nhau ra tu sửa mắt trận. Theo lời Kiều Nguyệt Nguyệt quá trình tu sửa mắt trận rất đơn giản chỉ gồm một bước duy nhất, đó là truyền linh lực vào cổ gian thạch, mọi chuyện sau đó cổ gian thạch sẽ thay ngươi tự động giải quyết, nếu nói còn việc gì nữa thì chỉ có ngồi chờ linh khí kết tinh được mắt trận nhả ra. Dù vậy Lâm Phong vẫn muốn tìm hiểu về quy tắc tu sửa mắt trận, theo Lâm Phong phương pháp sửa mắt trận có thể đơn giản nhưng những thứ liên quan tới không gian làm sao đơn giản được. Chẳng qua người ta chưa nhìn ra điểm phức tạp của nó mới đưa ra nhận xét đơn giản, mà Lâm Phong lại rất muốn nghiên cứu mấy cái phức tạp, dù sao cũng rảnh rỗi không bằng nghiên cứu một phen, biết đâu lại bắt được chút cảm ngộ về không gian thì sao. Có suy nghĩ này Lâm Phong không truyền linh lực tối đa vào cổ gian thạch ngay mà truyền từng chút một xem có gì khác nhau hay không. Sau một lúc lâu Lâm Phong đã hiểu tại sao mấy người ngũ đại đế quốc tuyển người không nhìn tu vi mà chỉ nhìn số lượng. Đó là khi cổ gian thạch tiếp nhận linh lực sẽ bị mài mòn một chút tạo ra một loại lực lượng không gian đặc thù bám lên linh lực của ngươi đi vào khu vực chữa trị mắt trận, và thứ được sử dụng để tu sửa mắt trận không phải linh lực mà là loại lực lượng không gian đặc thù kia. Trong khi đó mỗi lần Nguyên Anh hay Kết đang truyền linh lực vào chỉ mài được một phần rất nhỏ của cổ gian thạch, tuy truyền càng nhiều linh lực càng mài cổ gian thạch được nhiều nhưng cái nhiều hơn của một phần rất nhỏ liền biến thành không đáng kể. Có lẽ chỉ có hóa thần trở lên mới mài được một lúc một miếng lớn, từ đó tác dụng của Nguyên Anh kỳ và Kết Đan kỳ đem lại thật sự không hơn kém nhau bao nhiêu trong việc tu sửa mắt trận, nói cách khác số lượng sẽ có lợi hơn chất lượng, đồng thời có xuất toàn lực hay không toàn lực cũng không ảnh hưởng nhiều đến thời gian sửa mắt trận lắm, bất quá chất lượng không phải vô dụng, nó không giúp tu sửa mắt trận nhưng có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ đẩy ra linh khí kết tinh, quy tắc như đã nói lúc trước. Ngươi đấm càng mạnh khả năng bong bóng vỡ càng cao, đồng nghĩa tỷ lệ ngươi nhận được linh khí kết tinh sẽ càng lớn, cho nên người ngũ đại đế quốc càng thích chiêu mộ người yếu hơn, bọn họ đương nhiên không áp dụng quy tắc chia đều như liên minh của Lâm Phong rồi, cứ cho rằng bọn họ vẫn chia cho người ta nhưng Lâm Phong chắc chắn phần đám đệ tử ngũ đại đế quốc nhận được phải lớn hơn người khác rất nhiều. Trong khi Lâm Phong đang muốn tiếp tục tìm hiểu xem có cách nào thu được linh khí kết tinh hay không thì Phượng đã thu được một viên linh khí kết tinh, lúc này mới là 3 canh giờ trôi qua, thành tích này khiến mọi người vô cùng hưng phấn, 94 người sửa trong 3 tháng thì 55 người sẽ sửa trong 5 tháng, nếu cứ 3 canh giờ thu được một viên linh khí kết tinh sau 5 tháng sẽ thu được 600 viên linh khí kết tinh, con số này rất khả quan, nó vượt xa con số họ tính toán tới 300 viên linh khí kết tinh đấy. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng viên linh khí kết tinh này là do Phượng may mắn đạt được, nhưng ít nhất con số thu được chắc chắn không dưới 300 viên, chia ra mỗi người vẫn được 5 viên. Cũng lúc này Phượng truyền âm cho Lâm Phong. Ta phát hiện có một cách khác lấy ra linh khí kết tinh từ mắt trận mà không phải dựa vào quy tắc hên xui, ta cần ngươi trợ giúp qua mặt người khác. Nghe Phượng truyền âm Lâm Phong khá động tâm, Trên thực tế ban đầu Lâm Phong không có chủ ý qua mặt người khác bỏ túi linh khí kết tinh vì số lượng linh khí kết tinh đã được mọi người tính toán cả rồi, có lấy cũng chẳng lấy được bao nhiêu. Lại nói đại phá đan cũng có tác dụng tương đương với linh khí kết tinh, Lâm Phong còn chưa đến mức phải đi chiếm đoạt thành quả của người khác làm của riêng. Bất quá nếu có con đường khác chiếm lấy linh khí kết tinh Lâm Phong sẽ không bỏ qua, con đường khác nghĩa là hoàn toàn dựa vào sức một mình phượng lấy được chứ không phải dựa vào người khác đấm bong bóng gần vỡ rồi mình ra đấm phát cuối. Đã như vậy tại sao lại không làm, có làm mới có ăn a. Thế là Lâm Phong âm thầm tản ra đệ thập trùng thiên bao trùm lên phượng, cộng thêm sự giúp đỡ của tan thụ không ai phát hiện ra điều gì khác lạ giữa hai người. Trên thực tế phương pháp để lấy ra linh khí kết tinh được tích lũy trong mắt trận được biết đến không phải chỉ có duy nhất một cách, mà là hai cách. Trong đó phương pháp thứ nhất là như đoàn người Lâm Phong hay nói đúng hơn là phần lớn các đội ngũ đều đang làm, đó là dùng sức truyền linh lực vào cổ giang thạch cưỡng ép đánh ra linh khí kết tinh. Nói nôm na thì phương pháp này được xếp vào dạng cường công, mà thông thường cường công chỉ là phương thức giải quyết vấn đề đơn giản nhất chứ không phải hiệu quả nhất. Muốn giải quyết vấn đề một cách hiệu quả ngươi phải hiểu rõ vấn đề ngươi đang đối mặt là gì, trừ phi ngươi mạnh đến mức không cần hiểu vẫn phá giải được. Trong trường hợp này không có đệ tử nào mạnh đến mức đó, dùng cường công đánh ra linh khí kết tinh đích thực không phải nhiều nhất. Ngược lại với phương pháp cường công là phương pháp dùng sự hiểu biết để giải quyết vấn đề. Ở đây mắt trận chỉ là một dạng phong ấn do con người tạo ra đương nhiên sẽ có quy tắc nhất định. Chỉ cần hiểu quy tắc là ngươi có thể dễ dàng thu được linh khí kết tinh rồi. Đây cũng là con đường khác Phượng đề cập tới. Sau khi vô tình lấy được viên linh khí kết tinh đầu tiên Phượng cảm giác được đây không phải nàng đấm phát cuối làm vỡ bong bóng mà lúc đó mắt trận tự động xuất hiện kẽ hở để nàng lấy ra linh khí kết tinh. Bất quá khoảng thời gian mắt trận tự động xuất hiện kẽ hở rất ngắn chưa tới 1/10 giây liền biến mất. Các đệ tử muốn cảm nhận còn khó chứ đừng nói tới lợi dụng được điều đó để lấy ra linh khí kết tinh. Có lẽ trong đám đệ tử đi tới thần nguyên mộ địa chỉ có một mình Phượng cảm nhận được. Thế nhưng điều đó không có nghĩa toàn bộ đệ tử đều dùng phương pháp cường công thu lấy linh khí kết tinh. Điển hình là đệ tử ngũ đại đế quốc không đi theo con đường cường công. Bọn họ không có thiên phú không gian nhưng họ có thủ đoạn do các lão tổ truyền lại. Có lẽ không bằng Phượng nhưng hiệu quả so với người khác dùng cường công phải cao hơn gấp đôi. Dù sao việc tu sửa mắt trận từ trước đến giờ đều do người ngũ đại đế quốc đảm nhiệm. Phong ấn này do chính ngũ đại đế quốc dựng lên người ta không hiểu thì ai hiểu. Mặc kệ hiệu suất các đệ tử làm việc so với cao tầng ngũ đại đế quốc đích thân đi sửa chữa không cao nhưng không thành vấn đề. Lần này thu không hết thì lần sau thu tiếp thôi. Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa là những tu chân quốc khác không biết về chuyện linh khí kết tinh. Bọn họ có biết chỉ là không lên tiếng phân chia thôi. Bởi vì thời không thần thạch tạo thành phong ấn là do ngũ đại đế quốc cung cấp. Phí duy trì thần nguyên mộ địa cũng là do ngũ đại đế quốc bỏ ra. Đồng thời cứ nghìn năm ngũ đại đế quốc lại mở ra thần nguyên mộ địa một lần cho đệ tử khắp nơi đi vào thí luyện đã là chuyện tốt rồi. Làm người nên biết điểm dừng ở chỗ nào. Đương nhiên muốn có được một danh ngạch cho đệ tử không có ý định đầu quân cho ngũ đại đế quốc đi vào thần nguyên mộ địa không phải miễn phí. Có điều chi phí vẫn nằm trong khoảng chấp nhận được. Tính về mặt lâu dài còn rất có lời là đằng khác. Ví dụ như danh ngạch của Lưu Linh là do lão tổ thiên cổ quốc bỏ tiền ra mua. Bất quá đây không phải Lưu Linh không muốn theo lời Lâm Phong chạy đến Thủy Quốc làm gián điệp mà là muốn cũng không được. Lão Tổ Thiên Cổ Quốc đưa ra sức dụ hoặc rất lớn để nàng ở lại. Nếu nàng một mực từ chối sẽ không hợp lý, trừ phi Thủy Quốc nhìn trúng nàng bỏ ra cái giá lớn hơn mua lại nàng mới được. Ngoài ra Ngũ Đại Đế Quốc cũng không khư khư ôm hết linh khí kết tinh mà có mở cửa bán ra bên ngoài cho các tu chân quốc khác một phần. Giá cả có mắc một chút so với phí duy trì nhưng được cái không nguy hiểm. Không phải không có trường hợp hóa thần đi lên tinh không rồi không trở về. Tóm lại một người bỏ công, một người bỏ tiền, đôi bên cùng có lợi. Chẳng qua lần này ngũ đại đế quốc muốn tranh thủ rèn luyện đệ tử một cách nhanh nhất mới để cho các đệ tử sớm đi vào thần nguyên mộ địa làm nhiệm vụ tu sửa mắt trận, coi như bỏ chút vốn đầu tư. Nguy hiểm càng lớn, các đệ tử càng trưởng thành nhanh hơn. Cách rèn luyện đệ tử của ngũ đại đế quốc rất hợp lý. Tạm thời bỏ qua chuyện đó. Cho tới hôm nay thời gian 5 tháng tu sửa mắt trận đã trôi qua, trong thời gian này Lâm Phong phối hợp với Phượng đã âm thầm thu về được hơn 300 viên linh khí kết tinh. Trên thực tế 300 chưa phải cực hạn của Phượng vì lấy nhiều hơn nữa sẽ ảnh hưởng tới thu hoạch của cả liên minh dẫn đến nghi ngờ nhưng Lâm Phong đã rất hài lòng. Theo Lâm Phong tính toán số lượng linh khí kết tinh để ba người tu luyện một mạch tới nguyên anh viên mãn xấp xỉ ở con số 5.000. Trong đó Phượng và Tuyết mỗi người chỉ cần 1.000, còn Lâm Phong cần nhiều hơn, trên dưới 3.000 linh khí kết tinh. Đây còn là do ba người tu luyện cần nhiều tài nguyên hơn bình thường, chứ đổi lại Kiều Nguyệt Nguyệt chỉ cần 400, đồng thời ba người còn có thể liên tục đột phá tiểu cảnh giới ở Nguyên Anh Kỳ. Dù sao cả ý cảnh lẫn khả năng khống chế lực lượng của ba người đã đạt tới Nguyên Anh viên mãn rồi. Nói cách khác, chỉ cần có đủ tài nguyên là tu vi ba người có thể tăng một mạch tới Nguyên Anh viên mãn. Mà với đà này, khi các mắt trận được sửa xong, Lâm Phong ít nhất sẽ thu được 1.500 viên linh thạch kết tinh. Con số này còn kém 5.000 nhiều, nhưng dùng để đột phá lên Nguyên Anh Trung Kỳ vẫn là chuyện dễ dàng. Sau đó trong tinh không có rất nhiều kỳ ngộ khác. Thậm chí nếu xui xẻo không thu được nhiều kỳ ngộ đi nữa thì đợi số lượng nhẫn trữ vật còn lại được Thái Tiêu Diêu truyền tới ba người, Lâm Phong cũng đủ tài nguyên tu luyện tới Nguyên Anh viên mãn. Cứ như vậy, vấn đề tài nguyên tu luyện tạm thời được giải quyết xong. Lúc này nên tính tới chuyện cảm ngộ không gian, bởi vì khoảnh khắc mắt trận đóng lại đã tới rồi. Cũng như lần trước, khi mắt trận ăn no sẽ tự động khép lại. Trong khoảng thời gian mắt trận khép lại chính là lúc quy tắc không gian bắt đầu hiển lộ. Càng về sau quy tắc lại càng rõ ràng hơn, nhưng đồng thời mức độ nguy hiểm cũng càng lớn. Sau 30 giây khép lại, bên trong mắt trận đã xuất hiện một vài vết không gian vặn vẹo có thể gây tổn thương, nên có 20 người bỏ cuộc ra ngoài trước. Sau đó cứ mỗi giây trôi qua lại có người bỏ cuộc. Đến giây thứ 46 là Lâm Phong đi ra ngoài. Cho đến giây thứ 55, ba người Nguyên Anh Kỳ là Phượng, Tuyết, Kiều Nguyệt Nguyệt là những người đi ra ngoài cuối cùng. Ở đây Lâm Phong bỏ cuộc sớm không phải vì biết bản thân không cảm ngộ được nên bỏ cuộc. Ngược lại, tính cách của Lâm Phong là đã làm phải làm cho tới cùng. Chẳng qua hắn muốn hợp lý hóa tu vi kết đan viên mãn mới đi ra sớm ở giây 46. Còn Phượng tuy là người đi ra cuối cùng, nhưng đối với nàng vẫn là bỏ cuộc sớm. Người khác không biết, chứ với thiên phú không gian nàng có thể ở lại tới giây cuối cùng luôn. Dù sao quy tắc không gian xuất hiện trong mắt trận rất mờ nhạt. Chỉ cần đừng để mắt trận hoàn toàn đóng lại, Phượng vẫn có thể giải quyết được. Có điều nàng chưa muốn chơi nổi. Đợi đến khi tham gia vào lượt sửa mắt trận cuối cùng là lúc quy tắc không gian rõ ràng nhất, cảm ngộ cũng không muộn. Khi mọi người có mặt đông đủ, Lâm Phong nhìn lại 5 người Trần Minh Trọng thì thấy cả 5 người đều đột phá thành công. Với chuyện này Lâm Phong không có gì bất ngờ lắm. Được đi tới thần nguyên mộ địa đã nói lên họ là người nổi bật trong cùng lứa rồi. Với tích lũy vốn có cộng thêm một viên linh khí kết tinh và 9 tháng quen thuộc tinh không, còn không đột phá lên được Nguyên Anh Kỳ mới là chuyện đáng nói a. Lâm Phong lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng mọi người đột phá thành công. Thế nhưng mà ta cảm giác được hình như Trần Huynh bị thương, có phải không? Ở đây không phải chỉ có Lâm Phong mà mọi người đều thấy Trần Minh Trọng có thương thế, chỉ là họ không hỏi thôi. Trần Minh Trọng đáp lại. Cũng nhờ Lâm Huynh cả. Nếu không phải có trận pháp của huynh, chúng ta còn không thể chuyên tâm đột phá đâu. Còn về chuyện ta bị thương là do trong lúc đi ra ngoài trận pháp có gặp phải một đầu tinh không linh thú Nguyên Anh sơ kỳ, bất quá đã gần khỏi hẳn rồi. Những lời Trần Minh Trọng nói đều là thật. Tuy nói khi đột phá 5 người Trần Minh Trọng đều lựa chọn đi ra ngoài trận pháp tránh bị đồng đội quấy nhiễu, nhưng sức chấn nhiếp của một đống tam phẩm trận pháp vẫn khiến cho tinh không linh thú dưới Nguyên Anh Trung Kỳ không dám đến gần, tránh được chút phiền phức. Còn nếu gặp phải tinh không linh thú quá mạnh mẽ, chỉ trách họ xui thôi. May mắn trong 5 tháng không có đầu tinh không linh thú khủng bố nào ghé thăm, chỉ có 3 lượt tinh không linh thú Nguyên Anh sơ kỳ tới. Trong đó có một lượt tinh không linh thú Nguyên Anh sơ kỳ chạy tới đúng lúc Hồng Liên tiến hành bước cuối cùng trong đột phá, nên Trần Minh Trọng liều mình bị thương kéo dài thời gian cho Hồng Liên đột phá. Hắn đánh không lại chứ kéo dài thời gian vẫn là làm được. Sau đó Hồng Liên đột phá thành công, hai người hợp sức lấy 2 địch 1 đánh đuổi đầu tinh không linh thú kia thành công. Đáng tiếc không có cách lưu lại tinh không linh thú. Ở trong tinh không hai người không phát huy được 10 thành thực lực. Nghe vậy Lâm Phong đưa cho Trần Minh Trọng một lọ đan dược do lúc trước được Hồng Lưu lão tổ phát còn dư nói. Ở đây ta có đan dược trị thương rất tốt, Trần Huynh cầm lấy đi. Phía bên kia, Trần Minh Trọng tiếp nhận lọ đan dược không mở ra xem, chỉ nói. Vậy đa tạ Lâm Huynh. Trên thực tế Trần Minh Trọng không xem trọng đan dược của Lâm Phong cho lắm. Hắn giống Lâm Phong đều là đội trưởng. Xuất thân của hắn so với Lâm Phong còn cao hơn. Đan dược trị thương hắn cũng có vậy. Lâm Phong không để ý nói tiếp. Được rồi, chúng ta nên bàn tới chuyện phân chia thôi. Lần này chúng ta thu được tổng cộng 306 viên linh khí kết tinh, chia đều ra mỗi người được 5 viên. Sau khi ta lấy thêm 5 viên còn dư lại 1 viên coi như tặng cho Trần Huynh trị thương. Mọi người thấy thế nào? Cách chia này khá hợp lý, không có ai có ý kiến gì. Cứ như vậy mọi người tự giác gom linh khí kết tinh lại rồi vui vẻ chia đều mỗi người 5 viên, sau đó đoàn người tiếp tục lên đường hướng tới mắt trận tiếp theo, trong lòng hy vọng không đụng phải đội ngũ nào, hướng suy nghĩ để người ở bên ngoài tranh thủ đột phá nhằm gia tăng thực lực tổng thể của liên minh không phải chỉ riêng một mình Lâm Phong nghĩ ra mà hầu như tất cả liên minh đều dựa theo phương hướng này để làm việc, bởi vì người đến được đây không ai là kẻ yếu. Thiên tài khác với người thường ở chỗ giới hạn bình cảnh của thiên tài xa hơn người thường, tầng ngăn cách giữa kết đan và nguyên anh đối với các đệ tử thiên tài ở đây chưa đủ tư cách để gọi là bình cảnh. Nói cách khác bọn họ chưa đột phá lên nguyên anh kỳ bằng địa anh chẳng qua là do đang chờ đợi thời cơ thích hợp chứ không phải không đột phá được, và khi có được một số linh khí kết tinh trong tay thời cơ đó đã tới rồi. Không, phải nói là họ bị áp lực tranh giành tài nguyên bức bách phải đột phá. Ở đây có rất ít liên minh giống Lâm Phong chấp nhận điều kiện chia đều, ngược lại phần lớn lựa chọn phân chia theo khả năng góp lực của các thành viên, đồng nghĩa người có tu vi càng cao lợi ích nhận được càng lớn. Nói thật ở liên minh khác người ta còn tranh nhau đột phá kể cả khi chưa nắm chắc 10 thành đột phá thành công chứ không dễ nói chuyện như liên minh của Lâm Phong phân phó ai ở ngoài đột phá người đó liền ở ngoài đột phá, thân làm tu sĩ chẳng có ai lại thích ở phía sau người khác cả. Ngươi đi sau người khác một bước không đại biểu cho ngươi vĩnh viễn đi sau người đó một bước nhưng tu luyện chỉ tranh sớm chiều, đi trước một bước chính là có lợi hơn một bước nối tiếp một bước có khi ngươi đã bị người ta bỏ xa từ lúc nào cũng không hay. Thực tế đã chứng minh có rất ít người có thể từ phía sau bứt phá đi lên phía trước, ngươi nỗ lực đuổi kịp người ta thì người ta không nỗ lực sao, ngươi đạt được kỳ ngộ người ta không đạt được kỳ ngộ sao, nói không chừng người ta đi trước đã lấy sạch kỳ ngộ rồi. Thế giới này không có ai được chú định sẵn là nhân vật chính, có, chỉ là xem người nào nỗ lực nhiều hơn, người nào bỏ ra nhiều hơn để đi đến đích. Tạm thời bỏ qua chuyện đó, lúc này đoàn người Lâm Phong đã di chuyển được một tháng tính từ lúc rời đi mắt trận thứ hai, đội hình lần này có hơi khác lần trước một chút, đó là ba người Lâm Phong, Phượng, Tuyết hơi tụt lại phía sau liên minh. Ngoài ra còn có một điểm khác nữa là nhìn qua Lâm Phong vô cùng chật vật, quần áo rách nát lộ ra da thịt tím tái như bị hoại tử. Trên người không ít vết thương rách ra, chỉ là không có máu tràn ra vì máu từ miệng vết thương chưa kịp chảy ra đã bị nhiệt độ cực thấp trong tinh không làm cho đóng băng mất rồi. Nhưng càng như vậy nhìn Lâm Phong càng thảm hơn. Nếu không phải trên người Lâm Phong còn có khí tức của sự sống người ngoài nhìn vào còn tưởng Lâm Phong là một cái xác chết đấy. Cũng đúng lúc này, khí thế trên người Lâm Phong đột nhiên dâng cao. Ầm ầm ầm, răng rắc, theo khí thế tăng cao. Một loạt âm thanh thanh thúy từ trong cơ thể Lâm Phong vang lên, từng mảng da thịt tím tái tróc xuống, bất quá cái lộ ra không phải xương cốt mà là một tầng da thịt mới cực kỳ trắng trẻo. Đây là dấu hiệu của nhục thân đột phá trong luyện thể. Mấy chục người đi trước thấy vậy cũng dừng lại, Trần Minh Trọng nhìn Lâm Phong đang dần khôi phục lại nguyên trạng cảm thán. Lâm Huynh thật sự đủ liều mạng a, vì luyện thể mà dám triệt tiêu sự bảo hộ của tinh không liên. Mấy người còn lại nghe Trần Minh Trọng nói thầm gật đầu đồng ý, bọn họ cũng biết tinh không là một địa phương luyện thể rất tốt, nói không ngoa chứ luyện thể tại tinh không đem lại hiệu quả lớn hơn bình thường ít nhất gấp 3-4 lần, thế nhưng biết thì biết chứ bọn họ không dám làm như Lâm Phong triệt tiêu tinh không liên để cho da thịt tiếp xúc trực tiếp với điều kiện khắc nghiệt của tinh không không hề đơn giản đâu, nếu không có tinh không liên bảo vệ những tên đệ tử như bọn họ căn bản sống không quá một phút. Dù mỗi lần Lâm Phong triệt tiêu tinh không liên chỉ đến giới hạn liền khởi động lại nhưng điều đó vẫn rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút là chết người như chơi, mà bọn họ cũng không chú trọng con đường luyện thể, tài nguyên lo cho tu vi còn chưa xong nói gì đến luyện thể a. Đừng nhìn quy tắc của luyện thể chỉ đơn giản để bản thân gánh chịu áp lực nâng cao giới hạn của cơ thể liền cho rằng luyện thể không tốn tài nguyên, ngược lại luyện thể rất cần tài nguyên. Nếu không có đồ vật trị thương mà dám đi luyện thể sẽ để lại một đống tai họa ngầm, về lâu về dài chỉ có hại chứ không có lợi. Nói thật đối với việc Lâm Phong luyện thể tới kết đan viên mãn bọn họ khá bất ngờ, bây giờ lại thấy Lâm Phong liên tục lấy ra đan dược trị thương phục vụ cho luyện thể càng khiến họ bất ngờ hơn. Lâm Phong, thoạt nhìn rất giàu có nha, kể cả Trần Minh Trọng cũng hơi xấu hổ vì lần trước xem thường đan dược của Lâm Phong. Khi thấy Lâm Phong phục dụng đan dược hắn đã nhìn lại viên đan dược mà Lâm Phong đưa cho hắn chính là tứ phẩm đan dược trị thương A. Hắn còn chưa được sử dụng tứ phẩm đan dược để trị thương bao giờ đâu. Còn mấy người thuộc Hồng Lưu Quốc đã biết một hai về Lâm Phong không có bất ngờ lắm. Bọn họ chỉ nghĩ Lâm Phong chắc chắn có bí mật. Thế nhưng việc lão tổ để Lâm Phong rời đi khiến bọn họ suy đoán có lẽ bí mật của Lâm Phong không lớn lắm, nếu không lão tổ đã thẳng tay đoạt rồi. Bất quá nếu cơ hội tới vẫn nên đoạt một phen xem thử đó là bí mật gì, làm tu sĩ không có ai ngại bản thân nhiều bí mật a. Phía bên kia, thương thế trên thân Lâm Phong đúng như lời Trần Minh Trọng nói, đây là do Lâm Phong dùng một tháng vừa rồi để luyện thể chứ không phải bị ai đánh, bởi vì mấy người đội trưởng khác đều đột phá lên Nguyên Anh kỳ hết rồi. Nếu Lâm Phong còn không đột phá nữa sẽ rất khác người, mà đột phá tu vi sẽ kéo tới thiên kiếp, cho nên Lâm Phong đưa ra quyết định hợp lý hóa vấn đề thực lực bằng cách đẩy nhục thân đạt tới trình độ Nguyên Anh sơ kỳ trước. Mặc dù luyện thể không đem lại tác dụng gia tăng tỷ lệ nhận được linh khí kết tinh nhưng cứ đột phá đã, đợi sau này gặp phải trường hợp chia sẻ mắt trận Lâm Phong sẽ tính tới con đường đột phá tu vi. Còn bây giờ khả năng độc chiếm mắt trận rất cao, Lâm Phong không muốn bỏ qua cơ hội thu về số lượng lớn linh khí kết tinh, phải có hắn giúp Phượng mới hành động được a. Bên cạnh đó, hợp lý hóa chỉ là một phần nhỏ trong mục đích Lâm Phong luyện thể thôi, ở đây Lâm Phong đang luyện thể thật sự chứ không phải chơi, thậm chí cái nhục thân sắp đột phá lên Nguyên Anh sơ kỳ cũng không phải giả, bởi vì trong một tháng kia Lâm Phong đã luyện thể lại từ đầu rồi. Tại sao Lâm Phong lại luyện lại từ đầu? Đáp án là sau lần tham quan phòng hối đoái, Lâm Phong biết trước đây hắn luyện thể không sai nhưng cũng chẳng đúng, phương pháp luyện thể trước đây quá thô sơ chưa gọi là luyện thể, cùng lắm chỉ gọi là đề cao giới hạn chịu đựng của cơ thể lên mà thôi. Nói đơn giản sẽ như thế này, nếu so sánh nhục thân của phàm nhân là một tấm gỗ thì khi luyện thể đạt tới trúc cơ, kết đan, nguyên anh, nhục thân sẽ là một tảng đá, một tấm sắt, một tấm thép. Nghĩa là nhục thân thay đổi độ cứng cáp dựa trên sự thay đổi bản chất, còn phương pháp của Lâm Phong chỉ khiến tấm gỗ dày lên để gia tăng độ cứng cáp của nhục thân, một khi gặp phải trọng kích vẫn bị thương như thường, chẳng qua phối hợp với khô một phùng xuân mới đem lại hiệu quả cao, dùng thần thông mới đạt được mức độ này có chút không xứng tầm a, cho nên Lâm Phong quyết định rèn luyện lại cơ thể một lần bằng một bộ công pháp hối đoái được ở phòng hối đoái có tên Thủy Hỏa Ngưng Thể Công. Quy tắc luyện thể chính của Thủy Hỏa Ngưng Thể Công là dựa trên sự chênh lệch nhiệt độ giữa cực nóng và cực lạnh để ngưng luyện thân thể. Giống như khi rèn một thanh kiếm, người ta dùng nhiệt độ rất cao nhưng vẫn cần nhúng vào nước, nếu không thành phẩm sẽ rất khó coi, cũng không chắc chắn. Đương nhiên coi thân thể là kim loại và ngoại lực nóng lạnh để rèn kim loại thành kiếm chỉ là nói cho dễ hiểu thôi. Quy tắc luyện thể của Thủy Hỏa Ngưng Thể Công còn liên quan tới kinh mạch hay cấu trúc cơ thể nữa. Không phải cứ lấy cực nóng cực lạnh đập vào cơ thể liền coi là luyện thể. Ở đây Thủy Hỏa Ngưng Thể Công chia làm 5 phần lần lượt là luyện bì, luyện nhục, luyện cân, luyện cốt và luyện huyết, nhưng không nhất thiết phải luyện lần lượt. Luyện phần nào trước là tùy vào điều kiện luyện thể và giới hạn của bộ công pháp này cho phép luyện nhục thân đạt tới mức Nguyên Anh viên mãn. Sau đó thông qua Lâm Phong chỉnh sửa một lần, Thủy Hỏa Ngưng Thể Công đã có thể luyện tới hóa thần viên mãn với điều kiện thần đồng còn khỏe mạnh. Đáng tiếc thần đồng bị thương không tiện điều động trợ giúp cho việc luyện thể nên tạm thời giới hạn vẫn là Nguyên Anh viên mãn. Có thể nói Thủy Hỏa Ngưng Thể Công vô cùng thích hợp với Lâm Phong nếu thần đồng khôi phục, đồng thời nó cũng rất thích hợp với điều kiện trong tinh không nên Lâm Phong mới chọn môn công pháp này. Theo Lâm Phong được biết, sự chênh lệch nhiệt độ trong vũ trụ cực kỳ ghê gớm với nhiệt độ nền tinh không ở khoảng 270 độ C. Trong khi nếu để da thịt chịu ảnh hưởng trực tiếp từ ánh sáng mặt trời thì da thịt sẽ bị thiêu đốt ở nhiệt độ 120 độ C, mà đây mới chỉ là điều kiện vũ trụ ở địa cầu thôi. Điều kiện vùng tinh không này còn hà khắc hơn một điểm. Khi Lâm Phong triệt tiêu tinh không liên, hắn tính toán được nhiệt độ da thịt chịu ảnh hưởng từ ánh sáng mặt trời ở đây lên tới gần 300 độ C, tính ra chênh nhau trên 500 độ rồi a. Ngoài ra cơ thể còn phải chịu sự chênh lệch áp suất cực lớn giữa trước và sau khi triệt tiêu tinh không liên, khiến các chất lỏng trong cơ thể như máu và nước vừa sôi sục vừa dẫn tới đóng băng, nóng lạnh cả bên trong lẫn bên ngoài là điều kiện tuyệt vời để luyện Thủy Hỏa Ngưng Thể Công. Cộng thêm căn cơ luyện thể tới Nguyên Anh trung kỳ, trước đây Lâm Phong rất dễ dàng luyện thể tới Nguyên Anh sơ kỳ với thành tựu luyện bì, luyện nhục đại thành và luyện huyết tiểu thành. Về phần luyện cân, luyện cốt cần phải kiếm cách khác để rèn luyện. Đột phá xong xuôi, Lâm Phong thay một bộ đồ khác, cảm giác lực lượng nhục thân một chút lộ vẻ khá hài lòng rồi bay tới chỗ mấy người Trần Minh Trọng đang đợi, nói: "Thật có lỗi, vì ta mà làm mọi người chậm trễ rồi." Kiều Nguyệt Nguyệt khoát tay nói: "Không sao, tính ra chỉ chậm mất một ngày không phải vấn đề gì lớn, ngược lại ngươi đột phá sẽ đem lại trợ giúp rất lớn nếu gặp chuyện." "Thật, Với sự trợ giúp di chuyển từ nhị nữ Tuy Lâm Phong phải vừa luyện thể vừa trị thương, nhưng thời gian chậm trễ đúng là không bao nhiêu. Mỗi khi Lâm Phong trị thương là hai nàng mang hắn đi nha, có lão bà mạnh mẽ chính là tốt như vậy a. Thấy mọi người không có ý kiến gì, Lâm Phong nói tiếp. Vậy chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Thế là cả đoàn người lại tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Lâm Phong vẫn thường xuyên triệt tiêu Tinh Không Liên để luyện thể. Đối với chuyện này mọi người đã thành thói quen cũng không nói gì. Dù sao sau khi đột phá xong nhục thân, Lâm Phong đã mạnh hơn, di chuyển nhanh hơn, không hề làm chậm trễ một giây nào nữa. Theo thực lực tổng thể tăng lên, tốc độ di chuyển trong tinh không của Liên Minh Lâm Phong cũng dần được cải thiện. Khoảng thời gian di chuyển giữa hai mắt trận gần nhất từ 6 tháng được rút ngắn xuống một chút, còn lại trên dưới 5 tháng rưỡi. Đương nhiên không ngoại trừ khả năng hai mắt trận nằm gần nhau khiến thời gian di chuyển giảm xuống, nhưng trong trường hợp này đúng là nhờ thực lực tăng lên. Bởi vì quãng đường từ mắt trận thứ 2 tới mắt trận thứ 3 so với quãng đường từ mắt trận thứ nhất đến mắt trận thứ 2 không chênh lệch nhiều. Bên cạnh đó, Liên Minh Lâm Phong còn sử dụng chiến thuật để từng người Nguyên Anh sơ kỳ thay phiên nhau tản ra thần thức quan sát bốn phía. Mặc dù chỉ có 8 Nguyên Anh sơ kỳ chưa đủ để quan sát không ngắt quãng, nhưng cũng không kém nhiều. Nhờ vậy mà trên đường đi, Liên Minh đã nhiều lần tránh được phiền phức từ rất sớm. Dù sao phạm vi thần thức quan sát của Nguyên Anh sơ kỳ trong tinh không lên tới 3.000 trượng. Con số này không nói quá lớn nhưng tốt hơn thần thức 1.000 trượng của kết đan viên mãn nhiều. Cho đến hôm nay, khoảng cách tới mắt trận thứ 3 chỉ còn 1 tháng di chuyển, đoàn người vẫn còn đủ số 60 người. Đột nhiên Trần Minh Trọng đang trong ca trực dùng thần thức quan sát khẽ nhíu mày ra hiệu cho mọi người dừng lại, nói. Phía trước có chút không đúng. Nghe vậy, 7 người Nguyên Anh kỳ còn lại chưa tới lượt cũng không để ý nhiều, đồng loạt tản ra thần thức tới mức tối đa 3.000 trượng quan sát. Mấy giây sau bọn họ đã phát hiện ra điều không đúng trong lời Trần Minh Trọng là cái gì. Đó là có một tảng thiên thạch đang chắn đường bọn họ ở vị trí cách đó 2.000 trượng, nhưng bọn họ vẫn chưa nhìn thấy toàn bộ tảng thiên thạch này. Điều đó nói lên tảng thiên thạch chắn phía trước rất lớn, đường kính của nó ít nhất phải hơn 1.000 trượng. Bất quá chỉ có lớn vẫn chưa được coi là không đúng. Trên đường đi đã nhiều lần họ nhìn thấy những tảng thiên thạch to lớn rồi. Cái không đúng ở đây là qua mấy giây quan sát bọn họ không thấy nó di chuyển chút nào, giống như nó đã bị cố định một chỗ tại tinh không. Trong khi đó theo bọn họ được biết, hầu hết các vật trong tinh không không ít thì nhiều đều có sự di chuyển nhất định chứ không hoàn toàn đứng yên. Những vật hoàn toàn đứng yên chỉ có hai khả năng có thể xảy ra. Một là tự thân tảng thiên thạch này có khả năng bỏ qua các loại ngoại lực tác động từ không gian dẫn tới hiện tượng tảng thiên thạch có thể tự đứng yên một chỗ. Còn hai là có ai đó bày trò trên tảng thiên thạch này khiến nó không di chuyển được. Nếu là khả năng thứ nhất thì bọn họ đụng phải kỳ ngộ cực lớn rồi. Phải biết một cái tinh cầu, thậm chí một cái thái dương hệ còn di chuyển trong vũ trụ bao la thì một thứ có thể tự thân đứng yên trong tinh không rộng lớn chắc chắn là bảo bối. Còn nếu tảng thiên thạch này rơi vào khả năng thứ hai, đoán chừng sẽ rất nguy hiểm, bởi vì tảng thiên thạch này quá lớn, ai đó có thể thông qua thủ đoạn khiến nó đứng im chắc chắc không phải hạng đơn giản, ít nhất Nguyên Anh viên mãn không làm được như vậy. Thế nhưng điều đó không ngăn cản được ý nghĩ, phải đến xem thử một phen, hiện lên trong đầu 8 người Nguyên Anh kỳ và Lâm Phong, phải đi vào mới biết được nó là trường hợp thứ nhất hay trường hợp thứ hai, đã tu luyện là phải chấp nhận mạo hiểm. Mấy người kết đan viên mãn không thấy được tảng thiên thạch, nhưng thấy bộ dáng mấy người Kiều Nguyệt Nguyệt có vẻ hưng phấn không nhịn được hỏi. Đội trưởng, phía trước có chuyện gì sao? Trần Minh Trọng giải thích. Phía trước khoảng 2.000 trượng xuất hiện một tảng thiên thạch rất lớn, lại không di chuyển. Mọi người có ý kiến gì về chuyện này không? Nghe Trần Minh Trọng nói, mấy người kết đan viên mãn liền đoán được Trần Minh Trọng đang muốn hỏi ý kiến nên lại gần tảng thiên thạch xem xét hay đi vòng qua. Bất quá nhìn vào bộ dáng hưng phấn của Trần Minh Trọng đã biết quyết định của Trần Minh Trọng là muốn xem xét tảng thiên thạch. Thậm chí nhìn tình hình này có lẽ không chỉ một mình Trần Minh Trọng muốn đi mà mấy người Nguyên Anh còn lại đều muốn đi a. Bởi vì tính cả Lâm Phong thì ở đây chỉ có 9 người Nguyên Anh sơ kỳ, và mọi người đều có ý nghĩ trong cùng cảnh giới, không có ai mạnh đến mức chèn ép người khác không thở nổi. Dù sao người ở đây đều là thiên tài, chênh lệch sẽ không nhiều. Đồng nghĩa cơ hội đạt được kỳ ngộ của 9 người này là rất cao, không tham gia tranh đoạt chính là ngu ngốc. Quả nhiên, Kiều Nguyệt Nguyệt không đợi lâu đã đưa ra ý kiến. Ta muốn tới đó xem xét một phen, ở đây ta không bắt buộc mọi người đi theo, những ai không muốn cứ việc đi tới mắt trận thứ 3 trước, khi xong việc ta sẽ tới đó tụ họp cùng mọi người. Ý tứ rõ ràng, Đây là lúc làm theo điều kiện thứ hai, ai chiếm được bao nhiêu sẽ ăn bấy nhiêu, không cần chia sẻ. Dù sao kỳ ngộ khác, lợi ích thực tế ở chỗ kỳ ngộ không dễ chia sẻ như linh khí kết tinh. Có khi kỳ ngộ chỉ có một phần, làm sao chia. Đối với ý kiến này, 7 người Nguyên Anh kỳ còn lại và Lâm Phong đều đồng ý. Ngay từ đầu trong thỏa thuận thành lập liên minh đã có điều kiện thứ hai này rồi, muốn phản bác cũng không được. Lại nói tất cả đều nghĩ giống Kiều Nguyệt Nguyệt, kỳ ngộ chỉ có một, không dễ chia, và cũng không muốn chia. Trên đường đi bọn họ tránh xung đột với tinh không linh thú, đồng thời bỏ qua tinh không linh dược quý hiếm mấy lần, không có nghĩa bọn họ chịu bỏ qua lợi ích. Chẳng qua những thứ trước đó chưa đủ lớn để bọn họ động tâm nên bọn họ mới lựa chọn gấp rút lên đường. Còn bây giờ tảng thiên thạch này nhìn như thế nào cũng là địa phương chứa bảo vật kinh thiên, làm sao có thể bỏ qua. Mặc kệ đây có thể là một cái bẫy rập, nhưng không dấn thân vào nguy hiểm làm sao đoạt được kỳ ngộ, không có bỏ ra làm sao có được hồi báo. Mấy chục người kết đan viên mãn thấy chính người mạnh nhất đều đi cũng tỏ ý kiến muốn cùng tiến tới thử vận may. Tuy bọn họ không mạnh bằng những người kia nhưng đôi khi kỳ ngộ còn cần một chữ duyên. Nếu đủ may mắn bọn họ vẫn có khả năng đạt được kỳ ngộ. Còn chuyện sau khi đạt được kỳ ngộ có bị truy sát hay không để tính sau, đi ra ngoài tu luyện mà cứ sợ đông sợ tây chi bằng ở nhà ngủ cho khỏe. Thế là 60 người thống nhất tiếp tục lên đường. Mục tiêu bọn họ hướng tới chính là tảng thiên thạch bị cố định trong tinh không. Có ý nghĩ tảng thiên thạch này ẩn chứa bảo bối nhưng mọi người vẫn rất lý trí, không có ai làm ra hành động lỗ mãng cả. Việc đầu tiên 60 người làm khi đến gần tảng thiên thạch là quan sát tổng thể một phen chứ không phải mù quáng lao vào. Lúc này mọi người mới có cái nhìn rõ ràng về tảng thiên thạch. Có thể nói đây là tảng thiên thạch lớn nhất từ trước tới giờ mọi người nhìn thấy, với chiều dài hơn 2.000 trượng, chiều rộng 1.500 trượng và chiều cao khoảng 600 trượng. Đương nhiên đó là thông số tương đối chứ không phải tảng thiên thạch này có hình hộp chữ nhật. Trên thực tế hình dạng của nó không khác với những tảng thiên thạch bình thường bao nhiêu, đại khái có hình bầu dục và có rất nhiều chỗ lồi lõm. Đồng thời trải qua tỉ mỉ dò xét, bọn họ còn phát hiện phía trên tảng thiên thạch này không phải không có gì mà có cả một tộc đàn mấy trăm con hư không tích dịch sinh sống. Chẳng qua hư không tích dịch có thiên phú ngụy trang nên lúc đầu họ không thấy. Trong đó số lượng hư không tích dịch có sức chiến đấu bọn họ thấy được gồm có 30 kết đan kỳ viên mãn, 6 nguyên anh sơ kỳ và chưa nhìn thấy hư không tích dịch thủ lĩnh đâu cả. Đội hình như vậy so với 60 người cũng không kém bao nhiêu rồi. Bất quá tràn cảnh này càng khiến bọn họ yên tâm hơn, trên tảng thiên thạch không có gì. Có tinh không linh thú sinh sống đồng nghĩa với khả năng tảng thiên thạch này do ai đó bố trí đã giảm xuống không ít. Tuy khả năng đó chưa hạ xuống bằng không nhưng như vậy đã đủ rồi. Cái khó bây giờ là giải quyết đám hư không tích dịch kia mà thôi. Ngược lại đám hư không tích dịch kia cũng đang nhìn chằm chằm vào mấy chục người bên ngoài gầm gừ với ý tứ hù dọa. Nói thật nếu không phải số lượng người bên Lâm Phong khá đông, chúng nó đã lao ra chém giết rồi. Cảm giác bị người tới phá tổ không dễ chịu chút nào a. Lần này Trần Minh Trọng không đợi Lâm Phong làm chủ đã đứng ra nói trước. Hắn vẫn còn thù chuyện lần trước bị tinh không linh thú đã thương. Trước mắt chúng ta hợp lực giải quyết đám tinh không linh thú này rồi mới tính đến chuyện tìm kỳ ngộ. Mọi người thấy thế nào? Mấy người còn lại nghe Trần Minh Trọng nói đều đồng ý. Bọn họ suy đoán thủ lĩnh bên phía đối phương chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ, vì nếu mạnh hơn chúng nó đã lao ra rồi chứ không cần gầm gừ đe dọa. Tuy bên bọn họ không có Nguyên Anh Trung Kỳ nhưng được cái bọn họ có nhiều thủ đoạn hơn linh thú. Giải quyết đám hư không tích dịch này không phải không được. Kiều Nguyệt Nguyệt phân phó. Vậy chúng ta đánh thăm dò trước, đợi đầu hư không tích dịch thủ lĩnh đi ra rồi tùy tình hình sẽ quyết định tiếp tục đánh hay rút lui. Tới đây Kiều Nguyệt Nguyệt quay sang nói với Lâm Phong. Trước đó ta có nói lúc này là lúc áp dụng luật phân chia thứ hai, nhưng bây giờ ta vẫn muốn nhờ ngươi bố trí một điểm trận pháp đề phòng trường hợp hư không tích dịch thủ lĩnh quá mạnh làm đường lui. Ngươi thấy sao? Không đợi Lâm Phong trả lời, Phượng đột nhiên đưa ra ý kiến khác người. Liệu chúng ta có thể đàm phán với chúng nó được hay không? Chúng nó cũng là sinh mệnh như chúng ta, chỉ vì tìm kiếm kỳ ngộ mà tàn sát cả tộc đàn chúng nó, ta cảm thấy rất áy náy. Đây là những lời thật lòng của Phượng. Hiện tại nàng sống với tư cách nhân loại nhưng trước đây nàng đã có một khoảng thời gian mấy trăm năm sống với linh thú. Nói nàng nhẫn tâm ra tay chém giết sạch sẽ đám hư không tích dịch này trong khi chúng nó không làm gì sai, nàng thật có chút không nỡ. Những người còn lại không biết chuyện cổ quái nhìn Phượng, tu sĩ có ai không nhuốm máu bao giờ đâu. Đừng nói giết linh thú để kiếm kỳ ngộ, ngay cả chuyện giết người đoạt bảo bọn họ đã làm qua rất nhiều rồi. Cái này, có chút giả tạo a, không biết người này có ý đồ gì đây. Duy nhất chỉ có hai người Lâm Phong và Tuyết đứng về phía Phượng nói. Mọi người để Phượng thử xem, Phượng có khả năng giao tiếp với linh thú rất tốt, nói không chừng chúng ta có thể tránh được trận chiến này. Lâm Phong lên tiếng coi như có 3 trên 9 Nguyên Anh kỳ đồng ý với ý kiến đàm phán nên mọi người không tiện phản bác nữa, Kiều Nguyệt Nguyệt đành phải nói. Vậy cứ để Phượng thử trước đi, bất một chuyện cũng tốt, thế là ba người Lâm Phong, Phượng, Tuyết dưới sự chứng kiến của hai bên dần dần đến gần tảng thiên thạch hơn, Phượng hơi mở ra huyết mạch Phượng Hoàng nói với đám hư không tích dịch. Chúng ta không muốn giao chiến cùng các ngươi, chỉ cần các ngươi chịu rời khỏi chỗ này một đoạn thời gian chúng ta sẽ đền bù cho các ngươi tổn thất. Lần đầu tiên được con người bắt chuyện đám hư không tích dịch không biết nói gì, mà thực tế chúng nó chỉ hiểu đại khái chứ không nói được a. Có điều chúng nó cảm nhận được khí tức Phượng Hoàng trên người Phượng nên không có nổi giận. Ngược lại từ trên tảng thiên thạch có một đầu hư không tích dịch với tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ hiện ra ô ô với Phượng rất nhân tính hóa. Cứ như vậy một người nói một thú ô ô trao đổi với nhau, đáng ngạc nhiên chính là dường như hai bên trao đổi rất thuận lợi, chỉ không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Một lát sau, ba người Phượng trở về nói. Chúng nó sống ở đây mấy trăm năm rồi không phát hiện cái gì đặc biệt, sau khi trao đổi chúng nó chấp nhận cho chúng ta đi vào tìm kiếm 10 ngày, nếu không có gì xảy ra chúng không đòi hỏi gì cả, còn nếu có chuyện xảy ra liên quan tới nhà của chúng nó thì chúng ta phải bồi thường. Mọi người thấy như vậy có được không? Kiều Nguyệt Nguyệt bán tín bán nghi hỏi lại. Ngươi chắc chứ, ta chưa từng thấy linh thú lại dễ bảo như vậy a. Có khi nào chúng nó lừa chúng ta đi vào đó rồi đánh úp chúng ta hay không? Mấy người còn lại nhao nhao tỏ vẻ Kiều Nguyệt Nguyệt nói có lý, linh thú rất không đáng tin a. Không, phải nói là chuyện nhân loại chỉ dùng lời nói lại có thể đàm phán thành công với linh thú căn bản rất khó để tin. Không phải trước giờ nhân loại và linh thú không hợp nhau sao? Nói thật bọn họ chưa từng thấy cảnh này bao giờ. Lâm Phong cười cười. Mọi người nghĩ nhiều rồi. Chúng nó mới tu luyện tới Nguyên Anh kỳ lấy đâu ra linh trí cao như vậy. Chắc mọi người đều nghe những gì Phượng nói với hư không tích dịch thủ lĩnh. Ở đây không phải chúng nó sợ chúng ta mà là chúng nó không muốn tộc đàn bị tàn sát mới chấp nhận để chúng ta đi vào tìm kiếm. Nếu mọi người sợ có thể không đi vào. Nhưng ta nói trước, ba chúng ta sẽ không tham gia chém giết ở chỗ này. Nghe Lâm Phong nói mọi người đã có niềm tin hơn một chút, còn bảo bọn họ đứng trơ mắt nhìn ba người Lâm Phong đi vào thì quên đi, cùng lắm đại chiến một phen rồi rút lui thôi, Kiều Nguyệt Nguyệt nói. Vậy chúng ta đi vào thôi, ta tin tưởng Phượng không nói chơi, có quyết định 60 người bắt đầu tiến vào tảng thiên thạch, đương nhiên ngoại trừ ba người Lâm Phong ra những người còn lại vẫn không hoàn toàn buông lỏng mà luôn trong tình trạng đề phòng, nói gì thì nói đây là đang đi vào địa bàn của đối phương A. Trong lúc 60 người đi vào tảng thiên thạch thì tộc đàn hư không tích dịch chỉ tập trung lại tại một khu vực chứ không có rời đi. Ở đây chúng nó tin tưởng lời cam đoan của Phượng nhưng chúng nó không ngu đến mức đi ra khỏi địa bàn để mấy người Lâm Phong làm gì thì làm. Chung quy lại nhân loại và linh thú không hợp nhau. Việc đám hư không tích dịch để mấy người Lâm Phong đi vào địa bàn tự do tìm kiếm đã là một ngoại lệ rất hiếm thấy trong giới linh thú rồi. Còn bảo bọn nó chủ động rời bỏ địa bàn căn bản là không thể nào. Nói thật nếu không phải số lượng hư không tích dịch có sức chiến đấu ít hơn số người bên phía Lâm Phong chúng nó còn không thèm nghe Phượng dàn xếp đâu, có khi Phượng còn trở thành cái đích cho đám hư không tích dịch nhắm tới như lần bị phản bội ở Cự Điểu Sơn Lâm. Huyết mạch cao quý là đồ tốt không sai, nhưng nó không chỉ tốt với bản thân ngươi mà còn là đồ tốt trong mắt người khác nữa, không đủ thực lực lại dám để lộ ra đồ tốt chẳng khác nào muốn chết, dù cho đồ tốt đó chân chính thuộc về ngươi cũng không ngoại lệ. Đây không phải hù dọa, thực tế đã chứng minh trên thế giới này người vô liêm sỉ có rất nhiều, không thiếu chuyện cướp đoạt huyết mạch từng xảy ra, nếu không lưu linh xuất thân từ tu chân quốc cấp 4 cũng không cần phải kiềm hãm ưu thế huyết mạch lục dực thiên sứ. Ngược lại rất may cho đám hư không tích dịch này là chúng nó không đánh chủ ý lên Phượng đồng thời Phượng không phải loại người vơ đũa cả nắm ghi hận lên linh thú không có liên quan. Chứ một khi để Lâm Phong ra tay bày hư không tích dịch này không tránh khỏi kết cục toàn quân bị diệt. Tính cách của Lâm Phong không phải kẻ khát máu, thậm chí Lâm Phong còn có được một phần lương thiện rất hiếm thấy trong giới tu chân nhưng chỉ cần có người đụng tới người bên cạnh hắn thì Lâm Phong sẽ trở nên lãnh khốc vô cùng. Những lúc như vậy hắn không quan tâm bản thân phải giết bao nhiêu, hắn chỉ biết đã ra tay là phải triệt để tránh lưu lại hậu họa về sau. Dù sao, trên tay hắn đã nhuốm quá nhiều máu tươi rồi, có nhuốm thêm một chút nữa cũng không sao. Đương nhiên, nhún thêm một chút nữa, không bao gồm máu của người bên cạnh hắn, một kiếp kia, hắn đã chịu quá đủ rồi. Một kiếp này, hắn muốn bảo vệ người bên cạnh hắn bằng cách để họ sống chứ không phải tự tay giết chết họ. Kẻ nào ngăn cản, hắn sẽ giết hết, tạm thời bỏ qua chuyện đó. Sau khi bước lên tảng thiên thạch, mọi người cảm giác được đám hư không tích dịch thật không có địch ý mới yên tâm hơn một chút. Hồng Liên thẳng thắn cảm thán: nếu không phải tự thân trải nghiệm, ta sẽ không bao giờ nghĩ tới cảnh tượng linh thú chịu để cho nhân loại đi vào địa bàn một cách thoải mái. Cái này quá khó tin a. Trên thực tế không chỉ một mình Hồng Liên cảm thấy khó tin mà mấy người còn lại đều có cảm giác như vậy. Cái này gần như đã đánh vỡ thường thức rồi. Nếu nói đám hư không tích dịch này yếu nên nhận mệnh còn tạm chấp nhận được, nhưng ở đây đầu hư không tích dịch thủ lĩnh là Nguyên Anh Trung Kỳ coi như mạnh hơn bọn họ một bậc. Cứ như vậy chúng nó ngoan ngoãn để bọn họ đi vào lục soát địa bàn rồi. Nhớ lại ngày trước Lâm Phong có nói, Phượng khá mẫn cảm với linh thú, mọi người đưa ra kết luận Liễu Phượng có thể chất đặc biệt gì đó liên quan tới linh thú. Nói vậy sau này gặp chuyện liên quan tới linh thú có thể dựa vào Liễu Phượng để giải quyết a. Biết lối suy nghĩ của mọi người, Lâm Phong nói luôn: mọi người không cần nghĩ nhiều, ở đây tộc đàn hư không tích dịch này có nhiều thành viên yếu ớt, đồng thời thực lực tổng thể của chúng nó so với chúng ta thấp hơn một chút mới dễ nói chuyện, không thì chúng nó sẽ không nghe lời Phượng đâu. Bị Lâm Phong trực tiếp vạch trần ý xấu, nhiều người xấu hổ cười gượng. Không phải bọn họ không biết điều này, nhưng cái ý nghĩ kia là bản năng dựa dẫm của con người tự động hiện lên a. Ai bảo hai lần gặp phải rắc rối với linh thú Phượng đều có tác dụng lớn đâu. Đi thêm một lúc nữa kéo giãn khoảng cách với địa phương đàn hư không tích dịch tập trung một đoạn 600 trượng, Kiều Nguyệt Nguyệt đứng lại nói: tạm thời đàn hư không tích dịch này không có động thái gây hấn nào, nhưng ta đề nghị mọi người không nên quá chủ quan phân tán ra một mình tìm kiếm. Dù sao ta đã có suy đoán về kỳ ngộ lần này là cái gì, có lẽ vẫn có thể phân chia. Bất quá trước khi nói ra kỳ ngộ là gì, ta muốn mọi người cam kết với ta một chuyện, đó là tổng thu hoạch ta sẽ chiếm 30%. Ta chắc chắn thông tin ta sắp nói ra không có ai biết. Đương nhiên nếu có ai đoán ra rồi có thể nói trước, ta sẽ nhường lại 30% cho người đó. Nghe vậy cả đám hơi khó chịu một chút. Ở đây có 60 người, chưa gì Kiều Nguyệt Nguyệt đã đòi độc chiếm 30% rồi. Tính ra khá tham lam a. Tuy nhiên sau một lát suy nghĩ mọi người đành chấp nhận, vì mấy người Nguyên Anh sơ kỳ khác đã dùng thần thức quan sát từng ngóc ngách của tảng thiên thạch này mấy lần vẫn không phát hiện ra điểm gì ngoại trừ khu vực chính giữa tảng thiên thạch thần thức không quan sát được. Nhưng mà Kiều Nguyệt Nguyệt không phải người ngu, làm sao không phát hiện điểm kỳ lạ này. Người ta nói chắc như đinh đóng cột, nghĩa là kỳ ngộ không nằm ở khu vực đó rồi. Hoặc là nói ở chính giữa tảng thiên thạch mới là kỳ ngộ lớn nhất, nhưng theo cách nói của Kiều Nguyệt Nguyệt thì chắc chắn kỳ ngộ đó rất khó lấy, chi bằng cứ lấy cái kỳ ngộ có thể lấy cái đã. Nhận được sự đồng ý, Kiều Nguyệt Nguyệt mới mở miệng hỏi: không biết mọi người có nghe qua một loại kỳ thạch có tên định không thạch hay chưa? Mấy người còn lại nghe Kiều Nguyệt Nguyệt hỏi một cách úp úp mở mở liền trưng ra vẻ mặt mờ mịt, không cần đoán cũng biết mấy người này không biết định không thạch là gì rồi. Thảo nào Kiều Nguyệt Nguyệt dám chắc không có ai biết kỳ ngộ là gì. Đạt được mục đích, trấn an lòng người, Kiều Nguyệt Nguyệt không thần bí nữa lên tiếng giải đáp: chắc mọi người không còn xa lạ gì với khái niệm khóa không gian nữa phải không? Định không thạch ta vừa nhắc tới là một loại kỳ thạch dùng để khóa không gian vô cùng tốt. Một viên định không thạch cỡ ngón tay liền có thể khóa được Nguyên Anh sơ kỳ ít nhất 5 giây. Ngoài ra dùng càng nhiều định không thạch, khả năng khóa không gian nó đem lại càng mạnh. Có một câu nói miêu tả về định không thạch như thế này: chỉ cần có đủ định không thạch thì không có gì không thể khóa lại được. Đương nhiên có đúng hay không ta không dám chắc. Bên cạnh đó định không thạch còn được dùng để gia nhập vào pháp bảo hoặc trận pháp, nên giá trị của định không thạch rất cao. So sánh với linh khí kết tinh có khi phải quý hơn gấp 10 lần. Nếu ở đây có thật có định không thạch coi như chúng ta phát tài rồi. Nghe Kiều Nguyệt Nguyệt giải thích về định không thạch, mấy người còn lại còn đang khó chịu liền chuyển thành hưng phấn không thôi. Câu nói, chỉ cần có đủ định không thạch thì không có gì không thể khóa, đã nói rõ định không thạch rất bá đạo a. Còn chuyện có đúng hay không bọn họ không quan tâm lắm, hiện tại họ không cần nhiều định không thạch đến mức khóa mấy thứ ghê gớm, mà chỉ cần khóa lại Nguyên Anh kỳ là đủ rồi, cùng lắm là khóa lại Hóa Thần sơ kỳ thôi. Bọn họ không tin trong 30 năm có người đột phá lên được Hóa Thần trung kỳ. Đồng thời tảng thiên thạch to như thế này lại bị cố định trong tinh không, ắt hẳn số lượng định không thạch trên đây không ít, nếu không Kiều Nguyệt Nguyệt cũng không nói có thể chia, tính ra có lẽ không đến mức mỗi người chỉ được một viên cỡ ngón tay đi. Trong sự hưng phấn, Lâm Phong hỏi Kiều Nguyệt Nguyệt câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi. Vậy định không thạch có hình dạng như thế nào? Nãy giờ ta dùng thần thức tìm kiếm không hề phát hiện có điểm gì đặc biệt. Kiều Nguyệt Nguyệt đáp. Ta cũng chưa gặp định không thạch bao giờ, nhưng nghe nói định không thạch không khác đất đá bình thường bao nhiêu, rất khó để nhận biết. Việc tìm kiếm phải tìm theo cách thủ công thôi. Đó là đi tới đâu dùng lực tới đó đánh vào đất đá. Cái nào không vỡ chính là định không thạch. Tuy cách sử dụng định không thạch là đập vỡ nó, nhưng mọi người có thể yên tâm rằng nếu không luyện hóa thì định không thạch rất khó vỡ. Mọi người có thể thoải mái tìm kiếm, nhưng theo ta chúng ta không nên làm quá. Dù sao đây vẫn là nơi sinh sống của đám hư không tích dịch kia. Lúc này Trần Minh Trọng lên tiếng hỏi thêm vài vấn đề mấu chốt. Vậy lỡ như trong đống đất đá không bị đánh vỡ có loại kỳ thạch khác không phải định không thạch liền hố to sao? Lại nói nơi đây lớn như vậy, có khi nào ở đây có thứ gì gọi là mỏ định không thạch hay không? Nghe vậy Kiều Nguyệt Nguyệt thở dài. Vấn đề đầu tiên có thể kiểm tra bằng cách dùng thử một viên định không thạch sẽ dẫn tới những viên định không thạch khác cộng hưởng với nhau. Đến lúc đó mọi người chỉ cần nhanh chóng thu lại, không để những viên định không thạch còn lại tự động kích hoạt là được rồi. Còn vấn đề thứ hai, ta dám chắc với kích cỡ của tảng thiên thạch này, ở chính giữa của nó chính là một mỏ định không thạch. Bất quá ta khuyên mọi người không cần đánh chủ ý lên mỏ định không thạch, đi vào đó sẽ rất khó đi ra. Nói không quá thì hợp thể đi vào mỏ định không thạch cũng không đi ra được, chúng ta chỉ thu thập định không thạch rải rác bên ngoài thôi. Bây giờ mọi người mới hiểu ra khu vực chính giữa tảng thiên thạch mà thần thức không quan sát được chính là mỏ định không thạch. Bọn họ cũng đã hiểu sơ sơ tại sao Kiều Nguyệt Nguyệt nói không cần đánh chủ ý lên mỏ định không thạch. Ý tứ, bên trong đó không gian khóa cứng đến mức thần thức không di chuyển được thì bọn họ đi vào đó chỉ có con đường chết. À không, là vào đó rồi vĩnh viễn không ra được, sau đó mới chết dần chết mòn. Đúng vậy. Đừng nhìn phải đánh vỡ định không thạch mới có tác dụng khóa không gian liền cho rằng mỏ định không thạch không nguy hiểm. Ngược lại, mỏ định không thạch chính là một nơi tử địa rất ít người dám bước vào. Bởi vì bên trong mỏ định không thạch có mật độ định không thạch cực lớn, chứ không như mấy viên định không thạch rải rác ở bên ngoài. Cộng thêm trong đó có quy tắc đặc thù hình thành định không thạch nên lúc bình thường không gian trong mỏ định không thạch cũng bị khóa cứng ngắt rồi. Từ đó chỉ cần đi vào liền khỏi đi ra luôn. Trừ phi có người có hiểu biết nhất định về không gian mới có thể vào thẳng bên trong mỏ định không thạch khai thác định không thạch, nếu không dù có là hợp thể hay vấn đạo cũng đừng hòng vào đó khai thác. Đây cũng là một trong những chuyện buồn bực trong lòng Kiều Nguyệt Nguyệt, nàng biết có mỏ định không thạch sẽ có khả năng xuất hiện định không châu, so sánh với định không thạch thì định không châu quý giá hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Ở đây Kiều Nguyệt Nguyệt còn tin tưởng tin tức về định không châu chỉ có một mình nàng biết. Dù sao tin tức này là do nàng vô tình đạt được từ bên ngoài chứ không phải thu được ở tông môn, thậm chí trong tông môn còn không có nhắc tới định không thạch nữa là, mà càng như vậy lại càng buồn bực a, cảm giác giống như một mình đứng trước một cái rương báu vật, biết rõ trong rương có chứa bảo vật kinh thiên lại không mở ra được, nàng không cam lòng a. Thế nhưng Kiều Nguyệt Nguyệt không biết nàng đoán sai rồi, Kiều Nguyệt Nguyệt biết về định không châu làm sao Lâm Phong không biết đâu, Lâm Phong có tang thụ a. Mà những thứ tang thụ không biết có rất ít, hầu như là không có luôn. Cái vẻ mặt mờ mịt trước đó là Lâm Phong diễn cho Kiều Nguyệt Nguyệt xem mà thôi. Đồng thời Lâm Phong cũng không để ý tới ba thành định không thạch mà Kiều Nguyệt Nguyệt đưa ra để dò xét xem có ai biết về định không châu hay không. Có lẽ Kiều Nguyệt Nguyệt muốn sau này tu luyện tới hợp thể gì đó sẽ quay lại thử một lần. Bất quá biết thì biết chứ Lâm Phong giống Kiều Nguyệt Nguyệt ở chỗ không có cách thu thập định không thạch bên trong mỏ định không thạch. Ít nhất bây giờ Lâm Phong chưa có cách, có lẽ phải đợi Phượng đạt được cảm ngộ về không gian từ việc sửa mắt trận mới quay lại thử một phen. Lại qua trao đổi một phen, 60 người bắt tay vào tìm kiếm định không thạch rải rác quanh tảng thiên thạch. Mặc dù tảng thiên thạch này rất lớn nhưng bọn họ không phải người bình thường. 10 ngày đủ để bọn họ cày nát mọi ngóc ngách của tảng thiên thạch này rồi. Ở đây đoàn người rất có ý tứ, ra tay rất chừng mực. Mỗi lần đánh nát một địa phương thu được định không thạch sẽ ra tay đắp lại như thường. Cứ như thế mọi người vừa phá vừa thu vừa đắp, xét về một khía cạnh nào đó cái này vẫn được coi là không phá nát nhà của đám hư không tích dịch. Sau 8 ngày vừa phá vừa thu vừa đắp, đoàn người Lâm Phong đã lục soát được 7 phần 10 của tảng thiên thạch, 3 phần còn lại gồm có hang ổ của hư không tích dịch và khu vực mỏ định không thạch ở chính giữa tảng thiên thạch thì bọn họ chưa đụng tới. Nói đúng hơn là muốn đụng tới cũng không được. Trong khi đào bới tảng thiên thạch, mấy người Lâm Phong cảm nhận được một cổ địch ý rất rõ ràng từ đàn hư không tích dịch.

Trước khi rời đi, mọi người có để lại cho đám hư không tích dịch một số linh khí kết tinh và linh dược các loại coi như đền bù. Đám hư không tích dịch nhận lấy chỗ tốt cũng hòa hoãn không ít, thậm chí còn muốn mời mọi người ở lại tiếp tục đào bới. Bởi vì định không thạch đối với đám hư không tích dịch không có tác dụng a, chỉ cần bán được giá thì nhà cũng bán a. Trong khi đó mấy người Lâm Phong sau khi phá nhà chúng nó còn có tâm xây lại, tính ra bọn nó rất có lời, không bỏ ra cái gì đổi lại được một mớ tài nguyên ngu gì không làm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoát cái đã 5 năm trôi qua kể từ lúc Lâm Phong đi tới thần nguyên mộ địa, cũng là 5 năm mà Hiên Phượng sống rất cực khổ tại Hồng Lưu Quốc. Điều này là sự thật, đừng nhìn Hiên Phượng thuận lợi đột phá lên Nguyên Anh sơ kỳ trong năm đầu tiên, sau đó danh chính ngôn thuận trở thành đệ tử trung tâm Hồng Lưu Điện liền cho rằng nàng sống rất tốt. Ngược lại từ lúc đột phá thành công nàng không có một giây một phút nào ngừng lo sợ. Bởi vì sau khi hoàn tất bế quan, Hiên Phượng phát hiện Hồng Lưu Điện đã không còn một nhiệm vụ nào cần đệ tử đi ra khỏi nội lưu. Đồng thời trong 4 năm tiếp theo mỗi khi Hồng Lưu Điện ban bố nhiệm vụ nào tương tự liền có người nhận ngay. Nàng không có cơ hội nào trốn thoát khỏi Hồng Lưu Quốc cả. Mọi thứ diễn ra giống như ngẫu nhiên, nhưng sau nhiều lần như thế trong đầu Hiên Phượng tự nhiên sẽ hiện lên cái ý nghĩ rằng dường như Hồng Lưu lão tổ đã biết được điều gì. Với loại suy nghĩ trên, nếu Hiên Phượng không biết chuyện thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại là người biết rõ chuyện của Lâm Phong. Từ đó ngày qua ngày nàng phải chịu áp lực cực kỳ khủng khiếp, sợ rằng bản thân sẽ lộ ra sơ suất để cho Hồng Lưu lão tổ phát hiện điểm không đúng. Áp lực đó lớn đến mức đã 2 lần Hiên Phượng muốn tự sát, nhưng đến cuối cùng nàng không làm được. Bất quá không phải nàng sợ chết nên không tự sát. Nói thật, khi đưa ra quyết định ở lại để giảm nghi ngờ cho Lâm Phong, nàng đã xem nhẹ cái chết. Cái nàng sợ là lỡ như Hồng Lưu lão tổ chưa biết gì cả mà nàng lại tự sát, chẳng khác nào tự thú nhận Lâm Phong có bí mật. Nếu là như vậy, công sức của Lâm Phong lẫn của nàng sẽ trở thành công cốc rồi. Ít nhất phải đợi Lâm Phong ra khỏi thần nguyên mộ địa thì cái chết của nàng mới không ảnh hưởng tới Lâm Phong. Bây giờ nàng chết cùng lắm chỉ giúp Lâm Phong giảm bớt một chút gánh nặng thôi. Lại nói nàng cũng rất muốn gặp lại Lâm Phong, nàng rất nhớ hắn. Chỉ cần có được một tia ánh sáng của hy vọng, nàng không nỡ kết thúc cuộc sống này. Nàng vẫn nuôi hy vọng tất cả chỉ là ngẫu nhiên chứ không phải Hồng Lưu lão tổ sắp đặt. Thế nhưng thực tế phủ phàng, Hiên Phượng không biết niềm hy vọng nhỏ nhoi của nàng chính là do Hồng Lưu lão tổ ban cho. Nói cách khác, cái hy vọng đó của nàng căn bản không tồn tại. Bởi vì những gì xảy ra trong mấy năm vừa qua hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Tất cả đều là kế sách Hồng Lưu lão tổ bày ra để tìm người có tật giật mình. Dưới áp lực cực lớn sẽ có ngày cây kim trong bọc lòi ra mà thôi. Chiêu này của Hồng Lưu lão tổ rất cao minh và cay độc. Chung quy lại những người đệ tử còn lại như Hiên Phượng, Dương Huyền, Trấn Hằng chỉ là những đệ tử dưới 100 tuổi, từ tâm tính đến tu vi đều thua lão, làm sao có thể chịu được lão giày vò. Quả nhiên, sau 3 năm lão đã phát hiện được điều không đúng ở Hiên Phượng, nàng có tâm muốn tự sát. Mặc dù Hiên Phượng che giấu rất kỹ nhưng làm sao qua ánh mắt cáo già của Hồng Lưu lão tổ. Phát hiện này khiến lão vui vẻ vô cùng. Thật lòng mà nói, Hồng Lưu lão tổ không có nuôi bao nhiêu hy vọng khi bày ra kế sách có tật giật mình. Lão chỉ muốn thử vận may do không cam lòng mà thôi. Ai biết nhờ vậy lại thu được kinh hỉ bất ngờ. Bất quá khi phát hiện ra Hồng Lưu lão tổ chưa đụng tới Hiên Phượng ngay, lão biết chắc Hiên Phượng không có vấn đề gì cả. Nếu thật là Hiên Phượng lấy được kỳ ngộ kia thì không có khả năng nàng để lộ ý định tự sát. Từ đó lão lại tiếp tục quay ra nghi ngờ cái tên Lâm Phong lão đã thả đi. Điều đầu tiên Hồng Lưu lão tổ làm là phái người trực tiếp tìm hiểu tin tức về Lâm gia ở Phong Quốc và Mộ Dung gia ở Đại Điểu Quốc, chứ không bỏ qua cho Lâm Phong nữa. Còn bản thân lão âm thầm đích thân chạy tới Cực Pháp Quốc điều tra một phen. Cho đến hôm nay Hồng Lưu lão tổ không thu được tin tức gì đặc biệt liên quan tới Lâm Phong ở Cực Pháp Quốc, nhưng bù lại thuộc hạ của lão đi tới Phong Quốc và Đại Điểu Quốc lại thu được rất nhiều tin tức thú vị. Như là Lâm gia từng xuất hiện bảo vật kinh thiên, hay chuyện sư phụ Lâm Phong từng trở về giúp đỡ Lâm gia, rồi sự kiện Thi Điểu Tông bị diệt, cộng thêm có một cái Lâm Toàn Phong xuất hiện ở Mộ Dung gia giải vây cho Mộ Dung Tuyết, lão đã có thể khẳng định rồi. Trong một căn mật thất, Hồng Lưu lão tổ nhìn mấy tấm ngọc giản tin tức vừa được truyền về lẩm bẩm. Khá lắm, một tên tiểu tử chưa tới 30 tuổi lại có thể qua mặt được lão phu, có điều càng như vậy càng chứng tỏ ngươi có bí mật vô cùng lớn. Chỉ là, không biết những gì ngươi nói trước đó có phải thật hay không đây, bằng hữu sao? Nói đến lời cuối cùng, khóe môi Hồng Lưu lão tổ hơi nhếch lên một điểm, sau đó thân hình lão lóe lên một cái rồi biến mất khỏi căn mật thất. Nháy mắt sau, Địa phương Hồng Lưu lão tổ xuất hiện chính là phòng tu luyện của Hiên Phượng, nói chính xác hơn là lão xuất hiện ngay trước mặt Hiên Phượng rồi nâng tay lên điểm một cái vào mi tâm Hiên Phượng, từ đầu đến cuối Hiên Phượng chưa kịp phản ứng gì đã bị một chỉ kia đánh ngã. Ngay lúc Hiên Phượng ngã xuống, Hồng Lưu lão tổ mở miệng nói: "Lão phu biết ngươi có thể nghe được những lời này, Lâm Phong của Lâm gia tại Phong Quốc, bằng hữu của ngươi tạm thời chưa chết, nếu muốn cứu nàng ngươi biết phải làm thế nào rồi." Nói xong Hồng Lưu lão tổ mang theo Hiên Phượng hôn mê rời đi. Trên thực tế lão nói thế thôi chứ không biết Lâm Phong có nghe được hay không. Nếu Lâm Phong nghe được là tốt nhất, lão đỡ tốn công phu diễn trò trước mặt Ngũ Đại Đế Quốc. Về phần Lâm Phong có đến cứu Hiên Phượng hay không, lão có niềm tin Lâm Phong sẽ đến cứu. Riêng việc Lâm Phong để một người biết bí mật là Hiên Phượng sống đã nói lên Lâm Phong rất coi trọng Hiên Phượng rồi. Trừ phi Lâm Phong cáo già đến mức cố tình để Hiên Phượng sống làm bia đỡ đạn. Mà dù cho Lâm Phong sẽ không thúc thủ chịu trói để đổi lấy Hiên Phượng thì trong tay lão vẫn còn Lâm gia, còn Mộ Dung gia, Hồng Lưu lão tổ tin tưởng với mức độ thông minh của Lâm Phong không thể nào không nghe ra được ẩn ý trong lời của lão. Thần Nguyên Mộ Địa, trải qua 5 năm liên minh của Lâm Phong chữa trị được tổng cộng 6 mắt trận, ngoại trừ mắt trận đầu tiên ra 5 mắt trận sau này đều được liên minh Lâm Phong độc chiếm, số lượng linh khí kết tinh Lâm Phong thu về nhiều hơn dự tính một chút lên tới 2000. Về phần những người khác không lấy được nhiều như Lâm Phong nhưng cũng đủ làm tiền để đột phá lên Nguyên Anh sơ kỳ. Lúc này trong liên minh của Lâm Phong toàn bộ 57 người kể cả Lâm Phong đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Không sai, là 57 người. Trên đường đi có 3 người không may tử vong do dính phải không gian loạn lưu. Chuyện này không ai nói gì được vì ngay từ đầu mọi người đều biết Thần Nguyên Mộ Địa không phải địa phương an toàn. Thậm chí trong 5 năm di chuyển chỉ ngã xuống 3 người đã được coi là khá may mắn rồi. Đột nhiên trong lúc đoàn người đang di chuyển thì Lâm Phong lại dừng lại, sắc mặt Lâm Phong biến băng lãnh hơn bao giờ hết, tuy nhiên rất nhanh sau đó Lâm Phong liền che giấu tâm tình phẫn nộ lại nói: "Ta có chuyện cần giải quyết không thể đi cùng với mọi người được nữa, bảo trọng." Mấy người còn lại nghe Lâm Phong nói khá bất ngờ, vừa rồi bọn họ cảm giác được Lâm Phong rất không bình thường khiến bọn họ hơi rùng mình, chẳng qua cảm giác đó đến nhanh mà đi cũng nhanh nên họ còn tưởng là ảo giác. Bây giờ nghe Lâm Phong nói ra lời này chắc hẳn không phải ảo giác rồi, Kiều Nguyệt Nguyệt đứng ra nói: "Lâm Phong, trong mấy năm này ta đã coi ngươi là bằng hữu, ngươi có chuyện gì có thể nói với ta, ta sẽ giúp ngươi." Thật, tu sĩ cũng là con người, cùng nhau ở một chỗ lâu ngày sản sinh ra hảo cảm là chuyện bình thường, đừng nói Kiều Nguyệt Nguyệt mà rất nhiều người ở đây đều có ý định này, dù sao trên đường đi Lâm Phong đã mấy lần ra tay giúp bọn họ. Lâm Phong biết Kiều Nguyệt Nguyệt nói không phải cho có lệ, nhưng hắn vẫn lắc đầu. "Đa tạ ý tốt của mọi người, có điều, đây là chuyện của riêng ta, mọi người không nên xen vào mới là tốt nhất." Nói xong Lâm Phong kéo theo Phượng và Tuyết rời đi, Kiều Nguyệt Nguyệt thấy Lâm Phong hờ hững cũng không níu kéo Lâm Phong nữa, nàng có hảo ý mà người ta không lĩnh tình đành chịu thôi, nàng với Lâm Phong chưa phải sinh tử chi giao. Lại nói 54 Nguyên Anh sơ kỳ cùng 57 Nguyên Anh sơ kỳ không khác nhau nhiều, thậm chí ít một người mọi người liền được chia nhiều hơn một phần A. Thế nhưng không phải tất cả đều để Lâm Phong thoải mái rời đi, ngược lại có một điều khá bất ngờ là cả 7 người đệ tử Hồng Lưu Quốc đều đứng ra chặn đường Lâm Phong. Kim Thần coi như người mạnh nhất trong 7 người mở miệng nói: "Ngươi là đội trưởng làm sao có thể vô trách nhiệm như vậy, không phải trước đó ngươi từng nói ưu tiên đội ngũ lên hàng đầu sao?" Ngoài mặt Kim Thần nói thế chứ ý tứ không phải như thế, ở đây Kim Thần nhận nhiệm vụ từ lão tổ phải bám sát Lâm Phong làm sao để Lâm Phong rời đi được, lời vừa rồi chỉ là cái cớ thôi, bọn họ nghĩ 7 Nguyên Anh sơ kỳ đấu 3 Nguyên Anh sơ kỳ là chuyện dễ dàng. Phía bên kia, đối với Kiều Nguyệt Nguyệt thì Lâm Phong còn khách khí nhưng bị mấy người Kim Thần chặn đường hắn liền động sát khí, hắn phẫn nộ là vì Hồng Lưu lão tổ, mấy tên này không biết quý trọng mạng sống đừng trách hắn rồi. Trong cơn tức giận Lâm Phong không nói lời nào thi triển hỏa bộ phối hợp nhục thân Nguyên Anh trung kỳ đẩy tu vi lên tới Nguyên Anh hậu kỳ đánh ra một phát hỏa lôi quyền về phía Kim Thần. Lúc này hắn không thèm che giấu thực lực nữa, đã ra tay là thi triển toàn lực. Mấy người Kim Thần không ngờ Lâm Phong không nói lý lẽ chút nào đã ra tay, mà bọn họ còn bất ngờ hơn là một quyền của Lâm Phong quá mạnh mẽ. Hỏa kết hợp với lôi đã đẩy lực phá hoại của một quyền này lên tới mức tối đa. 7 người Nguyên Anh sơ kỳ bọn họ có thể chống đỡ được một quyền này sao? Ầm, phốc, phốc, phốc, đáp án là không thể. Quyền mang quét qua, Thân thể bảy người không có khả năng phản kháng chút nào đã bị oanh thành tro bụi, chỉ còn lại Nguyên Anh dựa vào bí pháp chạy ra. Tuy họ biết Nguyên Anh khó có thể sống sót nổi trong điều kiện khắc nghiệt của tinh không nhưng đành phải lao ra thôi. Bất quá bọn họ không biết rằng chuyện Nguyên Anh còn sót lại là do Lâm Phong cố tình làm ra, chứ không phải vừa rồi bọn họ thi triển bí pháp chủ động lưu lại Nguyên Anh. Trên thực tế Lâm Phong có thể đánh cho bảy người thần hồn câu diệt chỉ bằng một quyền. Bảy cái Nguyên Anh đồng thời hướng tới mấy người Kiều Nguyệt Nguyệt kêu cứu thảm thiết. Cứu ta! Nghe được tiếng hét thảm thiết kia, những người còn lại mới bừng tỉnh khỏi giật mình. Thế nhưng không ai dám ra tay cứu giúp, không, phải nói là muốn cứu cũng không kịp, vì đã có một cái bóng đen xoẹt qua nuốt lấy bảy cái Nguyên Anh mất rồi. Đồng thời bảy cái nhẫn trữ vật của bảy người cũng bị cái bóng đen kia tiện thể cướp mất. Sau đó bóng đen trở về bên cạnh Lâm Phong lại tiếp tục biến mất như chưa có gì xảy ra. Từ đầu đến cuối không ai nhìn rõ được bóng đen kia là cái gì. Giải quyết xong bảy người kim thần, Lâm Phong tiếp tục rời đi. Hắn không quay đầu lại, chỉ nói một lời cuối. Bảo trọng, sau này, đừng đến gần ta. Mấy người Kiều Nguyệt Nguyệt nhìn bóng lưng Lâm Phong triệt để rời đi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lưng áo bọn họ ướt sũng từ lúc nào không hay. Hóa ra, trong đội hình của bọn họ có một tên sát thần mà bọn họ không hề biết. Nếu vừa rồi Lâm Phong ra tay với bọn họ, chưa chắc trong bọn họ đã có một người sống sót. Thực lực của Lâm Phong quá mạnh mẽ rồi. Chưa kể bên cạnh Lâm Phong còn có hai nữ nhân không tầm thường. Lúc này Kiều Nguyệt Nguyệt mới trấn định lại mở miệng nói. Mọi người coi như chưa thấy chuyện gì đi. Nghe vậy mấy người còn lại chỉ biết gật đầu. Bọn họ không biết chính xác có chuyện gì, nhưng theo những gì họ thấy thì nội bộ Hồng Lưu Quốc có vẻ không được ổn lắm. Chuyện nhà người ta để người ta lo là được rồi. Nhiều chuyện rất dễ bị ăn đòn a. Bên phía Lâm Phong, bây giờ Liễu Phượng mới có cơ hội hỏi. Hiên Phượng, có chuyện gì sao? Lâm Phong trầm trọng đáp. Linh hồn ấn ký ta để lại trong người Hiên Phượng đã bị kích hoạt, Hồng Lưu lão tổ đã biết chuyện rồi. Nghe Lâm Phong nói, Phượng lo lắng hỏi tiếp. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ lưu lạc tinh không sao? Lâm Phong lắc đầu. Không, nếu Hiên Phượng đã trốn thoát hoặc đã chết, chúng ta mới lựa chọn phương án lưu lạc tinh không. Ở đây Hiên Phượng vẫn còn sống, ta không thể bỏ mặc nàng ấy. Dù sao nhờ nàng ấy chúng ta mới dễ dàng rời đi được. Tới đây Phượng không hỏi nữa mà nói. Ta nghe theo ngươi. Trên thực tế Phượng rất hiểu tính cách của Lâm Phong. Trước đó nàng hỏi giảm hỏi tránh để xác định xem Phượng có còn sống hay không mà thôi. Nàng không phải loại người bỏ ham sống sợ chết bỏ rơi bằng hữu. Ngược lại nàng biết Lâm Phong có kế hoạch gì rồi hắn mới nói ra những lời kia. Nàng chỉ cần nghe theo hắn là được. Lại nói Lâm Phong nói rất đúng. Nhờ Hiên Phượng bọn họ mới dễ dàng được Hồng Lưu lão tổ rời đi. Sư hồn là một chuyện, nhưng Hồng Lưu lão tổ có quan tâm sống chết của bọn họ hay không lại là một chuyện khác. Có thể nói nếu chuyện Hồng Lưu lão tổ tự tin sư hồn không sai lầm, cộng thêm suy nghĩ tỷ lệ đệ tử kết đan viên mãn nắm giữ vật lão cần rất thấp là nguyên nhân chính, thì chuyện Hiên Phượng ở lại chính là cọng rơm cuối cùng làm ngã lạc đà để lão dễ dàng thả ba người rời đi. Tại Hồng Lưu Điện, ngay khi bảy người kim thần bị giết chết, Hồng Lưu lão tổ nhìn bảy tấm hồn bài của bảy người kim thần đồng thời vỡ nát, nhưng không có chút cảm giác phiền muộn nào khi bảy đệ tử thiên tài ngã xuống. Ngược lại lão còn nở nụ cười tự nói. Xem ra, ngươi đã nghe được lời lão phu muốn truyền đạt rồi. Không biết quyết định của ngươi như thế nào đây? Đúng vậy, thời gian bảy người kim thần chết quá xảo hợp. Hồng Lưu lão tổ biết chắc chuyện này là do Lâm Phong gây ra chứ không phải mấy người kim thần gặp nguy hiểm trong tinh không. Đồng nghĩa lão không cần tốn công nghĩ cách báo cho Lâm Phong biết, lão phu đang giữ Hiên Phượng nữa. Việc lão cần làm bây giờ chỉ đơn giản là chờ xem khi trở về Lâm Phong sẽ thúc thủ chịu trói hay phản kháng. Ở đây lão thiên về phương hướng thúc thủ chịu trói hơn, bởi vì nếu lựa chọn phản kháng Lâm Phong phải đấu với mấy chục hợp thể cùng một lúc, phản kháng có cửa thắng sao? Đừng nói Lâm Phong chỉ là một đệ tử có bí mật, đổi lại một vấn đạo sơ kỳ khác mà không phải tinh tử cũng không dám nói có thể đối đầu với mấy chục hợp thể một lúc đâu. Còn chuyện Lâm Phong lựa chọn lưu lạc tinh không, lão cũng có nghĩ đến nhưng khả năng này không lớn. Lão không tin Lâm Phong có cách thoát ra khỏi thần nguyên mộ địa. Chỗ đó là một cái phong ấn cực kỳ vững chắc, không có thực lực hợp thể hậu kỳ căn bản không thoát ra nổi. Trừ phi, Lâm Phong nhìn ra được lỗ hổng của thần nguyên mộ địa. Nhưng nếu Lâm Phong có thoát ra được thần nguyên mộ địa cũng sẽ khiến những hợp thể khác biết chuyện. Với tu vi của Lâm Phong căn bản chạy không được bao xa dưới sự truy đuổi của một đống hợp thể trong tinh không. Đến lúc đó Lâm Phong càng thảm hơn so với thúc thủ chịu trói vô số lần. Tóm lại Hồng Lưu lão tổ rất có lòng tin thu về được bí mật từ Lâm Phong, thậm chí lão còn nghĩ Lâm Phong thông báo cho lão là đã lựa chọn thúc thủ chịu trói. Đáng tiếc Hồng Lưu lão tổ không biết lão đã đoán sai hết rồi. Thứ nhất, nếu Lâm Phong muốn hắn có thể rời đi Thần Nguyên mộ địa mà không một ai biết. Còn thứ hai là Lâm Phong lựa chọn phản kháng. Không những phản kháng mà Lâm Phong còn đang chuẩn bị cho một màn phản kháng kinh diễm nhất từ trước đến giờ. Thần Nguyên mộ địa. Sau khi nhận được tối hậu thư từ Hồng Lưu lão tổ và tách khỏi liên minh thì nơi Lâm Phong muốn tới đầu tiên chính là địa phương Phệ Không Thú tọa trấn. Tại sao Lâm Phong lại muốn tìm Phệ Không Thú đầu tiên chứ không phải đột phá tu vi? Phệ Không Thú có tác dụng gì trong việc giải cứu Hiên Phượng sao? Đáp án là có, không những có mà còn có tác dụng lớn nữa là đằng khác. Lâm Phong biết có dùng hết tài nguyên để cấp tốc đề cao tu vi cũng không thể đơn thuần dựa vào tu vi để đấu lại Hồng Lưu lão tổ được. Thậm chí cái Lâm Phong sắp phải đối mặt là toàn thể lão tổ của ngũ hành tinh chứ không riêng Hồng Lưu lão tổ. Câu nói kia đã chứng tỏ Hồng Lưu lão tổ điều tra hết thân thế của hắn rồi. Nếu đối đầu với Hồng Lưu lão tổ thì lão sẽ rải tin tức ra cho toàn thể mọi người truy sát hắn, hoặc lấy Lâm gia và Mộ Dung gia ra ép hắn. Muốn bảo vệ mọi người hắn phải có thủ đoạn chấn nhiếp hết thảy. Tu vi dùng không được thì dùng ngoại lực. Trong đó Phệ Không Thú là một loại ngoại lực trấn áp được hợp thể. Tuy một con Phệ Không Thú chưa đủ làm khó mấy chục hợp thể nhưng vẫn có thể gia tăng cho Lâm Phong một chút cơ may. Ít nhất dùng Phệ Không Thú đánh lén nhốt lại mấy người hợp thể sơ kỳ không thành vấn đề. Có thể nói Phệ Không Thú là một loại linh thú cực kỳ khủng bố. Chẳng qua trên lý thuyết Phệ Không Thú căn bản không thu phục được, đồng thời khó có thể lợi dụng nó trong đấu pháp nên mọi người chỉ tránh nó chứ không có ý đồ với nó. Thực tế cũng đúng như vậy. Lâm Phong thật không có cách thu phục Phệ Không Thú. Bất quá lợi dụng Phệ Không Thú bắt nó làm việc mà không cần phải thu phục vẫn nằm trong khả năng của Lâm Phong. Dù sao linh trí của Phệ Không Thú rất thấp. Đương nhiên linh trí thấp chỉ là một chuyện, còn phương pháp lợi dụng Phệ Không Thú vẫn là Lâm Phong lấy được từ Tang Thụ. Thông tin của Tang Thụ đưa cho Lâm Phong hơi khác so với người khác, đó là Phệ Không Thú không phải rất to lớn, ngược lại nó chỉ là một đầu linh thú nhỏ cỡ một nắm tay. Ngoài ra thiên phú của Phệ Không Thú không phải ăn không gian mà là đồng hóa không gian rồi lợi dụng không gian để nuốt đồ ăn. Nghĩa là Phệ Không Thú không phải ăn không gian ở một khu vực nó tọa trấn rồi thế chỗ vào mà là đồng hóa không gian tại khu vực xung quanh thành một phần cơ thể của nó để giúp nó thu được nhiều thức ăn hơn. Một cái miệng lớn liền ăn được nhiều hơn một cái miệng nhỏ rồi. Nói cách khác, sự to lớn của Phệ Không Thú mà mọi người biết đến chỉ là cơ thể giả được đồng hóa với không gian chứ bản thể Phệ Không Thú không hề lớn chút nào. Bất quá khả năng ăn không gian của Phệ Không Thú không phải giả, nếu không làm sao nó có tên là Phệ Không Thú đâu, chỉ là Phệ Không Thú phải trải qua một lần lột xác mới ăn không gian được. Ăn được coi là thiên phú tiến hóa từ đồng hóa. Trở về với vấn đề lợi dụng, vì bản thể Phệ Không Thú khá nhỏ nên mới có cách lợi dụng Phệ Không Thú để làm việc. Dịch chuyển một vùng không gian to lớn là chuyện khó chứ chỉ dịch chuyển một khối không gian nhỏ thì phượng dư sức. Không, là bất kỳ ai điều động được không gian đều làm dư sức. Cái khó là làm thế nào để kéo Phệ Không Thú ra khỏi cái cơ thể to lớn rồi bắt nó lại thôi. Bắt chứ không phải thu phục. Bắt là cưỡng ép mang theo. Thu phục là dùng cách nào đó để nó tự nguyện đi theo. Và cái khó này Phượng dựa theo phương pháp Tang Thụ làm việc liền có 10 thành nắm chắc bắt lại được Phệ Không Thú. Thời gian bắt Phệ Không Thú dài hay ngắn phụ thuộc vào khả năng điều khiển không gian của Phượng cao bao nhiêu. Trên thực tế Lâm Phong muốn chờ 108 mắt trận sửa xong mới quay lại bắt Phệ Không Thú để cho Phượng cơ hội cảm ngộ không gian quy tắc cũng như giảm bớt thời gian và kiếm thêm chút tài nguyên tu luyện. Chỉ là sự kiện Hiên Phượng bị bại lộ khiến Lâm Phong thay đổi kế hoạch sớm quay lại. Nhưng như vậy không có nghĩa Lâm Phong đợi Hiên Phượng bại lộ mới nghĩ tới chuyện cứu Hiên Phượng hay gặp được Phệ Không Thú nên Lâm Phong mới có cách cứu Hiên Phượng. Ngược lại ngay từ đầu Lâm Phong đã có ý định âm thầm cứu ra Hiên Phượng trong trường hợp nàng vẫn còn ở lại Hồng Lưu Quốc. Dù cho có Phệ Không Thú hay không Lâm Phong đều đi cứu. Ở đây Lâm Phong không có nắm chắc sau khi trở về liền có đủ thực lực đấu với Hồng Lưu lão tổ nhưng âm thầm cứu ra Hiên Phượng rồi trốn thoát hắn rất có nắm chắc. Nói thật Lâm Phong không nghĩ tới Hồng Lưu lão tổ lại cố chấp đến mức sư hồn rồi vẫn không chịu từ bỏ. Lão cho mấy người kim thần đi theo thăm dò hắn cũng thôi đi. Ở đây lão còn mặc giày lấy tu vi hợp thể chèn ép Hiên Phượng để lần ra manh mối. Điều này khiến Lâm Phong tức giận vô cùng. Linh hồn ấn ký không cho phép Lâm Phong biết rõ chuyện của Hiên Phượng nhưng hắn biết Hiên Phượng sống rất khổ sở trong mấy năm vừa qua. Một đệ tử Nguyên Anh sơ kỳ sống tốt dưới sự chèn ép của hợp thể mới là lạ. Lâm Phong dám chắc tinh thần của Hiên Phượng phải chịu áp lực rất lớn. Đã như vậy, hắn sẽ đường đường chính chính cứu ra Hiên Phượng. Hắn sẽ cho Hồng Lưu lão tổ hối hận. Tính cách của Lâm Phong là đụng tới bản thân hắn thì hắn còn nghĩ tu sĩ làm như vậy không đáng trách. Nhưng đụng tới người bên cạnh hắn đừng trách hắn vô tình. Tạm thời bỏ qua chuyện đó. Rốt cuộc sau nửa năm không cần che giấu thực lực phối hợp với ánh mắt lão luyện của Tang Thụ dẫn đường sớm tránh được các loại nguy hiểm. Ba người Lâm Phong đã đến được nơi cần đến. Ở đây Phượng đã biết về Tang Thụ nên Lâm Phong không cố kỵ chút nào cho Tang Thụ xuất hiện trên vai của Phượng để hai người phối hợp nhau làm việc. Còn bản thân Lâm Phong muốn tranh thủ thời gian Phượng bắt vệ không thú chuẩn bị thêm một loạt các lá bài tẩy khác. Lâm Phong phân phó. Nàng cứ làm theo lời Tang Thụ nói là được. Những chuyện khác nàng không cần lo lắng. Bên kia, Phượng hiểu ý Lâm Phong rằng đầu phệ không thú này rất quan trọng nhưng không cần nóng vội dẫn tới nguy hiểm. Nàng gật đầu. Ừ, vậy ta bắt đầu luôn đây. Sau đó Phượng cùng với Tang Thụ một người làm một người chỉ dẫn lấy ra định không thạch làm mồi nhử kéo phệ không thú ra ngoài. Đương nhiên cách làm của Tang Thụ không đơn giản như vậy. Bản thể phệ không thú có đặc tính giống với cơ thể giả của nó không di chuyển được. Đồng nghĩa có đặt một núi định không thạch ở trước mặt cũng không kéo nó ra được. Nó rất muốn ăn đấy nhưng thể trạng không cho phép a. Lại nói không có phương pháp đặc thù của Tang Thụ thì cái di chuyển để ăn định không thạch sẽ là cơ thể giả chứ không phải bản thể phệ không thú. Nói cách khác nếu không có Tang Thụ dù có biết chính xác về phệ không thú cũng không bắt được nó đâu. Cứ như vậy trong lúc Phượng và Tang Thụ câu phệ không thú thì Lâm Phong và Tuyết cũng không rảnh rỗi. Hắn đưa cho Tuyết 1000 viên linh khí kết tinh dặn dò một phen. Nàng nhân cơ hội này tu luyện càng nhanh càng tốt nhé. Mặc dù ý cảnh tầng 6 chưa hình thành nhưng chúng ta không nghĩ được nhiều như thế. Dù sao với 5 tầng ý cảnh nàng đã có thể đột phá được hóa thần kỳ rồi. Thật, ban đầu Lâm Phong và Tuyết đều muốn đột phá hóa thần bằng ý cảnh tầng 6 để rút ngắn thời gian cửu chuyển đan quyết đại thành. Lại nói đột phá như thế sẽ giúp Tuyết mạnh hơn một chút. Nhưng tình thế có vẻ không cho phép ý cảnh tầng 6 đại thành trước khi Tuyết đột phá hóa thần rồi. Tuyết nói. Muội hiểu mà, muội cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần cứu ra được Hiên Phượng là muội cảm thấy đáng giá rồi. Sau đó Tuyết theo lời Lâm Phong ngồi xuống tu luyện bằng linh khí kết tinh. Phân phó cho nhị nữ xong xuôi Lâm Phong bắt đầu làm việc của mình. Hắn triệu hồi siêu quyển ra hỏi. Ngươi cần thôn phệ bao nhiêu nguyên anh mới có thể chống đỡ được hợp thể? Đúng vậy. Cái bóng màu đen hút lấy nguyên anh của 7 người kim thần không ai khác ngoài siêu khuyển. Sau lần phục dụng vũ trụ chân tủy thì siêu khuyển đã khôi phục tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Vừa rồi lại ăn thêm 7 cái nguyên anh đã thuận thế leo tới nguyên anh hậu kỳ. Tuy nhiên ăn nhiều nguyên anh cũng chỉ giúp siêu khuyển khôi phục tới hóa thần trung kỳ là tối đa. Cái chống đỡ được hợp thể là dựa theo quy tắc tích lũy tiêu hao. Chống một lần liền ít đi một phần nguyên anh tích lũy trong bụng của nó. Siêu khuyển không dài dòng trả lời luôn. Ít thì 300 cái, nhiều thì 500 cái, Lâm Phong lẩm bẩm. 500 cái nguyên anh sao, được rồi, ngươi trở về đi. Cuối cùng, Lâm Phong tìm tới Vân Bằng trong thức hải. Lâm Phong vừa tiến vào không gian vũ trụ chân tủy của Vân Bằng thì Vân Bằng đã hỏi. Tiểu hữu đã tìm được một cổ thân thể thượng phẩm một linh căn rồi sao? Hỏi thế thôi chứ Vân Bằng biết không phải rồi. Hắn tiếp xúc với Lâm Phong ngắn ngủi nhưng biết Lâm Phong làm việc rất cẩn thận. Mới hơn 6 năm trôi qua Lâm Phong chịu kiếm cho hắn một cổ thân thể xứng tầm mới là lạ. Nếu hắn đoán không sai Lâm Phong có chuyện nhờ vả hắn mới đi vào đây. Phía bên kia, Lâm Phong không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Nếu cho ngươi một cổ thân thể cực phẩm một linh căn trong vòng 25 năm ngươi có thể khôi phục tới mức nào? Quả nhiên có chuyện muốn nhờ vả. Tuy nhiên Vân Bằng cảm thấy có chút không hợp lý. Chẳng lẽ mấy năm không gặp tiểu tử này gây họa với hợp thể rồi sao? Chỉ có hợp thể mới khiến Lâm Phong xuống nước nhờ vả hắn a. Thế nhưng gây họa với hợp thể mà người ta còn cho tiểu tử này 25 năm sao? Bất quá Vân Bằng không có hỏi, sớm có thân thể là chuyện tốt, hắn trả lời. Với lượng vũ trụ chân tủy còn dư trong 25 năm khôi phục tới hợp thể trung kỳ không thành vấn đề. Bất quá ta vẫn cần ngươi trợ giúp ta hoàn mỹ dung hợp cổ thân thể mới. Nếu không ta cần ngươi cung cấp một lượng tài nguyên nhất định. Ngoài ra sau khi giúp ngươi giải quyết phiền toái ta cần ngươi thề trăm năm không đến tìm ta gây phiền toái. Đồng thời trong trăm năm ta cũng thề rằng không tìm đến ngươi gây chuyện. Ở đây Vân Bằng đang thăm dò Lâm Phong xem 25 năm sau Lâm Phong có thể chống đỡ được hợp thể trung kỳ hay không.

Điều này quá mức khó tin, không, phải nói là vô lý mới đúng. Trong tu chân giới mọi người đều biết kim đan chính là gốc của nguyên anh. Một khi nguyên anh thành hình chắc chắn kim đan sẽ không còn. Từ xưa đến giờ chưa từng nghe qua tu sĩ nào vừa có nguyên anh vừa có kim đan. Lại nói nếu kim đan không mất đi vậy nguyên anh kia ở đâu ra? Lực lượng của nguyên anh phần lớn là do kim đan cung cấp a. Không lẽ nguyên anh của Lâm Phong từ hư vô xuất hiện? Phải, nghe qua rất vô lý nhưng nguyên anh của Lâm Phong đích xác xuất hiện từ hư vô. Hư vô vốn là không có gì cả. Nếu Lâm Phong giống người khác lấy kim đan làm gốc đắp lên nguyên anh thì nguyên anh của hắn làm sao có thể gọi là hư vô hỗn độn anh được nữa. Thậm chí Lâm Phong còn không dùng chút linh lực hay hỗn độn chi khí nào để đắp lên nguyên anh. Cái hắn dùng chỉ đơn thuần là hư vô. Lâm Phong đã biết hỗn độn và hư vô song song tồn tại ở thời khai thiên lập địa. Có hỗn độn, sẽ có hư vô. Hắn sở hữu hỗn độn, tự nhiên sẽ tạo ra được hư vô. Sau đó từ hư vô, lại sinh ra được hỗn độn. Hai thứ tương hỗ sẽ đắp lên hư vô hỗn độn anh. Còn viên kim đan kia Lâm Phong có dụng ý khác nên mới để lại. Dù sao nó không ảnh hưởng gì đến hư vô để tạo nên nguyên anh. Cho nên nhìn từ bên ngoài Lâm Phong rất bình thường nhưng thực tế quá trình kết anh của Lâm Phong vô cùng phức tạp. Từ 4 năm trước Lâm Phong đã điều động hỗn độn chi tâm phân tán hỗn độn chi khí ra khắp cơ thể ngoại trừ đan điền. Đồng thời Lâm Phong còn rút sạch toàn bộ lực lượng ra khỏi đan điền chỉ để lại kim đan. Bằng cách này Lâm Phong đã biến thân thể thành thiên địa, dùng hỗn độn chi khí tạo ra hỗn độn phủ lên thiên địa, mà nơi không có hỗn độn, chính là hư vô. Và khoảng trống hư vô được Lâm Phong khống chế hoàn mỹ hóa thành hình dáng nguyên anh bao lấy kim đan. Cứ như vậy khi cảm ngộ đạt tới mức cao nhất và hư vô được sinh ra thì nguyên anh cũng thuận thế được sinh ra cùng với hư vô. Có nguyên anh, liền không còn là hư vô nữa nên người khác mới có thể nhìn thấy nguyên anh của Lâm Phong. Nhưng như vậy đã đủ rồi. Cái Lâm Phong cần là gốc để tạo ra nguyên anh mà thôi. Hắn không nhất thiết cứ khư khư giữ cái chân chính hư vô ở lại. Ngoài ra đây chưa phải điểm cuối của hư vô hỗn độn anh, ngược lại nó mới chỉ là khởi đầu, bởi vì nó chỉ có hư vô, chưa có hỗn độn, càng không phải sáng thế, nếu kết thúc ở đây chỉ có thể gọi nó là hư vô nguyên anh, mà sáng thế mới là mục đích cuối cùng của Lâm Phong, hắn muốn đắp lên một cái sáng thế nguyên anh, muốn sáng thế, phải có hỗn độn, sau đó còn cần thêm thứ gì đó tác động vào hỗn độn để hỗn độn có thể sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật, và thứ gì đó, Lâm Phong có, chính là hỗn độn chi tâm và nhật nguyệt phá hư thần đồng. Tới lúc này, Lâm Phong bắt quyết tiến hành bước tiếp theo. Hư vô sinh hỗn độn, theo câu nói này vang lên, lượng hỗn độn chi khí bao trùm cơ thể Lâm Phong không hề tăng thêm nhưng lại phân tán ra một phần chui vào hư vô nguyên anh. Vô trùng sinh hữu, lấy hư vô diễn sinh hỗn độn, hóa không thành có. Đến cuối cùng tất cả của Lâm Phong từ cơ thể đến đan điền đã giống như một mảnh thiên địa được hỗn độn bao phủ hoàn toàn. Với sự gia nhập của hỗn độn, hư vô hỗn độn anh được hình thành. Bước cuối cùng, biến hư vô hỗn độn thành sáng thế tạo ra sáng thế nguyên anh. Trong bước này lại chia thành hai bước nhỏ, phân tách và tái tổ hợp. Lâm Phong tiếp tục bắt quyết tiến hành bước nhỏ thứ nhất, phân tách. Hỗn độn chi tâm, hỗn độn phân chia, dưới sự điều động của Lâm Phong. Hỗn độn chi tâm vô cùng hưng phấn làm việc với công suất tối đa, nó lấy thân mình ra làm vật dẫn tách hỗn độn bên trong hư vô hỗn độn anh thành vô số quy tắc riêng biệt. Tuy nhiên do tu vi Lâm Phong quá yếu cộng thêm hiểu biết của Lâm Phong không đủ nên dù hỗn độn chi tâm đã cố gắng hết sức thì những quy tắc riêng biệt bên trong nguyên anh cũng không quá rõ ràng. Lâm Phong không thể dùng chúng nó để cảm ngộ được thêm điều gì. Bất quá giờ phút này Lâm Phong đâu cần cảm ngộ. Hắn chỉ cần hỗn độn chi tâm tách hỗn độn ra các quy tắc riêng biệt tạo thành hỗn độn sinh nhất là được rồi. Cái Lâm Phong cần chỉ là mở ra điều kiện để đắp lên sáng thế nguyên anh chứ không phải chân chính sáng thế. Bước phân tách có hỗn độn chi tâm trợ giúp rất nhanh đã hoàn thành. Cuối cùng là bước nhỏ thứ hai, tái tổ hợp quy tắc sinh ra vạn vật. Có điều Lâm Phong còn không hiểu quy tắc làm sao tái tổ hợp. May mắn là Lâm Phong có nhật nguyệt phá hư thần đồng. Hắn không cần phải tự mình tổ hợp mà sẽ lợi dụng nhật nguyệt phá hư thần đồng tạo ra một mầm mống, sau đó cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên giống như học thuyết tiến hóa là được. Đây cũng là lý do tại sao Lâm Phong để kim đan nằm trong hư vô hỗn độn anh. Tuy thần đồng bị thương nhưng giúp Lâm Phong một tay vẫn là làm được, thậm chí Lâm Phong không cần tiêu hao vũ trụ chân tủy để kích hoạt. Dù sao thần đồng đã dưỡng thương hơn 10 năm rồi, nhật nguyệt phá hư thần đồng, nhật nguyệt phân âm dương. Âm dương hóa sinh tử, sáng thế nguyên anh thành, thần đồng gia nhập, viên kim đan nằm trong hư vô hỗn độn anh bắt đầu tan ra, đồ án đệ thập trùng thiên trên kim đan cũng theo đó chuyển từ kim đan sang nguyên anh, trong đó mắt phải nguyên anh hóa thành mặt trời, mắt trái nguyên anh hóa thành mặt trăng, tay phải nguyên anh đại biểu cho dương, tay trái nguyên anh đại biểu cho âm, sau đó hai tay nguyên anh được cung cấp nhật nguyệt chi lực bắt đầu xoay chuyển đại biểu cho âm dương không ngừng luân chuyển, sinh tử bắt đầu hình thành, vạn vật bắt đầu sinh sôi. Đương nhiên, tất cả những cái sáng thế đó chỉ là hư ảo, bất quá như vậy đã đủ rồi, bởi vì sáng thế nguyên anh đã triệt để hình thành, Lâm Phong chân chính đột phá lên nguyên anh sơ kỳ. Ầm ầm ầm, cũng đúng lúc này, màu sắc chủ đạo trong tinh không vốn là màu đen bỗng nhiên bị thay thế bằng màu trắng, đó là màu của sấm chớp, hay nói đúng hơn là thiên kiếp tới rồi. Bầu trời giống như rách ra, lôi vân quay cuồng, từng đạo lôi kiếp chớp động, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Đồng thời do lôi kiếp xuất hiện giáng xuống uy áp khiến cho những mắt trận chưa được sửa xong xuất hiện dấu hiệu rung chuyển khiến toàn bộ đệ tử có mặt tại thần nguyên mộ địa đều chấn kinh không dám tiếp tục sửa chữa. Tất cả vội vàng chạy ra ngoài nhìn về một khu vực bàn tán xôn xao. Cái này, là chuyện gì đang xảy ra, đang yên đang lành tại sao lại có sấm chớp đầy trời rồi, ai biết. Tuy trong tinh không đúng là có những khu vực có sấm chớp nhưng uy áp này không giống bình thường, chúng ta đứng xa như vậy mà vẫn cảm nhận được một cổ phẫn nộ tột cùng, chẳng lẽ lại là thiên kiếp, nhưng là ai có thể dẫn động thiên kiếp, không phải trước khi thành tiên không có thiên kiếp sao, có khi nào là bảo vật kinh thiên xuất thế hay không a? Theo ta được biết một khi bảo vật kinh thiên xuất thế cũng có khả năng dẫn tới lôi kiếp, mẹ nó, giờ phút này bảo vật hay gì đều không quan trọng. Cái quan trọng là thần nguyên mộ địa dường như sắp sập rồi, hy vọng các lão tổ không bỏ rơi chúng ta. Trên ngũ hành tinh, mấy vị lão tổ cũng phát hiện ra điểm không đúng nhau nhau ngẩng lên bầu trời tự nói, là thiên kiếp, rốt cuộc là bảo vật kinh thiên xuất thế, hay là có tu sĩ nghịch thiên đây? Có ý tứ, nhớ lại gần 20 năm trước cũng có một đợt thiên kiếp vang vọng khắp nơi, bây giờ lại là một đợt thiên kiếp cực kỳ khủng khiếp, xem ra trong đám đệ tử có người chiếm được bảo vật nghịch thiên rồi. Ngũ hành tràng, mấy vị lão tổ ngũ đại đế quốc cao mày, thậm chí trong đó còn có 5 vị hợp thể viên mãn có mặt, một người hợp thể hậu kỳ tên gọi Viêm Cực mặc áo bào màu đỏ đại biểu cho thân phận lão tổ hỏa quốc nói. Mọi người thấy thế nào? Đáp lại là một vị nữ lão tổ thủy quốc tên gọi Tuyên Thủy. Còn thế nào nữa? Trước mắt chúng ta ra tay gia cố thần nguyên mộ địa rồi tính sau, nếu không một khi phong ấn vỡ nát căn bản không có đệ tử nào sống sót. Cứ theo lời Tuyên đạo hữu nói đi, đệ tử mà chết hết ngũ hành tinh sớm muộn gì cũng mất đi địa vị ở Nam Môn, đến lúc đó chúng ta cũng không sống khá giả gì. Đạt được hiệp nghị, 5 vị lão tổ hợp thể viên mãn ném ra một đống trận kỳ cùng với một đống cực phẩm linh thạch và một đống ngưng giang thạch phục vụ cho ý đồ gia cố phong ấn từ bên ngoài. Bất quá mục đích thật sự của mấy người này không phải cứu lấy các đệ tử mà là gia cố phong ấn để người bên trong không thoát được ra bên ngoài. Đến lúc này làm sao bọn họ không biết có đệ tử đoạt được kỳ ngộ cực lớn đâu, không cướp đoạt còn đợi đến khi nào. Chẳng qua nếu một đám hợp thể tiến vào thần nguyên mộ địa sẽ rất không ổn, lực lượng không gian không phải chuyện chơi, một khi đấu pháp không cẩn thận khiến phong ấn vỡ nát bọn họ cũng không thoát được. Lại nói cướp xong thì như thế nào, ở ngũ hành tinh có tới 5 hợp thể viên mãn và một đống hợp thể từ sơ kỳ đến hậu kỳ, một người độc chiếm kỳ ngộ chưa chắc đã là chuyện tốt. Đã như vậy đợi Lâm Phong trở lại rồi phân chia, hoặc không phân chia được thì bắt lại Lâm Phong rồi lấy Lâm Phong ra làm phần thưởng cho một trận tỉ thí nào đó giữa các hợp thể để hợp lý hóa tư cách chiếm đoạt kỳ ngộ cũng tốt hơn chạy tới thần nguyên mộ địa nhiều. Hồng Lưu Quốc, Hồng Lưu lão tổ hướng lên trời với sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là lời tuyên chiến của ngươi sao? Được, lão phu rất chờ mong ngươi sẽ làm thế nào để đấu lại mấy chục hợp thể. Nói xong Hồng Lưu lão tổ biến mất trở về mật thất thiết kế các bước hành động chờ Lâm Phong trở về. Bên ngoài Hồng Lưu quốc, đại trưởng lão Đường Kinh Mai cũng nhìn lên trời lẩm bẩm. Lương Thiên Lưu, rồi ngươi sẽ phải hối hận khi chọc giận hắn, chỉ hy vọng Phượng Nhi sẽ không sao. Bạn đang nghe truyện Đỉnh Phong Chí Tôn tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.